nay còn kém không nhiều lắm, chờ Bạch Bạch nghỉ ngơi đủ rồi, Linh Nhi cũng đem dược liệu trang dương xong, rời khỏi không gian sau, cấp Lê Thúc nói thanh, liền hướng tiệm bán thuốc phương hướng đi. Trên đường, nàng tìm cái không người hẻm tối, đem dương gỗ từ trong không gian làm ra tới, kéo tới rồi trong tiệm. Tiệm bán thuốc sinh ý cũng không tệ lắm, hôm nay lại có mười mấy lượng bạc tiền trướng, nghe cha nói, giữa trưa Trương Mạt Vũ trong nhà quản gia còn riêng tới hạ đơn tử, muốn mua chút đường quy cùng sơn tham. Cha, ngươi nơi này vội đến lại đây sao? Nếu không ở xính cái tiểu nhị đánh trợ thủ. Trong tiệm liền cha một người nhìn, có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh cá nhân, cha cũng không sẽ không như vậy mệt. Đừng lãng phí bạc. Bạch Kỳ Diệu qua nửa đời người túng quẫn sinh hoạt, hiện giờ, nhật tử tuy rằng cặp với nhau, nhưng hắn vẫn không muốn quá phô trương, trong tiệm không như vậy nhiều chuyện nhi vội, ta một người là đủ rồi. Chính là, có thể có việc làm, tổng so nhàn dối hảo. Du Thuyết nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, đã bị Bạch Kỳ Diệu dành trước một bước lấp kín câu chuyện, ta nếu là thật lo liệu không hết quá nhiều việc, sẽ nói. Xem cha bộ dáng không giống nói dối. Bạch Linh Nhi chỉ phải tạm thời gác xuống cái này ý niệm, nàng không vội vã rời đi cửa hàng, mà là bồi ở cha bên người, cùng hắn nói chuyện. Bạch Kỳ Diệu trong lòng trang sự, có chút thất thần, vài lần tưởng chủ động nhắc tới nàng cùng thập vương ra chuyện đó, nhưng hắn một cái đại lao ra, thật không biết nên nói như thế nào. Cha, ngươi tưởng gì đâu? Vì sao ấp á ấp úng? Bạch Kỳ Diệu nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói, việc này từ hắn tới nói, không tốt lắm. Giao cho hải tử nàng nương đi. Không gì. Thật sự không có. Bạch Linh Nhi không quá tin tưởng, vừa định hỏi một chút có phải hay không nương nói gì đó, làm cha đi theo cùng nhau lo lắng, ai ngờ lúc này, tiệm bán thuốc lại có người quen tới cửa. Cha con hai dừng lại lời nói, đồng thời quay đầu hướng cửa hàng môn nhìn lại. Người tới đúng là tứ vương phủ quản sự Nhi. Bạch Linh Nhi trong lòng lột bột một chút, đậu má. Nàng lại đem cùng tứ vương ra có ước sự đã quên. Ngài tưởng mua chút cái gì? Chúng ta trong tiệm cái gì dược liệu đều có. Bạch Kỳ Diệu nhiệt tình mà tiến ra đón, tưởng tới mua thuốc khách nhân. Quản sự Nhi xem cũng không xem hắn, ánh mắt lập tức nhìn phía quầy phía sau Nhi sắc mặt phức tạp Linh Nhi. Bạch lão bản, vương gia đã ở Trục Phong quán bại yến, mệnh lao nô tiến đến thỉnh ngươi qua đi. Ngậy! Nàng hiện tại cự tuyệt có thể chứ? Hơn nữa, hắn như thế nào biết chính mình ở tiệm bán thuốc? Không nghĩ tới, nàng dọn dương gỗ tới cửa hàng khi, thật nhiều người thấy, mặc nghiêm chỉnh lại như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Linh Nhi, vị này chính là Bạch Kỳ Diệu như mày, vương gia. Chẳng lẽ là thập vương gia? Tại hạ là tứ vương phủ quản gia. Quản sự Nhi cho thấy thân phận, theo sau, chắp tay thi lễ nói, Bạch lão bản, cô Kiệu ở bên ngoài chờ đâu, ngài thỉnh đi. Xem ra nàng là đẩy không xong. Linh Nhi bất đắc dĩ mà xoa xoa mày, ta đây liền đi. Kia lão nô ở bên ngoài xin đợi, thỉnh Bạch lão bản mau chút, chớ có làm ra đợi lâu. Lời nói nhìn như khiêm tốn, nhưng xứng với quản gia kiêu ngạo kiêu căng tư thái, lại tổng làm người có chút cách hứng. Phần 203. Chương 203 nhị ngốc cùng sinh ý cái nào nặng cái nào nhẹ. Bạch Kỳ Diệu vẻ mặt lo lắng hỏi, tứ vương gia tìm ngươi đi làm cái gì? Ngươi cùng hắn có giao tình sao? Cha, không có việc gì, ta đi một chút sẽ về tới. Biên chờ, nàng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, cũng sẽ không muốn nàng mạng nhỏ. Chính là, ngẫm lại nào đó bình giấm chua, nàng tức khắc có chút đầu đại. Nhị ngốc có lẽ, đại khái sẽ không biết đi. Ngồi ở bên trong tiệu, Bạch Linh Nhi yên lặng mà ở trong lòng vừa làm tự mình thôi miên. Trục Phong quán. Quan to hậu duệ quý tộc nhóm thích nhất đi một gian tiểu lầu, nơi này một mâm đồ ăn, ít nói đều đến vài lượng bạc, tầm thường bá tánh chỗ nào tiêu phí đến khởi. Tiệu phu vững vàng nâng nhuyễn kiệu hành quá đầu đường. Chủ nhân, ngươi không thể đi, làm như vậy không làm thất vọng nhị ngốc sao. Bên trong tiệu, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần Bạch Linh Nhi, trên thực tế, lại ở chịu đủ tiểu đồng bọn ma âm độc hại. Bạch Bạch ngao ngao kêu, vì nhị ngốc bên vực kẻ yếu. Đúng vậy. Chủ nhân, chúng ta không thể làm như vậy không bình sự, lại nói lạc, tên kia vừa thấy liền không có hảo tâm. Hồng Hồng cũng ra tiếng phụ họa, hai cái tiểu gia hỏa lựa chọn đứng ở cùng cái trận doanh, họng súng nhất trí đối ngoại, hướng về phía Bạch Linh Nhi khai hỏa. Ta cũng không nghĩ a, trên mặt nàng có ghi rất muốn đi dự tiệc tự sao. Nhưng người ta là vương gia, đắc tội hắn, ta này sinh ý còn muốn hay không làm? Sinh ý quan trọng vẫn là nhị ngốc quan trọng. Bạch Bạch sắc bén đặt câu hỏi. Một câu, lại đổ đến Bạch Linh Nhi á khẩu không trả lời được. Bên kia càng quan trọng sao? Tự nhiên là sinh ý. Nhị ngốc sinh khí, nàng có thể hống, có thể giải thích, sinh ý nếu là rào thất bại, trong nhà ăn uống rửa cái gì? Được rồi, đừng nói nữa ngạch. Bạch Linh Nhi tâm phiền ý loạn mà bước ra rời đi không gian, bực bội mà đem cửa sổ mảnh đẩy ra, nghị thấu thông khí. Nàng chỉ là đi phó cái yến mà thôi, như thế nào từ chúng nó trong miệng nói ra, liền cùng xuất quỹ giống nhau. Có như vậy nghiêm trọng sao? Cố Kiệu xuyên qua ở chợ thượng, bên đường bán hàng rong, chính bận rộn kết thúc công việc về nhà ăn cơm, rộn ràng nhốn nháo đầu đường, một gian lộ thiên tượng đất sạp có vẻ đặc biệt chói mắt. Bạch Linh Nhi toàn bộ sửng sốt, thân thể đột nhiên nhào hướng cửa sổ, mánh nhìn buổi chiều từng quang lâm quá tượng đất phô. Vẫn là kia khối cái bàn, vẫn là cái kia lão bản, nhưng ngồi ở lão bản bên người, đang túi đầu đùa bẩn bùn, không phải Mạc Trường Ca còn có thể có ai. Hắn không phải hồi phủ làm việc Nhi đi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chợ thượng? Đình Kiệu. Kiệu phía sau rèm biên, truyền ra một tiếng kinh hô. Ở phía trước biên dẫn đường quản gia nâng nâng cánh tay, Sa Phu lúc này mới đem Cố Kiệu buông xuống. Bạch lão bản, ngươi làm sao vậy? Quản sự không vui hỏi, Trục Phong quán còn chưa tới, nàng muốn làm cái gì? Xin lỗi, ta lâm thời nhớ tới trong nhà có chuyện này, đêm nay này bữa cơm, sợ là không thể đi. Nàng đến đi xem nhị ngốc tại làm gì, Bạch Linh Nhi xin lỗi mà cúi mình vái chào, thỉnh thay ta hướng tứ vương ra bồi cái không phải, tương lai có cơ hội, ta nhất định thỉnh về tới. Quản sự bị nàng lời nói sợ ngây người, thẳng đến người nhanh như chớp chạy trốn không ảnh nhi, hắn cũng không có thể hoàn hồn. Vương gia mời, kia chính là nhiều ít nữ tử cầu đều cầu không được vinh hạnh, cố tình nàng này lại từ chối. Trong nhà có sự, có chuyện gì có thể so sánh cùng vương gia cộng tiến bữa tối tới quan trọng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quản sự ngạnh cổ giống to, Bạch Linh Nhi có nghe thấy, nhưng dưới chân nện bước căn bản không đình, bóng dáng như gió, cực nhanh mà biến mất ở đầu đường. Quản sự tức giận đến chửi ầm lên, hắn đời này, chưa thấy qua bực này cấp mặt không biết xấu hổ người. Đại nhân, chúng ta còn đi Trục Phong quán sao? Bốn gã Sa Phu nơm nớp lo sợ hỏi. Đi, ta muốn đem chuyện này một năm một mười bẩm báo vương gia. Quản sự xanh mặt, dẫn dắt Sa Phu hỏa tốc chạy tới Trục Phong quán mật báo. Chủ nhân, bọn họ hương vị biến mất. Người mới vừa đi, Bạch Bạch trước tiên thông chi Bạch Linh Nhi. Nàng vỗ ngực từ trong một góc đi ra, cuối cùng là thoát khỏi. Chính là tư vương gia sẽ ghi hận ngươi a. Chủ nhân vừa rồi không phải nói như vậy sao? Bạch Linh Nhi nhất thời ngữ kết, nàng mới vừa rồi quăng nghĩ muốn đi xem nhị ngốc tại làm cái gì, hoàn toàn đã quên, thất ước hậu quả. Ta hiện tại chạy tới nơi tới kịp sao? Nàng có chút hối hận, nàng một chút cũng không nghĩ đắc tội tứ vương gia a. Kia chủ nhân không đi tìm nhị ngốc lạc. Bạch Bạch lại hỏi. Bạch Linh Nhi đầy mặt rồi rắm, suy nghĩ cả buổi, vẫn là quyết định đi trước tìm nhị ngốc. Làm ra quyết định sau, nàng lại không thèm nghĩ tư vương ra phản ánh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chiều tượng đất quán đi qua. Ngươi như vậy không được, động tác đến lại nhẹ một chút, không thể lưu lại tì vết. Lão bản chính cau mày cấp Mạc Trường Ca truyền thụ kinh nghiệm. Phải không? Lại thất bại, Mạc Trường Ca đem bởi vì dùng sức quá mánh mà vỡ ra tượng đất giống tạo thành một đoàn, tính toán làm lại từ đầu một lần, quá mức chuyên tâm với học nghệ, cứ thế Bạch Linh Nhi đi đến sạp trước. Hắn cũng không chú ý tới. Di lão bản dẫn đầu nhận thấy được có người tới, mới vừa ngẩng đầu, liền kinh nghi ra tiếng, là ngươi. Hắn còn nhớ rõ Bạch Linh Nhi. Ngươi hảo, ta là tới tìm hắn. Linh Nhi lễ phép mà cùng lão bản chào hỏi qua, sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Trường Ca, không phải nói về nhà xử lý chuyện này sao? Ở chỗ này làm cái gì? Hơn nữa, hắn còn ở niết bùn. Sạch sẽ quần áo dính lên không ít bùn đất ấn, ngay cả hắn gương mặt, cũng làm dơ, bộ dáng có chút chật vật. Người sao tới? Mạc Trường Ca lập tức đem bùn đoàn bỏ qua, ý đồ làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh quá bộ dáng. Lão bản nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem Bạch Linh Nhi, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nghĩ đến, vị này quý nhân là gạt người cô nương, tới đây học trộm tay nghề, tưởng cho nàng một kinh hỉ. Nay phân dụng tâm, lão bản thập phần cảm khái. Nắm tượng đất, chú ý trừ bỏ tinh tế trên tay công phu, càng quan trọng, là kia phân tâm. Đi ngang qua, vừa vặn gặp ngươi ở chỗ này, cho nên lại đây nhìn xem. Bạch Linh Nhi giải thích nói, ngươi vừa rồi ở niết bùn. Nhất thời hứng khởi, muốn học học cửa này tay nghề. Hắn không nghĩ đối nàng nói dối, nhưng nói ra liền không kinh hỉ. Ta xem ngươi là nhàm chán đi. Linh Nhi mắt trợn trắng, thiết, nàng còn tưởng rằng hắn ở chỗ này làm gì đâu. Mặc Trường Ca cười mà không nói, hướng lao bản xử cái ánh mắt sau, hắn mới vừa rồi đứng dậy, dắt lấy Bạch Linh Nhi tay, chuẩn bị rời đi, đến nỗi học tay nghề, ngày mai cũng có thể học, điêu khắc từ từ mới ra tác phẩm tinh tế. Bổn vương nếu nhớ không lầm, hồi Hoàng Ngọc Trai phương hướng cùng tới chợ là tương phản. Hai người sóng vai đi ở đám người thưa thớt đầu đường, Mặc Trường Ca cười hỏi. Thâm thúy mắt đen tựa lộ ra hiểu rõ hết thể ma lực, kêu Linh Nhi có chút chột dạ. Ta tới chỗ này mua điểm rau trộn không được a? Nàng lớn tiếng phản bác. Hành, như thế nào sẽ không được? Chỉ là, nàng phản ánh không khỏi quá lớn, làm người tưởng không nghi ngờ cũng khó. Mặc Trường Ca đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, biết hỏi, nàng cũng sẽ không đúng sự thật báo cho, không bằng bản thân đi cha. Vốn định đưa nàng trở về, ở Ly Hoàng Ngọc Trai chỉ một cái phố khi, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên nghỉ chân, ta liền mau tới rồi, ngươi về trước đi, đường tạm. Ngươi sợ bị người trong nhà nhìn thấy. Khoe miệng cười phai nhạt một chút, đêm qua nàng chẳng lẽ chưa từng thông báo quá thân nhân, giữa hai người bọn họ hôn sự sao. Bạch Linh Nhi ấp a ấp đúng nói, không phải sợ, ngươi cũng biết, việc này sự tình quan trọng đại, ta phải chậm rãi nói, mới có thể làm cha mẹ tiếp thu. Nghĩ đến sáng sớm ở phòng bếp cùng nương nói chuyện, Bạch Linh Nhi trong lòng không có gì đế, nương nàng có thể nghĩ thông suốt sao. Sẽ đồng ý nàng cùng nhị ngốc tại cùng nhau. Nàng nói được hàm hồ, Mặc Trường Ca lại đại khái có thể đoán được một ít, hắn cười khổ nói, không nghĩ tới, lớn nhất nan đề, lại là bổn vương thân phận. Việc này nếu đặt ở mặt khác nữ tử trên người, sợ sớm đã hỉ cực mà khóc, lập tức đóng gói hành lý dọn tiến vương phủ. Cố tình bọn họ này cả gia đình người, né xa ba thước, hận không thể cách hắn rất xa. Dù sao, ta sẽ thu phục cha mẹ, ngươi tin tưởng ta. Nàng chỉ là yêu cầu chút thời gian, Bạch Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ, nếu quyết định muốn ở bên nhau. Như vậy, hoành ở bọn họ chi gian vấn đề, nàng sẽ nghĩ cách đi khắc phục. Tuyệt không sẽ trốn tránh cùng lùi bước, nàng tin tưởng vững chắc, cha mẹ là hy vọng nàng tốt, chỉ cần nàng lập trường cũng đủ kiên quyết, cha mẹ sớm muộn gì sẽ nhả ra. Không bằng bổn vương bị thượng hậu lễ, tới cửa bái phỏng nhị lão. Hắn hẳn là làm người nhà họ Bạch biết, hắn thành ý cùng nghiêm túc, mà không phải mặc kệ nàng một mình một người đi đối mặt. Bây giờ còn chưa được. Nàng mới hơi chút lộ chút khẩu phong, nương phản ánh liền như vậy đại, nương nếu là biết hôn sự này. Bạch Linh Nhi không quá dám đi xuống tưởng, trong nhà sự giao cho ta, tổng không thể chuyện gì đều trông cậy vào ngươi xử lý đi. Vì ngươi bài ưu giải nạn, là bổn vương thuộc bổn phận sự. Mặc Trường Ca thản nhiên nói, ánh mắt sáng quắc. Linh Nhi hơi hơi đỏ mặt, ta cũng muốn làm điểm cái gì a? Hắn vì nàng làm, vì hai người bọn họ có thể ở bên nhau mà làm, đã cũng đủ nhiều. Mặc Trường Ca tâm tức khắc mềm, hóa, cánh tay đột nhiên vương. Một tay đem Linh Nhi ôm vào trong lòng ngực, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Làm sao bây giờ, hắn đã gấp không chờ nổi mà tưởng đem nàng cưới về nhà. Ta vốn dĩ liền rất đáng yêu. Bạch Linh Nhi hờn rồi nói, gương mặt hồng đến tựa muốn lấy máu. Gắt gao ôm nhau một trận, Mặc Trường Ca mới lưu luyến mà buông ra tay, kia bổn vương liền chờ ngươi tin tức tốt lạc. Nàng nếu tưởng ôm hạ việc này, hắn liền nên tin tưởng nàng, còn nữa. Cho dù nàng không thể thuyết phục người nhà, không còn có hắn ở sao. Hắn cũng sẽ không nhậm Linh Nhi một mình chiến đấu hăng hái. Ân. Bạch Linh Nhi dùng sức gật đầu, được rồi, ngươi mau trở về, đừng cọ sát. Thành. Mặc Trường Ca biết nghe lời phải mà đáp ứng xuống dưới, thân thể lại không núp ních. Còn không đi. Ngốc đứng làm gì? Bổn vương muốn nhìn ngươi đi. Hắn vĩnh viễn sẽ không trước nàng một bước đi xa. Vô cùng đơn giản một câu. Tràn đầy nùng tình. Bạch Linh Nhi đi đi rừng rừng, cơ hồ là một bước vừa quay đầu lại, mà Mặc Trường Ca tắc lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ, nhìn theo nàng rời đi. Hôm nay Trục Phong quán không một khách khứa, Mặc nghiêm chỉnh vì này bữa cơm, không tiếc mắng số tiền lớn bao hạ chỉnh gian tử lầu. Quản sự Nhi kinh sợ quỳ gối xương phòng trên mặt đất, trên mặt che kín lạnh hãn, trong phòng, không khí làm như đình chỉ lưu động, chỉ còn lại có lệnh người sởn tóc gáy tĩnh mịch. Vương gia, có thể thượng đồ ăn sao? Trường quầy ở ngoài cửa thấp giọng dò hỏi. Thượng đồ ăn. Mạc Nghiêm Chỉnh âm chắc chắc mà cười, thân hình chậm rãi từ ghế trên đứng lên, toàn bộ cầm đi huy cầu. Hung ác nham hiểm lạnh lẽo ngữ điệu, từ trong phòng truyền ra, trưởng quay ngẩn người, ngay sau đó, không người lui xuống. Có thể ở Trục Phong quán làm việc, như thế nào không điểm nhi ánh mắt. Tứ vương gia rõ ràng tâm tình không tốt, lúc này, vẫn là đừng chủ động thấu tiến lên, đỡ phải bị lửa giận lương cập. Hào một cái Bạch Linh Nhi. Mạc Trường ca cắn răng nói, tuấn lãng mặt khuyết lạnh lẽo như băng, nàng dám lặp đi lặp lại nhiều lần phất chính mình mặt mũi. Đáng chết. Ống tay háo đông nhiên huy động, nội lực như cơn lốc làm vỡ nát phía sau ghế dựa. Quản sự nhi đầu chú ý đến càng thấp, cho dù bị mảnh nhỏ tập trung, cũng không có can đảm cổ họng một tiếng. Phần 204. Chương 204 trong cung kinh biến. Nếu nàng cấp mặt không biết xấu hổ, bổn vương cũng không cần dung túng. Xem ra, chỉ phải áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Mạc Nghiêm Chỉnh lạnh lùng mà cười, hắn muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được, nàng, hắn muốn. Nàng sở đại biểu thế lực, hắn cũng muốn. Sai người nhanh đi Hoa Cúc Trấn. Đúng vậy, quản sự run giọng đồng ý. Đến nỗi ngươi, không thể hoàn thành sai sự, hồi phủ tự lãnh 30 cái bản tử. Quản sự sắc mặt trắng nhợt, ngay cả môi cũng sợ tới mức run run. 30 đại bản. Hắn đến xóa nửa cái mạng A. Là. Dù cho lại không muốn, hắn vẫn không dám cãi lời, trong lòng hận thấu Bạch Linh Nhi, nếu không phải nàng. Chính mình như thế nào bị phạt? Quản sự buông xuống đầu, thần sắc gần như dữ tợn. Đêm tối, Vương thị lăn qua lộn lại ngủ không yên, mãn đầu óc tất cả đều là đại khuê nữ cùng thập vương gia chuyện này, nhìn nhìn bên người hô hô ngủ nhiều trượng phu, nàng rón ra rón rén ra cửa, dọn đem ghế rửa ngồi ở trong viện. Bạch Linh Nhi đang ở linh tuyển không gian vội vàng luyện đan, bí tịch sở ghi lại đang dược, nàng chỉ có thể luyện ra rất nhỏ một bộ phận, phần sau bộ hồ sơ thượng linh đan. Lấy nàng lúc này tu vi cùng với thuần thục độ, căn bản không biện pháp thành công phối trí ra tới. Ai, này đến chờ bao lâu mới có thể thành công a? Nhìn lô đỉnh toát ra khói đen, Bạch Linh Nhi lại lần nữa thất vọng, không gian từ lần trước thăng cấp sau, liền lại vô động tĩnh, nàng tới những cái đó đang ăn dược, không thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện, trừ bỏ đang ăn dược, chỉ còn lại có hiếm thấy kịch độc, nhưng những cái đó độc dược lại không phải trên mặt đất cải trắng, tưởng gặp phải thuần dựa vật khí. Chủ nhân, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta không nóng nảy. Bạch Bạch hiểu chuyện nhi mà cho nàng lộng chén linh tuyển thủy lại đây, con thỏ cái đuôi ở sau người lắc lư, bộ dáng rất là đáng yêu. Bạch Linh Nhi mới vừa nhuận nhuận ít hầu, liền nghe được nó nói, nha, chủ nhân nương giống như tại tiền viện, ta ngửi được nàng khí vị. Phúc, linh tuyển thủy từ trong miệng thẳng phun ra tới, ngươi không nói sớm. Ta vừa rồi liền chú ý chủ nhân, không lưu ý đến sao. Bạch Bạch vô tội mà nói. Bạch Linh Nhi lập tức từ trong không gian lắc mình đi ra ngoài, tùy tay nắm lên đầu giường áo choàng khóa lại trên lưng liền ra cửa. Tối nay bầu trời vô nguyệt, đen nghìn nghịt mây đen đem khắp không trung chiếm mãn, lược hiện áp lực. Nhanh chóng xuyên qua hành lang dài, rất xa, liền nhìn thấy ngồi ở tiền viện trộm gạt lệ vương thị. Bạch Linh Nhi đầu quả tim hơi đau, vội tháo xuống áo choàng, đến gần chút, cho nàng phủ thêm. Nương, ban đêm thiên lãnh. Thiểu tâm cảm lạnh. Vương thị kinh hoàng thất thố mà đem vết nước mắt lau sạch. Linh Nhi, ngươi sao ra tới? Nói, nàng cởi áo choàng, tưởng cấp Bạch Linh Nhi mặc vào. Ta thân thể hảo đâu, không cần phải cái này. Vương thị làm sao không biết, đây là nữ nhi một phen hiếu tâm. Trong lòng lại toan lại ấm, thực hụt hẫng. Tốt như vậy khuê nữ, sao cái liền lại cứ thích thượng không nên thích người đâu. Nghĩ vậy Nhi, nàng không cấm nghẹn ngào ra tiếng. Linh Nhi, chúng ta đừng thích hắn, thành sao? Nương Bạch Linh Nhi nhấp môi ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức nắm lấy Vương thị khẽ run ngón tay, hắn đối ta thật sự thực hảo, ta không biết nếu bỏ lỡ hắn, còn có thể hay không gặp được một cái càng tốt. Lúc trước ở trong thị trấn, hắn giúp nhà của chúng ta rất nhiều, sau lại đi vào kinh thành, hắn càng là trong ngoài giúp đỡ chúng ta, thế nhà chúng ta thỉnh bà mụ, ở trong tiệm lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, phái người tới hỗ trợ. Ta biết nương đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi, ngẫm lại xem, nếu hắn không phải thiệt tình, như thế nào sẽ đối chúng ta tốt như vậy? Nàng lời nói thấm thía mà nói, chỉ hy vọng có thể làm nương giải sầu. Chính là đế vương gia, là hố lửa à, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngốc nữ nhi hướng hố nhảy đâu? Nương, nữ nhi tin hắn, hắn sẽ bảo hộ ta, bảo hộ chúng ta. Nói nữa, nữ nhi cũng không phải mềm quả hồng a, cũng không phải là ai ngờ khi dễ là có thể khi dễ được. Bạch Linh Nhi ra vẻ thoải mái mà cười nói. Lời nói là nói như vậy không sai. Vương thị nhỉ non một câu, để tay lên ngực tự hỏi, thập vương gia đối nhà bọn họ thật là cực hảo, nàng thực cảm kích hắn, nhưng ai có thể bảo đảm ngày nào đó, thập vương gia sẽ không di tình biệt luyến, thích thượng nhà khác cô nương. Liên tính hắn không có, tương lai, hắn kia trong phủ sẽ trụ tiến hảo chút danh môn thiên kim, Linh Nhi chỉ là cái không bối cảnh không ra thế nữ tử, không được nhận hết khi dễ sao. Nương, ngươi liền tín nữ nhi một hồi, nữ nhi sẽ không nhìn lầm. Bạch Linh Nhi nói được rất là tự tin, kiên định ánh mắt, làm Vương thị có chút động dung. Nàng đến có bao nhiêu gái mộ thập vương gia, mới có thể nói được như vậy chắc chắn. Vương thị trầm mặc, Bạch Linh Nhi vừa thấy hấp dẫn, lập tức tính toán không ngừng cố gắng, cấp nương làm tư tưởng công tác. Nhưng Hoàng Ngọc trai ngoại bỗng nhiên có dồn dập tiếng bước chân truyền đến, tường cao phía trên, cũng có cây đuốc vầng sáng xuất hiện. Nàng tức khắc thay đổi sắc mặt, như vậy van ai sẽ đến. Có lần trước ngự lâm quân đêm tập, Bạch Linh Nhi trong lòng cảnh giới kéo đến tối cao. Nương, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi xem. Nàng vô vô Vương thị mu bàn tay, đứng lên, tính toán đi mở cửa. Đại môn bị người thô lỗ mà chụp vang. Vương thị tâm nhắc tới cổ họng, rất sợ xuất hiện lần trước như vậy tình huống. Bạch Bạch, ngươi biết bên ngoài người có bao nhiêu sao? Bạch Linh Nhi một bên hướng môn chỗ đi, một bên ở trong đầu cùng Bạch Bạch nói chuyện. Nô, có hơn 20 người, hơn nữa, còn có lần trước tới tìm tra thống lĩnh. Nó nhớ rõ người nọ hương vị, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lại là trong cung tới. Bạch Linh Nhi trong lòng căng thẳng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra canh giờ này, trong cung ngự lâm quân vì sao sẽ đến nơi này. Trước mắt không phải tưởng sự thời điểm, nàng lấy lại bình tĩnh, tướng môn xuyên mở ra, thật cẩn thận mà hướng ngoài cửa ló đầu ra, các ngươi tìm ai. Mang đội thống lĩnh hổ mặt nói, hoàng thượng khẩu dụ tuyên lưu thái y tức khắc vào cung kiến giá. A, Bạch Linh Nhi kinh hô một tiếng, có chút khó xử, này đều mau tử dạ, có thể ngày mai lại. Thánh thượng khẩu dụ, ngươi dám kháng chỉ không tử. Thống lĩnh tức giận chất vấn, một đôi mắt hổ phiếm hoảng sợ sát khí. Bạch Linh Nhi liền xưng không dám, vội vàng đi kêu Lưu Tư rời giường. Lưu Tư đang ngủ ngon lành, bị đột nhiên đánh thức, đầu óc còn có chút nốc. Hoàng thượng cấp tuyên triệu ngươi vào cung, ngươi cẩn thận một chút, tận lực kéo dài thời gian, ta đi cầu thập vương ra tiến cung, cho dù có nguy hiểm, hắn ở, hẳn là sẽ không có việc gì. Bạch Linh Nhi vội vàng mà dặn dò hai câu, sau đó, xô đẩy Lưu Tư ra cửa. Lưu Thái Y kể, thỉnh lên ngựa. Ngự lâm quân tới khi mang theo lương câu, nói là mời, kỳ thật lại là mệnh lệnh. Lưu Tư ở Vương thị mẹ con thấp thỏm dưới ánh mắt. Đi theo ngự lâm quân rời đi, một đại bang người xôn xao biến mất đến không có ảnh. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Lưu hắn có thể hay không xảy ra chuyện nhi a? Vương thị gấp đến độ không được, rồi lại nghi không ra biện pháp. Sẽ không có việc gì, ngươi nhìn, bọn thị vệ lần này không lưu lại, nói không chừng là trong cung biên nhi vị nào nương nương thân thể không khỏe, hoàng thượng mới cấp chiêu Lưu đại ca tiến cung ban sai. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng cười vui nói, loại này thời điểm. Nàng cần thiết trấn an hảo thân nhân cảm xúc, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Linh Nhi nói như định hải thần châm, làm Vương thị yên tâm không ít, đúng đúng đúng, có lẽ thật là như vậy. Nàng chấn định xuống dưới, theo sau, liền nhớ tới có thai trong người tiểu nữ Nhi, không được, ta phải đi thủ bảo Nhi. Trượng phu tiến cung, nàng nên có bao nhiêu lo lắng. Nương ngươi đi đi. Nhìn theo Vương thị thân ảnh biến mất ở hành lang dài cuối sau. Linh Nhi trên mặt nhẹ nhàng chi sắc lập tức bị nghiêm túc thay thế được. Nhìn không có một bóng người tiền viện, nàng thấp giọng nói, tránh ở âm thầm đại ca, ngươi còn ở sao? Nàng biết, trong nhà có nhị ngốc người, cụ thể có mấy người, nàng không rõ lắm, ngay cả Bạch Bạch cũng nói, này đó ẩn vệ võ công cao cường, rất khó bị phát hiện. Cô nương xin yên tâm, thuộc hạ chờ đã phái người đi vương phủ. Người chưa hiện thân, nhưng thanh âm đã chuyển vào Bạch Linh Nhi trong thai. Nàng thật dài thở hát ra, vậy là tốt rồi. Cảm ơn các ngươi. Nàng chân thành nói lời cảm tạ, nếu có tin tức, phiền toái cho ta biết một tiếng. Không biết rõ ràng trong cung tình hình, nàng chỗ nào có thể hoàn toàn yên tâm. Nay một đêm, Bạch Linh Nhi một chút buồn ngủ cũng không có, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến cho nàng cảnh giác. Bạch Bạch, ngươi nói như thế nào còn không có tin tức a? Bạch Linh Nhi ở đại sảnh đi qua đi lại, thời gian càng dài, nàng trong lòng khẩn trương liền càng nhiều. Nếu không có gì đại sự, theo lý thuyết, nhị ngốc sẽ phái người tới báo Thanh Bình An mới đúng. Ta cũng không biết. Bạch Bạch có chút tự trách, ở chủ nhân sốt ruột thời điểm, nó lại một chút vội cũng giúp không được, quá vô dụng. Bạch Linh Nhi cũng không hy vọng xa vời có thể từ nó nơi này được đến cái gì tin tức, nàng chỉ là trong lòng quá loạn, muốn tìm cá nhân trò chuyện. Vương Thị ở trong phòng bồi Bảo Nhi, sau nửa đêm, không chờ đến Lưu Tư trở về, các nàng hai cũng ngồi không yên, Sam tiểu nữ Nhi đi vào trong sảnh. Linh Nhi, Nương, Bảo Nhi, mau tới đây ngồi. Bạch Linh Nhi đánh lên tinh thần, nỗ lực làm chính mình nhìn qua tự nhiên một chút. Tỷ tỷ, Lưu Đại ca hắn vì cái gì đến lúc này, còn không có trở về. Bảo Nhi lo lắng sốt ruột hỏi. Ngươi cũng biết, này Hoàng Cung A là có cung cấm. Hoàng thượng cấp chiêu Lưu Đại ca tiến cung ban sai, sai sự xong xuôi, đến chờ đến Hừng Đông cửa cung khai thời điểm, mới có thể trở về. Nàng nửa thật nửa giả mà lừa rồi nói, muốn cho Bảo Nhi an tâm chút. Từ trước đến nay đối tỷ tỷ nói tin tưởng không nghi ngờ Bảo Nhi, lần này cũng không ngoại lệ, nguyên lai là như thế này à. Ngươi mau chút trở về phòng đi ngủ đi, đại buổi tối, đừng lăn lộn ngủ quáng. Linh Nhi khuyên căn mãi. Cuối cùng là đem Nương cùng Bảo Nhi khuyên về phòng tử. Loại này lo lắng để phòng chuyện này, có nàng là đủ rồi, không cần thiết làm người nhà đi theo nhọc lòng. Nàng một đêm chưa ngủ, thẳng đến thiên tờ mờ sáng khi, Lưu Tư mới vừa rồi vẻ mặt mệt mỏi trở về, hắn mới vừa tiến sân, Bạch Linh Nhi liền từ đại sảnh chạy như bay ra tới, từ trên xuống dưới đem người đánh giá một vòng, xác định hắn không bị thương sau, trong lòng kia viên đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Sao lại thế này? Hoàng thượng làm ngươi tiến cung làm gì? Nàng truy vấn nói. Ngươi tốt xấu làm ta trước ngồi xuống nghỉ một lát ta. Lưu Tư cười khổ một tiếng, hắn là thật sự mệt mỏi, một đêm lo lắng hãi hùng, một đêm không chớp mắt, không chỉ có trong thân thể, tâm càng mệt. Bạch Linh Nhi vội làm hắn vào nhà ngồi xuống, thân thủ cho hắn đổ ly trà sau, mới hỏi nổi lên tối hôm qua thượng sự. Đêm qua trong cung tao trộm, hoàng thượng tức giận, hạ lệnh lục soát cung. Lưu Tư từ từ nói tới. Nguyên lai, hôm qua nửa đêm, đế vương tẩm cung có tặc tử xâm nhập, không trộm đi bất luận cái gì một kiện vàng bạc châu báu, lại đem bảy linh đan đánh cắp, tặc tử đến đây lúc nào, lại là khi nào đi, không một người biết được, đợi cho phát hiện khi, chỗ nào còn có tặc tử bóng dáng. Thánh thượng hao hết tâm tư, tìm kiếm trường sinh bất lão dược, thật vất vả đắc thủ, hiện giờ mất trộm, có thể nghĩ có bao nhiêu phẫn nộ. Kêu hoàng thượng kêu ngươi tiến cung đi làm cái gì? Bạch Linh Nhi bị này tin tức kinh sợ, ngay sau đó lại hỏi. Vì thẩm vấn ta hay không có đem trường sinh bất lao dược chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Lưu Tư tự dễ mà kéo kéo khoe miệng, thần sắc có chút suy sụp. Trong cung mất trộm, hoàng thượng cái thứ nhất hoài nghi, lại là hắn. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã đến hoàng thượng tín nhiệm, lại không biết, này phân tín nhiệm như thế chi mỏng, như gương Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt. Phần 205. Chương 205 bị bắt chia lìa vợ chồng son. Ngẫm lại trừ tịch đêm đó, ở nghe được đế vương ý chỉ sau, hỉ cực rơi lệ chính mình, nghĩ lại đêm qua, đế vương ngờ vực, lương bạc ánh mắt, Lưu Tư chỉ cảm thấy tâm lạnh. Lưu gia người, chung với hoàng thượng, không chỉ có là hắn, tổ tiên đời đời chưa bao giờ đã làm một kiện xin lỗi lịch đại đế vương sự, mặc dù lúc trước, một đêm diệt môn, sự phát trước, cha mẹ cũng chưa từng oán trách quá một câu. Một lòng nghĩ, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ khó chịu, ngươi có thể nói cho ai nghe. Dược không thấy, chỉ có thể quái trong cung đầu phòng hộ làm được không đủ, quan ngươi chuyện gì. Lưu Tư lắc đầu không nói, gần vua như gần cọp, đế vương tâm, không lường được a. Kia sự tình cuối cùng là xử lý như thế nào? Linh Nhi cố nén trong lòng oán khí, lạnh giọng hỏi. Kinh thành giới nghiêm, ngự lâm quân đem từng nhà kiểm tra. Nếu có hiểm nghi giả, đem bị hình bộ bắt giam. Hoàng thượng đã hạ lệnh nghiêm tra, tin tưởng qua không bao lâu, này kinh thành liền phải rối loạn. Bạch Linh Nhi ngạc nhiên kinh hô, làm như vậy, chẳng phải là sẽ trảo sai rất nhiều người tốt. Ở không biết kẻ cắp là ai tiền đề hạ điều tra, có thể tra ra cái gì. Chẳng lẽ người nọ sẽ ngây ngốc đem bảy linh đan lộng tới người trước khoe ra, chờ hoàng thượng người đi bắt sao? Hoàng thượng sao lại để ý kẻ hèn bá tánh? Trừ cái này ra, Hoàng thượng còn mệnh ta tiếp tục luyện chế trường sinh bất lão dược, thả cần thiết ở trong cung. Lưu Tư sâu kín thở dài, hắn như thế nào không biết, đế vương mệnh hắn vào cung luyện dược, này chân chính mục đích, là vì giam lỏng hắn. Tối hôm qua sự phát sinh sau, Lưu Tư không chút nghi ngờ, nếu hắn thật có thể luyện ra trường sinh bất lão dược, thả hoàng thượng đã có thể trường sinh, vị kia quả quyết sẽ không lưu lại chính mình tánh mạng. Ở tại trong cung, Bạch Linh Nhi hưu mà từ ghế trên nhảy lên, như vậy sao được? Hoàng cung a, nơi đó nơi trốn đều là nhãn tuyến, Lưu Tư ở hoàng thượng mí mắt phía dưới luyện dược, sớm muộn gì có một ngày sẽ lộ tẩy. Hoàng thượng hạ lệnh sao? Sự tình có thể hay không còn có cứu vãn đường sống? Nếu không, ngươi nói cho hoàng thượng, Bảo Nhi sắp sinh sản, ngươi cần thiết lưu tại trong nhà Bạch Linh Nhi liều mạng cướp đoạt lý do. Nay biện pháp, ta đêm qua đã thử qua. Lưu Tư cười khổ nói, hoàng thượng chủ ý đã quyết, sáng nay ta ra cung khi, hắn liền hạ chỉ, cho ta một canh giờ hồi phủ thu thập bọc hành lý, một canh giờ sau, ta nếu còn chưa tiến cung, chỉ sợ Ngự Lâm quân liền sẽ đến đây tới mời ta. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh Nhi ngạc nhiên kinh hô, tâm hoàn toàn rối loạn, thập vương ra đâu? Nếu là hắn thế ngươi cầu tình, có lẽ có thể nói phục hoàng thượng. Linh Nhi Lưu Tư thật mạnh tê, thập vương ra vì việc này đã chịu hoàng thượng trách móc nặng nề. Hiện giờ, người còn ở trong ngự thư phòng, nghe thánh huấn, dù cho là hắn, cũng vô pháp làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chuyện này đã thành kết cục đã định, mặc cho ai cầu tình, cũng khó dao động hoàng thượng quyết định. Muốn trách chỉ có thể quái kia tặc tử, trong kinh thành, như vậy nhiều phủ đệ không đi, phi quang lâm cấm cung, phóng quốc khố không đi trộm, thế nhưng trộm đi trường sinh bất lão dược. Lưu Tư hận cực kỳ người nọ, nhưng trừ bỏ phẫn hận ngoại, càng nhiều lại là vô lực. Ta hiện tại duy nhất sợ, là bị hoàng thượng phát hiện chân tướng, tội khi quân, là muốn tiêu diệt chính tộc. Hắn không muốn nhìn thấy Lưu gia thảm án, lại lần nữa phát sinh ở nhất để ý nhân thân thượng. Bạch Linh Nhi gấp đến độ ở đại sảnh đi qua đi lại, không ngừng nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, ngươi tiên tiến cung đi, giống lần trước như vậy, làm bộ luyện dược, đem hoàng thượng ổn định, sau đó ta ở tìm cơ hội, đem xứng tốt đan dược đưa vào cung đi. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp, bất luận như thế nào, không thể bị hoàng thượng biết, bảy linh đan xuất từ nàng tay, càng không thể bị thánh thượng biết được, bảy linh đan chân chính hiệu dụng. Cũng chỉ có thể như thế. Lưu Tư thần sắc suy sụp, Bảo Nhi chỗ đó. Liền nói trong cung nương nương đột phát bệnh hiểm nghèo, ngươi phụng chỉ trị liệu, giam ba bữa cũng chưa về, ổn định hoàng thượng sau, ngươi tìm cơ hội về nhà đến xem, tổng có thể giấu giếm được đi. Bạch Linh Nhi cắn răng nói, ngươi đi trước thấy Bảo Nhi, nàng lo lắng ngươi một đêm. Lưu Tư gật gật đầu, mới vừa đi tới cửa, lại xoay người lại, Linh Nhi, nếu ta tương lai vô pháp thoát thân, ngươi liền làm Bảo Nhi hắn dừng một chút, trầm mặc một lát sau, mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem trong lòng nói ra tới, làm nàng tái giá đi. Hắn sợ này đi lại khó có trở về ngày, bảy linh đan cần thiết trường kỳ dùng, mới có thể duy trì dược hiệu, hoàng thượng vì phong tỏa tin tức, khó bảo toàn sẽ không đem chính mình vây với thâm cung. Nếu là như vậy, Bảo Nhi cùng hắn kia chưa xuất thế hài tử, nên có bao nhiêu đáng thương. Lưu Tư luyến tiếc nương tử, càng luyến tiếc này thật vất vả được đến hạnh phúc sinh hoạt, nhưng hắn càng không muốn nhìn đến Bảo Nhi vô vọng mà mong đi xuống, chờ đợi. Ngắn gọn một câu, tự tự như lao, cắt hắn huyết đủ. Bạch Linh Nhi chấn động, hắn muốn cho Bảo Nhi tài giá. Lưu Tư, ngươi đã quên thành thân khi, nói qua cái gì sao? Ngươi sẽ đối Bảo Nhi hảo, sẽ cho nàng hạnh phúc, ngươi tưởng nói lỡ. Bảo Nhi tính tình nội hướng thả nhu nhược, nhưng trong xương cốt, lại là quật cường, nhận định một sự kiện. Mặc dù đụng phải nam tưởng, cũng sẽ không quay đầu lại, lại như thế nào tái giá. Ta hắn làm sao không phải cùng đường. Chỉ cần hoàng thượng một ngày còn cần ngươi, ngươi là có thể sống một ngày, hoàng thượng sẽ không dễ dàng muốn ngươi mệnh đi, chỉ cần bắt lấy điểm này, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bạch Linh Nhi một chữ nói được dị thường kiên định, từ ngươi cùng Bảo Nhi thành thân ngày đó bắt đầu, ngươi chính là nhà này một phần tử, ta sẽ dùng hết hết thảy. Bảo vệ tốt cái này ra, cho nên, đừng nói loại này ủ rũ lời nói, nghe thấy được sao? Nàng sáng quắc ánh mắt, giống như vào đông liệt dương, xua tan Lưu Tư trong lòng bóng ma. Hảo! Hắn không thể dễ dàng từ bỏ, chỉ cần còn có một hơi ở, hết thể liền vẫn còn có chuyển cơ. Mau đi gặp Linh Nhi, thiếu ở chỗ này cọ sát. Thấy hắn trọng nhặt tin tưởng, Bạch Linh Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra, vẫy vây tay, ý bảo hắn cút đi. Lưu Tư bước nhanh chiều hậu viện đi đến, để lại cho hắn thời gian còn sót lại không nhiều lắm, hắn còn có thật nhiều lời nói, muốn cùng Bảo Nhi nói. Nhìn theo hắn rời đi sau, Bạch Linh Nhi mới có khí vô lực mà ngồi trở lại ghế dựa. Cái này kêu chuyện gì? Vốn tưởng rằng lần trước ở Hoàng thượng trong tay tránh được một kiếp, là có thể qua cơn mưa trời lại sáng, ai ngờ đến, này an nhàn nhật tử còn không có quá mấy ngày đâu, lại náo loạn chuyện xấu. Nếu là lúc trước không có tới kinh thành, những việc này có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Bạch Linh Nhi ở Lưu Tư trước mặt thời điểm, nói được chém đinh chặt sắt, nhưng nàng trong lòng hoảng loạn, không thể so hắn thiếu. Những lời này đó, cùng với nói là vì cấp Lưu Tư ăn thuốc can thần, không bằng nói là nàng ở tự mình an ủi. Hiện giờ, không ai tại bên người, chống đỡ nàng những cái đó ngụy trang, tức khắc biến mất, chỉ còn lại có tâm phiền ý loạn. Chủ nhân, ngươi đừng phiền lạc, chờ nhị ngốc xuất hiện, cùng hắn thương lượng một chút, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Bạch Bạch lầu bầu nói, hắn có thể có biện pháp nào? Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đêm qua hắn tiến cung sau, còn bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, hiện tại người còn ở trong cung thụ giáo dục. Khó trách hắn một đêm không truyền ra tin tức tới, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy đau đầu. Ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng sao? Tổng so chủ nhân một người phiền lòng cường. Ai? Linh Nhi phiền muộn mà thở dài khẩu khí, hiện giờ, trừ bỏ giúp Lưu Tư tạm thời ổn định hoàng thượng, tái kiến chiêu hủy đi chiêu ngoại, nàng thật nghĩ không ra khác hảo phương pháp. Một canh giờ hơi túng lướt qua, thống lĩnh dẫm lên điểm đi vào Hoàng Ngọc Trai, mênh mông quần quận thị vệ đứng ở trước cửa, từng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt đại môn. Bảo Nhi khóc đỏ mắt, thai phụ cảm xúc vốn là phập phồng không chừng, mặc dù Lưu Tư luôn mãi an ủi nàng, bản thân chỉ là ở trong cung tiểu trụ, chờ chủ tử nương nương hết bệnh rồi, liền sẽ trở về, nàng vẫn không bỏ được hắn đi, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Bảo Nhi, đừng khóc. Nam tử hán đại trượng phu nên lấy đại sự làm trọng, tiểu lưu có thể quán thượng việc này, thuyết minh hoàng thượng thực coi trọng hán, ngươi nên cao hứng mới là a. Vương thị thế Lưu Tư thu thập hảo muốn vui mừng quần áo, vác tay nải đi ra sương phòng, ở trong sân, thấp giọng an ủi tiểu nữ nhi. Ta biết, nàng chính là trong lòng biên khó chịu, nay vừa đi, phải có hảo chút thời gian không thấy được Lưu đại ca. Bạch Bảo Nhi trong lòng ế ẩm. Tay nhỏ dùng sức túm chặt Lưu Tư ống tay áo, không chịu buông ra. Một màn này, làm lại đây Bạch Linh Nhi có chút động dung, nàng hít hít cái mũi, cường cười nói, nha, chúng ta Bảo Nhi lại rớt hạt đậu vàng lạp. Thì, ta không có. Bảo Nhi thẹn thùng mà hủy diệt nước mắt. Được rồi, lại không phải tái kiến không, thật như vậy luyến tiếc, bằng không, làm muội phu đi cấp hoàng thượng nói, đem ngươi cũng lộng tiến cung đi, như thế nào? Bạch Linh Nhi cười xấu xa một tiếng, trêu ghẹo nói. Không cần Bảo Nhi có chút tâm động, nhưng đang xem Lưu Tư liếc mắt một cái sau, nàng lập tức lắc đầu, Lưu Đại ca sẽ khó làm. Nàng không nghĩ cấp Lưu Đại ca chọc phiền thoái, Lưu luyến không rời mà đem ngón tay bung ra, từ nương trong tay tiếp nhận tay mải, Lưu Đại ca, ta đưa ngươi ra cửa. Hảo! Lưu Tư ánh mắt run rẩy, lại có thủy quang hiện lên. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu hai người đi ở phía sau. Đưa Lưu Tư ra cửa, ngoài phòng thị vệ sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, đang ở cân nhắc hay không muốn phá cửa xông vào. Đừng tặng, Bảo Nhi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, ta sẽ nhanh chóng trở về. Lưu Tư duỗi tay đem tay mải tiếp nhận tới, ngăn trở Bảo Nhi tưởng tiếp tục đưa bản thân vào cung hành động. Hắn biết, nếu chính mình không nói, Bảo Nhi sẽ một đường đem hắn đưa đến cửa cung đi. Ân. Bảo Nhi đứng ở trước cửa, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn. Lưu Tư liên tục quay đầu lại, liền tưởng nhiều xem nàng vài lần. Linh Nhi nhíu hạ mi, Lưu Tư biểu hiện đến quá rõ ràng, như vậy đi xuống, cha mẹ thế tất sẽ nhìn ra manh mối tới. Nàng lập tức nhấc chân đi đến Bảo Nhi bên cạnh, đem muội muội ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tỷ Bảo Nhi cắn môi thấp khóc. Ta ở đâu? Bạch Linh Nhi một bên vỗ nàng bối an ủi, một bên chiều Lưu Tư nháy mắt ra dấu. Thấy nương tử khóc thành tiểu hoa miêu, Lưu Tư trong lòng đại đau. Cắn răng hướng Bạch Linh Nhi thật sâu chắp tay thi lễ. Hắn chỉ có thể đem Bảo Nhi phó thác cho nàng. Đáy mắt vết nước mắt lặng yên chảy xuống, ngồi dậy khi, Lưu Tư lại chưa chần chờ, ngẩng đầu mà bước đi đến thống lĩnh bên cạnh, đại nhân, cần phải đi. Chịt! Thống lĩnh bàn tay vung lên, lệnh thủ hạ rời đi. Bảo Nhi cảm xúc trước sau đê mê, nàng đem bản thân nhốt ở trong phòng, liền cơm trưa cũng không ăn. Vương thị lo lắng, lời hay nói bậy nói tẫn, cố tình tiểu nữ nhi như cũ nhất không nổi tinh thần. Lưu Tư vừa đi, tựa đem nàng linh hồn nhỏ bé cũng cùng nhau cấp mang đi. Thấy vậy, Bạch Linh Nhi càng thêm kiên định không thể đem tình hình thực tế nói cho Bảo Nhi, Lưu Tư chỉ là tiến cung mà thôi, nàng liền mất hồn mất vía, nếu là hiểu được chân tướng, kia còn phải. Phần 206. Chương 206 dự cảm bất tường. Nương, ta tới, ngươi đi cấp Tử Kiệt đi ăn, nơi này có ta đâu. Ở xương phòng ngoại chặn đứng nhiệt hảo đồ ăn đưa tới Vương thị, cười tủm tỉm mà đem khay nhận được trong tay. Ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ Bảo Nhi, nàng không ăn cơm, trong bụng hài tử dù sao cũng phải ăn a. Vương thị sâu kín thở dài nói, nữ nhi như vậy lăn lộn, thân thể có thể khiêng được sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi vô ngực ứng thừa xuống dưới, trong nhà không khí có chút trầm trọng, nàng chỉ có thể dùng loại này hấu trĩ phương thức, tới hòa hoãn người nhà tâm tình. Quỷ linh tinh. Vương thị cười mắng, giữa mày hầm hực, tan không ít. Linh Nhi như vậy nhẹ nhàng, nói vậy con rể sẽ không có cái gì sai lầm, chỉ cần người là bình an, nàng cũng liền an tâm rồi. Bạch Linh Nhi vào phòng sau, bồi Bảo Nhi nói một buổi chưa nói, nhưng xem như làm Bảo Nhi hơi chút đánh lên chút tinh thần, thủ muội muội ăn xong đồ vật, nàng lại ở trong phòng điểm thượng an thần hương, thẳng đến người ngủ hạ sau, mới gân mệt kiệt lực mà ra cửa. Lưu Tư tiến cung khi, vẫn chưa từ La Toàn môn đi, đi chính là cửa hông, không khiến cho quá nhiều người chú ý, thánh thượng hạ chỉ đem hắn an bài ở hoàng cung góc hướng tây yên lặng cung điện trung, bỏ chạy ngự lâm quân. Phái hoàng thất ẩn vệ đang âm thầm gác, này đó ẩn vệ là hoàng thất sở bồi dưỡng cao thủ, mỗi người đều là từ tầng tầng tuyển chọn trung trổ hết tài năng, võ công cao cường, thả trung thành và tận tâm, đặc biệt thế hoàng gia giải quyết một ít không thể gặp quang chuyện này. Có như vậy một chi cao thủ nhìn Lưu Tư, đế vương mới có thể an tâm. Đối ngoại, hắn tuyên bố, Lưu Tư đi giám sát Lưu gia mộ chôn quần áo và di vật công trình, chưa ở kinh thành, không biết nội tình triều thần, tin là thật. Mà những cái đó biết tình hình thực tế, như Mạc Trường Ca, Đông Cung chờ, càng là nói năng thận trọng, ai cũng không dám để lộ tiếng gió, tại đây loại thời điểm đụng vào đế vương lịch lân. Nửa đêm, biến mất hai ngày Mạc Trường Ca, rốt cuộc bỏ được xuất hiện, hắn mới từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới, Bạch Bạch lập tức liền thông chi Linh Nhi, nàng rời khỏi không gian sau, một cái cá nhảy, từ trên giường nhảy khởi. Người đã đến rồi, trong cung tình huống như thế nào? Nàng liền dày cũng không lo lắng xuyên, liền tưởng xuống giường. Mặc Trường Ca dưới chân vừa chuyển, giây tiếp theo, người đã dừng ở bên người nàng, đem Bạch Linh Nhi đẩy hồi trên giường, hắc mặt nói, muốn bổn vương nói nhiều ít hồi ngươi mới có thể trưởng trí nhớ. Chân trần xuống đất, ngươi là ngại bản thân thân thể quá ngạnh lãng, tính toán bệnh một hồi sao. Đồ ập xuống trách cứ, làm Bạch Linh Nhi có chút ngốc, nàng ngây ngốc mà trừng lớn đôi mắt, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe thấy bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở. Nhìn nào đó bị mắng mắt choáng váng quỷ nha đầu, Mặc Trường Ca lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nếu sinh bệnh, bổn vương sẽ đau lòng, liền tính trong lòng lại sốt ruột, cũng không thể không màng thân thể của mình. Hắn luôn là luyến tiếc đối nàng sinh khí. Nga! Linh Nhi lúng ta lung túng gật đầu, hiếm thấy không có cùng hắn đấu võ mồm. Muội phu bị giam lỏng với vị ương cung, bất quá, ngươi thả yên tâm. Ở ăn uống chi phí thượng, phụ hoàng chưa cắt xén hắn nửa phần. Mặc Trường Ca thẳng đến chủ đề, hắn biết, nàng quan tâm chính là cái gì, bổn vương xếp vào nhân thủ, ở vị ương cung trong ngoài bảo hộ, chỉ cần hắn chưa lộ ra dấu vết, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Phụ hoàng còn dùng được với hắn, ngắn hạn nội, Lưu Tư tánh mạng vô ưu. Bổn vương sẽ chuẩn bị hảo hết thảy, chờ ngươi xứng hảo đang ăn dược, giao cho bổn vương, từ bổn vương lại đưa vào cung đi, chuyển giao với hắn. Bạch Linh Nhi không nói xuất khẩu lo lắng, hắn làm như sớm đã dự đoán được, thả làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bạch Linh Nhi hoàn toàn cắm không thượng miệng, những việc này, hắn đều nghĩ tới. Hơn nữa nhanh như vậy liền có giải quyết phương pháp. Cùng hắn so, giống rồi nhặng không đầu giống nhau chính mình, nhược bạo được chứ. Ta liền nói sao, chỉ cần có nhịn ngốc, bất luận vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Bạch đắc ý mà nói, nhìn, nói nhiều có dự kiến trước. Linh Nhi quyết đoán xem nhẹ rớt trong đầu mố con thỏ kêu gào, mí môi, có thể vạn vô nhất thất sao. Vạn nhất cái nào phân đoạn ra sai lầm. Cùng lắm thì, bổn vương mang các ngươi xa chạy cao bay, tìm cái không ai nhận thức chúng ta núi hoang dã lâm cắm dễ, ngươi dệt ý đi, bổn vương cày ruộng, nhạc phụ nhạc mẫu cùng muội muội, muội phu dưỡng đệ đệ, dưỡng cháu trai cháu gái, cả gia đình người vô cùng náo nhiệt sinh hoạt. Mặc Trường Ca vẻ mặt nghiền ngẫm nhi, làm người khó có thể phân rõ, hắn nói đến tột cùng là trong lòng lời nói, vẫn là nhất thời lời nói đùa. Ta và ngươi nói chính sự, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Ai muốn cùng hắn xa chạy cao bay nha? Bạch Linh Nhi hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn có, cái gì muội muội muội phu, ngươi đừng loạn làm thân thích. Chúng ta mau thành thân, trước thời gian sửa miệng đỡ phải tương lai sửa bất quá tới. Đúng lý hợp tình khẩu khí, làm Bạch Linh Nhi lại tức lại bực. Thành thân. Chúng ta liền hôn kỳ cũng chưa định, ngươi nghĩ đến cũng quá xa. Xa sao? Nàng gả cho chính mình là sớm muộn gì chuyện này. Chủ nhân, các ngươi không phải đang nói lưu tư sao? Như thế nào nói đến hôn sự tới? Bạch Bạch kỳ quái hỏi câu. Bạch Linh Nhi một phách chán, đậu má, lại bị hắn nắm cái mũi đi rồi. Buồn con thỏ. Hồng Hồng vô lực đỡ chán, tốt như vậy không khí, nó làm gì phá hư a? Ngươi nói ai đâu? Bạch Bạch tức khắc tặc bao, nó chính là thực thông minh. Che chắn rất hai chỉ lại lần nữa mở ra hàng ngày đấu võ mồm hình thức manh sủng. Bạch Linh Nhi sắc mặt hơi túc, ta sẽ mau chóng đem dược luyện ra tới, Lưu đại ca bên kia, liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố. Di cần cùng bổn vương khách khí. Mặc Trường Ca xoa xoa nàng đầu, nàng tưởng bảo hộ người, cũng là hắn yêu cầu đi khiêng lên trách nhiệm, cho dù sự thực phiền toái, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn thâm thúy mắt tràn đầy nồng đậm sủng nịch, Bạch Linh Nhi không cấm có chút tim đập ra tốc, cuống quýt chiều ngửa ra sau, ngươi chớ có sở. Hắn lại nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Mặc Trường Ca cười thu tay lại, được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, vừa thấy ngươi bộ dáng này liền biết, ngươi đêm qua định không ngủ hảo. Cong lưng, ấn xuống nàng bả vai, đem người ấn ngã vào giường trùng, còn chi kỷ mà đem đệm chăn cho nàng đắp lên. Ngươi phải đi sao? Linh Nhi trừng mắt hỏi. Ở ngươi không ngủ trước, bổn vương chỗ nào cũng không đi, liền ở chỗ này thủ ngươi. Hắn nghiêng người ngồi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi chăn, giống hống tiểu hài tử dường như, hống nàng đi vào giấc ngủ. Bạn kia cực có quy luật nhịp, Bạch Linh Nhi thực mau liền dựa vào gối đầu tiến vào mộng đẹp. Mộng đẹp, ta cô nương, túi xuống thân, ở nàng chân bóng trên trán rơi xuống một cái thiền hôn. Nàng sợ băn khoăn, hắn sẽ thay nàng bãi bình, cho nên, an tâm ngủ đi. Ngông nô, Bạch Bạch ở trong không gian nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cũng may nó phản ánh rất nhanh, kịp thời dùng móng vuốt che miệng lại. Nhị ngốc hảo xoái, trộm thân gì đó, làm được thật xinh đẹp. Tự cấp Bạch Linh Nhi dịch hảo góc chăn sau, Mặc Trường Ca mới vừa rồi rời đi. Bảy linh đan bị trộm, kinh thành giới nghiêm, đêm khuya, dơ lên cao cháy đem binh lính đang ở từng nhà tiến hành kiểm tra, chó sủa thanh cùng tiếng kinh hô ở thành trấn các nơi thoáng khởi. Mặc Trường Ca đạp khinh công từ thành trì phía trên xe qua, nhanh chóng nhắm hướng đông cung mà đi. Thái tử đang ở thư phòng nghe thám tử bẩm báo trong thành tình thế, tự Hưng Đông khi phụ hoàng ý chỉ hạ đặt sau, toàn bộ kinh thành trở nên nhân tâm hoảng sợ, theo hình bộ thống kê, liền một ngày, đã bắt hơn 100 người, mà những người này chung, có triều thần trong phủ thị vệ, cũng có giang hồ nhân sĩ, ngay cả trong tiêu cục tiêu sư, vũ phu, cũng bị bắt không ít. Hoàng huynh, Mặc Trường Ca đi theo quản gia phía sau, xuyên qua sân đi vào trong phòng. Thập đệ, ngươi đã đến rồi. Thái tử cùng hắn chào hỏi qua sau, liền đem kinh thành thế cục thuật lại một phen, rồi sau đó mới nói, cô đã truyền lệnh đi xuống, ở chưa điều tra rõ chân tướng trước, không được đối ba cánh thiện dùng tư hình. Chỉ mong làm như vậy, có thể bảo hạ bọn họ. Chỉ là thái tử trong lòng cũng minh bạch, hình bộ đại lao đi vào dễ dàng, ra tới khó, lúc này, phụ hoàng là quyết tâm muốn tra rõ, phàm là có hiểm nghi, một cái cũng sẽ không bỏ qua, chịu chút ra thịt chi khổ không thể tránh được. Hoàng huynh nhân nghĩa, thần đệ bội phục. Mặc Trường Ca khen tặng nói, hắn là thật sự kính nể hoàng huynh, sinh ở đế vương gia, lớn lên ở thâm cung, có thể lưu giữ một phần nhân tâm, đúng là khó được. Cô cũng không biết có thể bảo hạ mấy người thái tử bãi dừng tay, thở dài nói, nếu lâu dài di vãng, trong kinh sợ là muốn sinh ra dân đoàn tới. Chính cái gọi là nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, phụ hoàng si mê trường sinh chi thuật, hiện giờ lại nghiêm lệnh kiểm tra. Đem dân chúng chào chào, bát bát, sớm muộn gì sẽ đau thất dân tâm. phụ hoàng như thế nào để ý? Mặc Trường Ca châm biếm một tiếng, phụ hoàng mấy năm nay thân thể càng thêm gầy yếu, lại luyến tiếc buông ra quyền thế, lúc trước có thể vì được đến trường sinh bất lão dược, trong một đêm đem Lưu gia diệt môn, hiện tại, vì phong đổ tiếng gió, chào chút dân chúng, ý đồ tìm ra trộm dược người, cũng không hiếm lạ. Thập đệ, không thể nói bậy. Thái tử cảnh cáo nói, lời này là ngươi nên nói sao? Đề phòng thai vách mạch rừng. Hắn liếc mắt trên mặt đất thị vệ, ánh mắt lạnh lùng, đã động sát nghiệm. Tên kia thám tử sợ tới mức thẳng run run, cung quýt dập đầu xin tha, nô tài cái gì cũng không nghe thấy, cầu thái tử khai ân a. Dẫn đi. Lời nói vừa ra, thư phòng ngoại gác thị vệ đẩy cửa mà vào, giá người nọ rời đi. Thái tử tha mạng a, thái tử quỷ khóc sói gào gào giống, càng lúc càng xa, hôm nay sau, người này đem vĩnh viễn biến mất tại thế gian. Mặc Trường Ca thản nhiên đi đến bàn con bên, tùy tay nắm lên khay bạc nội trái cây, răng rác một tiếng cắn tiếp theo khối thịt quả. Bất luận là hắn, cũng hoặc là thái tử, cũng không đem người nọ kêu cứu gắt trong lòng. Trộm dược một chuyện, ngươi thấy thế nào? Thái tử làm bộ không nhìn thấy thập đệ không đàng hoàng hành động, nhíu mày hỏi. Có lẽ là có người để lộ tiếng gió, phải biết rằng, dưới bầu trời này, tưởng sống lâu trăm tuổi người nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là những cái đó hưởng hết vinh hoa phú quý, vì trong lòng tham dục, mượn cao thủ lẻn vào hoàng cung trộm dược, vô cùng có khả năng. Mặc Trường Ca híp híp mắt, làm người nhìn không ra hắn chân thật cảm xúc, phụ hoàng hơn phân nửa cũng là như vậy tưởng, nếu không, lại như thế nào đem trong kinh hơi có võ công người toàn bộ bắt lại, giao tử hình bộ thẩm vấn. Đan dược việc này, biết đến người không nhiều lắm, lấy phụ hoàng đêm qua hành động tới xem. Sợ là trong lòng đã có hoài nghi người. Nói, thái tử thật sâu nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, tựa là ám chỉ cái gì. Hoàng huynh, hán, bổn vương hộ định rồi. Mạc Trường Ca chém đinh chặt sắt địa đạo, hắn biết được hoàng huynh chỉ chính là ai. Thập đệ, ngươi hẳn là minh bạch, người nọ nếu vô giá trị lợi dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có Lưu Tư muốn chết, cùng hắn có quan hệ người, cũng sẽ đã chịu liên lụy. Phụ hoàng sao lại dung những cái đó biết được hắn bí mật người sống tạm hậu thế. Bất luận Lưu Tư cung cấp dược, hay không thật là trường sinh bất lão linh đan, nếu là, này dược không thể hiện thế, hắn khó thoát vừa chết, nếu không phải, khi quân tội lớn, hắn cũng sẽ chết. Phần 207 Chương 207 Nhân tâm hoảng sợ. Thái tử không tin trong đó nguy hiểm, bản thân cái này đệ đệ sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước, ngươi tới gặp cô. Muốn cho cô cùng ngươi một đạo vào cung, thuyết phục phụ hoàng dẫn ngươi cùng bạch cô nương việc hôn nhân. Cô nghĩ, ngươi khó được đối một nữ tử như vậy để bụng, không đành lòng làm ngươi thất vọng, cho nên mới đồng ý tới. Nhưng nay đã khác xưa, thập đệ, nghe cô một câu khuyên, kia nói thánh chỉ còn chưa tuyên triệu thiên hạ, làm không được số. Ngươi nếu tưởng từ này than nước đục bức ra rời đi, còn tới kịp. Hoàng huynh hảo ý. Thân đệ sợ là chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Mạc Trường Ca soát địa đem trái cây ném ra ngoài cửa sổ, từ trong tay háo móc ra khăn, không chút để ý trả lau ngón tay đầu. Thân đệ là cái gì tính tình, mấy năm nay, Hoàng Huynh cũng là hiểu biết, so với này đó chuyện phiền toái nhi tới, thân đệ càng sợ bỏ lỡ nàng, có một số người, cả đời chỉ có thể gặp một lần, nhược tung tay, thân đệ chắc chắn tiếc nuối cả đời, đến lúc đó, dù cho có thể sống đến trăm năm. Lại có gì ý nghĩa? Đâu? Cùng trời cuối đất, núi lao biển lửa, hắn đều đem làm bạn ở nàng bên cạnh. Chết cùng huyệt, sinh cùng tẩm. Mạc Trường Ca quyết tuyệt thả kiên định biểu tình, lệnh thái tử cứng họng. Nói nữa, phụ hoàng vẫn hữu dụng được với Lưu Tư chỗ, như vậy một cái khó được nhân tài, không có thượng chỗ nào lại đi tìm. Mạc Trường Ca nhướng mày, cười nói, phụ hoàng hiện tại chính là cái kia chấn kinh quá độ xà, trông gà hóa quốc. Mới có thể nhất thời hồ đồ đem Lưu Tư giam lỏng, chờ mấy ngày nữa, phụ hoàng bình tĩnh chút, chắc chắn làm hắn trở về triều đình. Hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục phụ hoàng, một ngày không được liền hai ngày không được liền một tháng, kim thành sở đến sắt đá cũng mòn, luôn có một ngày, phụ hoàng sẽ dao động. Thái tử khuyên bảo không có kết quả, cũng chỉ có thể từ hắn đi, cái này đệ đệ nhìn như không đàng hoàng, lại là một đầu con nhưu, dầu muối không ăn, trừ bỏ thỏa hiệp. Hắn còn có thể thế nào? Mạc Trường Ca rời đi Đông Cung sau, lập tức hồi phủ, truyền tin cấp kinh thành phạm vi trăm dặm nội sở hữu cửa hàng quản sự, làm cho bọn họ đang âm thầm phối hợp ẩn vệ điều tra bảy linh đan rơi xuống, vưu là ngày gần đây tới, trong kinh xuất nhập người xa lạ. Trong cung cao thủ nhiều như mây, tưởng từ những người này mí mắt phía dưới đem linh đan trộm đi, khó như lên trời, huống chi, hắn chân chính lo lắng, còn có một khác điểm. Vương gia Lê Thúc cầm một hộp hoạt huyết hóa ứ thuốc trị thương vào thư phòng, mạch đại nhân xuất phát đi Phượng Thành trước, dặn dò quá lao nô, phải nhắc nhở vương gia đúng hạn mặt dược, cũng không thể chậm trễ. Mặc Trường Ca hoa ở chiếc ghế chung, tư thái lười biếng như miêu, tùy ý Lê Thúc thế hắn thuốc trị thương. Hai nơi đầu gối ứ thanh so với trước phai nhạt không ít, nhưng dừng ở Lê Thúc trong mắt, vẫn kêu hắn đau lòng. Lê Thúc, ngươi tin tưởng trên đời này tồn tại trùng hợp sao? Mặc Trường Ca nửa hạp mí mắt, nhẹ giọng hỏi. Lê Thúc hết sức chuyên chú mà ngồi xổm trên mặt đất, một bên nhi bôi thuốc mỡ, một bên nói, hẳn là có. Nga. Nhưng bổn vương lại không thế nào tin đâu. Một lần là trùng hợp, kia hai lần đâu. Thon dài lông mi hạ, một mạt tú quang lặng yên ở hắn đáy mắt hiện lên. Đêm qua linh dược mất đi sau, hắn trong lòng trước sau có giấu một cái suy đoán, lại chưa đối bất luận kẻ nào nói lên. Mặc dù là ở Bạch Linh Nhi trước mắt, cũng chưa thổ lộ quá nửa câu. Cửa ải cuối năm sau, Mỹ Dung Điếm mất trộm, nàng phối trí linh dược không cánh mà bay. Hiện giờ, đồng dạng là xuất phát từ nàng tay bảy linh đan, thế nhưng cũng bị người đánh cắp. Hai việc cách xa nhau không lâu sau, có thể nào không gọi người hoài nghi. Mặc Trường Ca ẩn ẩn ngửi được một cổ mưa gió dục đánh úp lại hương vị, giống như là có người đang âm thầm bố cục, mà mục tiêu đúng là nàng. Nhưng hắn lại có chút không nghĩ ra, Linh Nhi sinh ra bình thường, lại chưa từng đắc tội quá phương nào thế lực, sẽ là ai ở nhằm vào nàng. Động cơ vì sao? Mục đích lại vì sao? Tưởng cởi bỏ nghi hoặc, phải trước đem tặc tử tìm được. Linh Nhi khó được ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm, cùng với vài tiếng thanh thúy gà gáy, nàng sâu kín mở to mắt. Tầm mắt ở trong phòng nhìn quanh một vòng, làm như đang tìm kiếm người nào. Chủ nhân, ngươi đừng nhìn lạc. Nhị ngốc tối hôm qua liền đi rồi. Bạch Bạch đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt, không sợ chết trêu chọc nói. Nô, nó đến tuột cùng muốn hay không đem đêm qua, chủ nhân ngủ say sau nhìn thấy nghe thấy giảng cho nàng nghe đâu. Bạch Bạch rồi dám trong chốc lát, mới làm ra quyết định, nếu như bị chủ nhân biết nhị ngốc đối nàng làm cái gì, nhất định sẽ giận dỗi, nó mới không cần nói đi. Ai nói ta ở tìm hắn? Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận. Nàng mặt nếu không như vậy hồng, có lẽ còn có điểm thuyết phục lực. Có lẽ là Mạc Trường Ca đêm qua buổi nói chuyện nổi lên tác dụng, Bạch Linh Nhi trong lòng hoảng loạn cùng bất an, bị an tâm thay thế được. Nàng tin tưởng nhị ngốc sẽ không nói dối, trong cung tình huống, hắn so với chính mình càng thêm rõ ràng, nếu hắn nói Lưu Tư không có việc gì, vậy nhất định sẽ không có việc gì, cùng với lo lắng đề phòng, không bằng đánh lên tinh thần tới luyện dược đâu. Bạch Linh Nhi nhanh nhẹn mà rửa mặt xong sau, liền chui vào không gian, mân mê bảy linh đan đi, tới rồi ăn đồ ăn sáng canh giờ, Vương Thị liền chạy tới kêu cửa, Linh Nhi lúc này mới thu hồi lòng bàn tay linh hỏa, đi trong sảnh dùng bữa. Hôm qua cái ban đêm, ta và các ngươi nương thương lượng quá Bạch Kỳ Diệu ăn xong màn thầu, dùng trà thủy nhuận nhuận tiết hầu, mới mở miệng nói chuyện, về quê thăm người thân sự, trước sau này kéo mấy ngày, chờ tiểu lưu xong xuôi sai sự. Từ trong cung biên trở về, lại xuất phát. Phân gia ra tới đầu một năm, lại phùng tiểu nữ nhi thành thân, hoài thượng hài tử, song hỷ lâm môn, theo lý thuyết, hẳn là hồi Bạch gia trang cùng thân nhân đoàn năm, phía trước, bọn họ cũng là như vậy tính toán, nhưng này không phải quán thượng ngoài ý muốn sao. Về nhà thăm người thân thiếu một ngụm người, kia gọi là gì sự. Bạch Kỳ Diệu nghĩ tới nghĩ lui cả một đêm, vẫn là quyết định kéo dài trở về thời gian. Bỏ lỡ đại niên lại trở về, ngại cùng ra có thể hay không sinh khí. Bạch Linh Nhi đầu tiên là vui vẻ, sau đó, lại cảm thấy không thể biểu hiện đến rất cao hứng, dùng một bộ thật cẩn thận khẩu khí hỏi. Bạch Kỳ Diệu ngẩn người, như thế nào sẽ? Ngươi mãi cùng ngươi ra ra biết ngươi có bản lĩnh có thể kiếm đồng tiền lớn, cao hứng còn không kịp đâu. Lời này cha bản thân tin sao? Yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng, không đem tiếng lòng nói ra, nếu có thể. Nàng liền Bạch gia môn cũng không nghĩ bước vào đi, kia người nhà thái cực phẩm, vẫn là tránh xa một chút hảo. Ăn qua đồ ăn sáng, Linh Nhi hỏi hỏi Bảo Nhi muốn hay không cùng chính mình cùng đi trong tiệm. Nàng lo lắng muội muội ở nhà buồn, lại sẽ miên man suy nghĩ. Không được, ta tưởng lưu tại trong nhà cấp Lưu đại ca làm xiêm y đi. Chờ hắn trở về thời điểm, liền có quần áo mới xuyên. Nha, ngươi liền nhớ kỹ Lưu đại ca, loại chuyện tốt này. sao không nghĩ ta đâu. Bạch Linh Nhi giả vờ ghen, duỗi tay kháp Bảo Nhi gương mặt một chút. Kia, ta đây cũng cấp tỷ tỷ làm một kiện. Nàng thẹn thùng mà rũ xuống đầu. Ta nói Ngọc Nhi, ngươi hiện tại có thai trong người, cũng không thể quá làm lụng vất vả, nếu mệt hỏng rồi thân mình, ngươi Lưu đại ca không được tìm ta liều mạng mới là lạ. Nàng chỗ nào dám mệt muội muội. Bảo Nhi bị đậu đến mặt đỏ thai hồng, cằm mau rũ đến trên ngực đi, nàng đáng yêu phản ánh, manh hóa Linh Nhi tâm. Muội muội quả nhiên là trên thế giới nhất manh sinh vật có hay không. Tâm tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên, Bạch Linh Nhi dùng sức trà đạp vài cái Bảo Nhi khuôn mặt, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà hướng yên ổn phố đi đến. Kinh thành dân cư thưa thớt, mấy cái tuyến đường chính, ít có ba tánh lui tới, sát đường mấy gian khách điếm bị hình bộ dán lên giấy niêm phong, ngẫu nhiên còn có thể gặp được ngồi ở dân cư ngoại trên ngạch cửa, kiển chân chờ đợi thân nhân bị phóng thích về nhà người già phụ nữ và trẻ em, các nàng căn bản không biết thân nhân phạm vào cái gì pháp. Triều đình chỉ nói trong kinh có giáp tâm hại người loạn đảng, phàm là có hiểm nghi, đều sẽ bị áp đi. Mỗi khi có mặc khôi giáp binh lính ở đầu đường xuất hiện, những người này liền như chấn kinh lão thử, thậm chí còn, Bạch Linh Nhi còn thấy một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân khóc lóc thảm thiết mà quỳ trên mặt đất năn nỉ binh lính thả nàng vô tội nhi tử. Nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tình thế như thế nào sẽ phát triển đến loại tình trạng này? Lưu Tư vào cung khi từng đề qua kinh thành giới nghiêm một chuyện, nhưng lỗ thai nghe được, hòa thân mắt thấy đến, đó là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Binh lính thô lỗ mà đem lão mẫu thân tay đá văng ra, cũng không quay đầu lại mà đi theo đồng liêu đi rồi, lão nhân dường như mất đi hy vọng, phủ phục trên mặt đất, lưng câu lũ, lo sợ phát run. Bạch Linh Nhi dùng sức cắn môi, đi ra phía trước, đem lão nhân nâng lên. Nàng giận, nàng khí, nhưng trừ bỏ đem người nâng dậy thân, lại đệ đi một trường khăn tay, khắc, nàng cái gì cũng làm không đến, ngôn ngữ trở nên như thế tái nhợt, đơn giản là nàng trong lòng quá rõ ràng, ở đế vương thịnh nộ hạ, những người này có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về nhà tỷ lệ có bao nhiêu tiểu. Đây là hoàng quyền. Ngồi ở miếu đường chi cao vị kia, là nắm giữ vạn dân sinh tử quân chủ, hán hỉ, ba thánh an, hán bực, ba thánh loạn. Thằng đến vào cửa hàng, Bạch Linh Nhi vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, trong lồng ngực liền cùng đổ tảng đá dường như, ép tới nàng vô pháp hô hấp. Lê Thúc không ở Mỹ Dung Điếm, Trương Hải Tin cũng không có tới, chỉ còn Bạch Linh Nhi một người, nàng hoảng hốt mà đứng ở quầy phía sau, một đường đi tới nhìn thấy nghe thấy, như điện ảnh, không ngừng ở nàng trước mắt hiện lên. Luôn luôn bán manh phạm xuẩn bạch bạch, giờ khắc này, thế nhưng cũng là tâm tình hạ xuống. Béo đô đô thân thể hể vải lộc cục ở ruộng màu mỡ bên cuộn tròn thành một đoàn, lẩm bẩm nói, chủ nhân, bọn họ hảo đáng thương. Đúng vậy. Bạch Linh Nhi tràn đầy đồng cảm, nàng chưa bao giờ như vậy khắc sâu mà cảm nhận được, một quốc gia quân vương này bốn chữ sở đại biểu hàng nghĩa, thở sâu sau, nàng nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt, nỗ lực muốn đem trong lòng trầm trọng cảm vứt bỏ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nhanh lên đem ăn trộm tìm được, bằng không mọi người đều đến lo lắng để phòng sinh hoạt. Bạch Linh Nhi sâu kín nói, trong lòng đống nhiên có chút may mắn Bảo Nhi không đáp ứng cùng chính mình một đạo lại đây, Bảo Nhi có bao nhiêu thiện lương, nàng là biết đến, những cái đó hình ảnh nếu là bị nàng nhìn thấy, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hừ hừ, bắt được người về sau, nhất định phải đem người lột sạch quần áo cất vào xe chở tù, dạo phố thị chúng, làm đại gia hỏa hết giận. Bạch Bạch giận dữ nghiến răng, đều là trộm dược nhân làm chuyện xấu, hắn trốn đi, lại làm nhiều người như vậy thế hắn chịu tội mua đơn, quả thực không thể tha thứ. Trong khoảng thời gian này là như thế nào làm? Liên tiếp xảy ra chuyện, kinh thành trị an có thể lại đáng tin cậy điểm sao? Liên tưởng đến nàng tổn thất hai dương dược liệu, Bạch Linh Nhi quyết đoán giận chó đánh mèo phụ trách trong kinh an toàn vấn đề chín môn tướng sĩ. Nô! Bạch Bạch nhíu hạ mi, trong đầu đống nhiên hiện lên thứ gì, tốc độ quá nhanh. Nó không có thể bắt lấy, rốt cuộc là cái gì đâu. Nó càng nghĩ càng sờ không được đầu óc, lại ẩn ẩn có loại trực giác, mới vừa rồi kia chợt lóe mà qua ý niệm, thập phần quan trọng. Móng nuốt nhẹ nhàng chụp phủi đầu, ai nha, vì cái gì chính là nghĩ không ra đâu. Ngươi đã đủ buồn, lại gõ đi xuống, sẽ biến thành ngu ngốc. Hồng Hồng không đành lòng thấy nó tự ngược, ra tiếng nhắc nhở. Ngươi đừng xảo, không gặp ta đang suy nghĩ chuyện gì như sao. Bạch Bạch tức giận mà oán giận một câu, hỏa khí còn không nhỏ, Hồng Hồng cùng nó đấu võ mồm đấu lâu như vậy, không gặp này chỉ dễ tặc ma buồn con thỏ chân chính sinh khí quá, còn đừng nói, Bạch Bạch động chân hỏa bộ dáng, xác thật làm nhân tâm nhúc nhát. Phần 208. Chương 208 hiểm nghi người lui tới. Mỹ Dung điếm sinh ý thập phần tiêu điều, từ mở cửa đến bây giờ, đã qua đi hơn nửa canh giờ, lại liền một người khách nhân cũng chưa thấy được, yên ổn đầu đường một mảnh quặng cũ é, ngẫu nhiên có sa phu khiêng nhuyễn tiệu trải qua, cũng chưa từng nghỉ chân. Những cái đó thường tới khách quen, phảng phất ở trong một đêm biến mất không thấy, Bạch Linh Nhi tưởng lại chờ một canh giờ, liền dẹp đường hồi phủ, cửa hàng không sinh ý, đợi cũng là lãng phí thời gian, tình huống như vậy, chỉ sợ ở lúc sau mấy ngày cũng sẽ phát sinh, rốt cuộc binh lính chính vội vàng bắt người, ai cũng không muốn lô mãng mà ở đầu đường đi dạo, vạn nhất điểm tử qua bối, bị làm như phạm nhân trộm tới nhà giam, kia nhiều không có lời a. Bạch Linh Nhi thu thập hảo cảm xúc, một bên chờ thời gian tiêu ma, một bên tưởng sấn này không đương, đem sổ sách thượng nhớ thu chi minh kế hoạch một chút, nhìn xem khai năm sau lợi nhuận. Bạch Bạch cùng Hồng Hồng để N một thứ giao phòng, lấy Hồng Hồng tính áp đảo thắng lợi kết thúc, Bạch Bạch ở tài ăn nói thượng, cũng không phải là nó đối thủ, hoán khí 10 phần tạp ba môi, nó bất hòa một đoàn linh hỏa kiến thức. Chủ nhân, tên kia hôm nay giống như không phải người tới ai. Nó lập tức rời đi lực chú ý. Ai? Bạch Linh Nhi một bên nhìn sổ sách nội số liệu, một bên khẻ bản tính, còn phải phân tâm cùng Bạch Bạch nói chuyện, một lòng tâm dùng. Chính là tứ vương gia ai chủ nhân cùng chính mình quá vô tâm tính tự cảm ứng, Bạch Bạch ủy khuất mà bĩu môi, hắn mấy ngày hôm trước không phải thường tới chỗ này sao? Còn cho ngươi tặng lễ, thỉnh ngươi ăn cơm tới. Hắn không tới mới hào đâu. Bạch Linh Nhi thật không nghĩ bị Mạc Nghiêm Chỉnh quấn lên, nói không chừng nàng thất ước chuyện này rước lấy Mạc Nghiêm Chỉnh không mau, cho rằng nàng ở làm bộ làm tịch, cho nên mới sẽ vứt bỏ tiếp cận tính toán của chính mình. Đối này, Bạch Linh Nhi hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng thiệt tình chịu đủ rồi tứ vương ra khi thì âm trầm, khi thì bá đạo, khi thì lại thân cận thái độ, nhiều cùng hắn tiếp xúc vài lần, nói không chừng nàng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Không nghĩ tới, nàng mới vừa cảm thấy chính mình thoát khỏi một cái đại phiền toái, ở tính hảo trướng khóa lại cửa gỗ rời đi sau, không bao lâu, tứ vương phủ gia đình liền vội vã đi vào yên ổn phố, hắn vốn là phụng vương gia chi lệnh, tiến đến truyền cái lời nhắn, chỗ nào nghĩ đến sẽ phát cái không, đừng nói là bóng người, liền chỉ mèo hoang chó hoang cũng không nhìn thấy. Gia đình buồn bực mà hướng cửa hàng ngoại thềm đá phun khẩu nước miếng, lúc này, trở về như thế nào hướng chủ tử công đạo a? Vương gia chính là phân phó, muốn hắn tiến đến tìm Bạch lão bản, cũng nói cho nàng, trong cung có vương gia nhìn, nàng đại nhưng an tâm. Nguyên bản, nay chạy chân sống, không tới phiên chính mình, nhưng quản gia phạm sai lầm, bị vương gia trọng phạt, người hiện tại còn không xuống giường được, hắn lúc này mới bị vương gia hủy lấy trọng trách. Hiện giờ không có thể hoàn thành vương gia dặn dò, hắn không biện pháp báo cáo kết quả công tác, ngẫm lại quản gia máu chảy đầm địa kết cục, gia đình tức khắc đánh cái dùng mình. Không được, hắn thế nào cũng phải đem người cấp tìm. Bạch Linh Nhi mới vừa tiến ra môn không lâu, gia đình liền ở bên ngoài mạnh mẽ gõ cửa, bang bang phá cửa thanh, làm Bạch Kỳ Diệu toàn gia lần thứ hai đã chịu kinh hách, còn tưởng rằng trong cung lại ra chuyện gì. Người tìm ai? Bạch Linh Nhi thật cẩn thận đem đại môn mở ra một cái phùng, không nhìn thấy Ngự Lâm Quân thân ảnh, căng thẳng thần kinh thả lỏng hơn phân nửa. Nàng hồ nghi mà nhìn chằm chằm bên ngoài tên kia ra phó trang điểm nam tử, mày nhíu lại. Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị liền đứng ở trong viện, nên ngang cổ hướng ra ngoài biên nhìn xung quanh, trong nhà hai lần có thị vệ đến phóng, Lưu Tư trước mắt lại ở trong cung ban sai, hơi có điểm gió thổi cỏ lay, là có thể làm cho bọn họ tâm thần không yên. Ngài là Bạch lão bản sao? Tiểu nhân là tứ vương phủ hạ nhân gia đình nhân cần mà trà sắt tay, tư thái rất là hèn mọn, vương gia đối vị này tựa hồ rất có hảo cảm, không chừng ngày nào đó, nàng đã bị nâng tiến vương phủ, gia đình tất nhiên là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không dám có chút chậm trễ. Bạch Linh Nhi giật mình, này tính cái gì? Nhắc Tào Tháo liền đến. Đem trong lòng kinh ngạc liễm đi, nàng hàm hậu mà cười nói, vương gia có cái gì phân phó sao? Là cái dạng này gia đình tình hình thực tế chuyển đạt Mạc Nghiêm Chỉnh nói, cuối cùng, còn thêm một câu, tiểu nhân chưa bao giờ gặp qua vương gia đối nhà ai cô nương như vậy để bụng, Bạch lão bản thực sự có phúc khi a. Tuy rằng vương gia chưa từng nói rõ, trong cung đến tột cùng có chuyện gì yêu cầu hắn chăm sóc, nhưng vương gia nếu nói như vậy, vậy nhất định có hắn đạo lý. Bạch Linh Nhi gặp quỷ dường như há to miệng, ta lật cái đi, bầu trời hạ giao nhỏ đi. Tứ vương gia không chỉ có không so đo nàng thất ước chuyện này, còn lấy ơn báo oán. Nàng như thế nào nghe thấy được một cổ tử âm như hương vị đâu. Vương gia tình cảm Linh Nhi nhớ kỹ, làm phiền ngươi hồi phủ sau, Đại Linh Nhi nói một tiếng tạ. Bạch Linh Nhi giả cười một tiếng. Gia đình vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, trong lòng tính toán, hoàn thành cái này sai sự sau, chủ tử nhưng sẽ tưởng thưởng bản thân. Nghĩ vậy một chút, hắn hấp tấp rời đi Hoàng Ngọc Trai, tính toán hồi phủ đi thảo thưởng. Chủ nhân, ta xưng sao cảm thấy tứ vương gia không có hảo tâm đâu. Ngươi đừng bị hắn lừa lạc, hắn khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Bạch Bạch thực khẩn trương, rất sợ chủ nhân bị tứ vương gia hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp, kia tư nó thấy thế nào đều không giống người tốt. Ta có như vậy ngốc sao? Nói trở về, nhị ngốc cùng Lưu Tư đều nói qua, dược bị trộm một chuyện, cùng với Lưu Tư bị giam lỏng sự, cơ hồ không vài người biết, này tứ vương gia cư nhiên có thể nghe được nội tình. Này thế lực, không cặn a. Bạch Linh Nhi trong lúc nhất thời nghĩ tới nơi khác, có thể ở Hoàng thượng hạ phong khẩu lệnh sau, còn có thể tìm hiểu ra chân tướng, đủ để thấy được, hắn ở trong cung ẩn nút thế lực có bao nhiêu đại. Nô, chỉ cần hắn không tới trêu chọc chủ nhân, liền cùng chúng ta không quan hệ, không cần phải xen vào hắn. Nếu là hắn dám đối với chủ nhân có ý xấu, hừ hừ hừ, nó đầu một cái sẽ không bỏ qua hắn, Bạch Bạch dùng sức nghiến răng, một bộ nghiến răng nghiến lợi hung ác hình dáng. Ngươi nói hắn êm đẹp làm gì đặc biệt phái người tới cấp ta báo tin nhi. Bạch Linh Nhi một bên hồi sân, một bên ở trong đầu cùng Bạch Bạch nói chuyện. Dựa theo phim truyền hình phát triển, này rõ ràng là hắn ái mộ thượng chính mình tiết tấu. Đáng tiếc, như vậy suy đoán quá không đáng tin cậy, Bạch Linh Nhi liền tưởng cũng không dám nghĩ tới, trực tiếp pass. Tưởng lấy lòng chủ nhân bái. Bạch Bạch lẩm bẩm nói, hắn khẳng định là thấy chủ nhân hôn đến hô mưa gọi gió, tưởng nhân cơ hội cùng chủ nhân phàn giao tình. Ta một cái nho nhỏ thương nhân, đáng giá nhân ra một quốc gia vương gia hu tôn hàng quý sao. Không quá khả năng. Vài lần cùng Mạc Nghiêm Chỉnh tiếp xúc, người nọ cao nhân nhất đẳng tư thái, Bạch Linh Nhi xem đến rất rõ ràng, hắn xem thường nữ nhân, càng coi thường sinh ra nông gia chính mình, cho dù, nàng sinh ý làm được lại rực rỡ, vị kia lại như thế nào ở thượng một hồi lung lạc sau khi thất bại, lại đến một lần. Tưởng không rõ sự, Bạch Linh Nhi không muốn lại lãng phí nao tế bào, vào cửa sau, nàng vội vàng trấn an cha mẹ, không có gì đại sự, tứ vương phủ người tưởng mua chút dược liệu, lại thấy cửa hàng không khai trương, mới chạy tới trong nhà hạ đơn tử. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng mới vừa rồi cách khá xa, không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, đối khuê nữ lý do thoái thác tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Ta hiện tại a, chỉ cần nghe thấy có người gõ cửa, này trái tim liền bất ổn. Vương thị vô vô ngực, có chút nghĩ mà sợ. Nương, chúng ta chưa làm qua trái pháp luật sự, sợ cái gì? Bạch Linh Nhi xì bật cười, ngài a, liền đem tâm thả lại bụng đi. Liền ngươi có thể nói. Vương thị tức giận mà hoành nàng liếc mắt một cái, giữa mày ưu sắc, bị nhẹ nhàng thay thế được. Bạch Linh Nhi bồi cha mẹ nói chuyện, đến nỗi mộ vị vương gia giống như hảo tâm dặn dò, sớm bị nàng quên đi tới rồi trên 9 tầng mây. Kinh thành giới nghiêm mấy ngày, nàng cũng không lại đi quá trong tiệm, dù sao không sinh ý nhưng làm, còn không bằng ở nhà chuyên tâm phối dược đâu. Mấy ngày nay, Mạc Trường Ca cũng không nhàn rỗi, hắn xếp vào ở Vân Quốc các nơi nhân thủ. Đang âm thầm tìm hiểu bảy linh đan rơi xuống, vài thiên truy tra, gần chỉ có thể tra ra ở cửa ải cuối năm trước, từng có vài tên quần áo cổ quái người đi vào kinh thành, đặt chân ở kinh thành một chỗ yên lặng tiểu khách điếm, bọn họ tới khi, đúng là mỹ dung điếm nội dược liệu bị phát hiện mất trộm phía trước, mà người của hắn đi qua kia gian khách điếm, chỗ đó đã là người đi nhà trống, bất luận là tới hoặc rời đi thời gian, đều cùng hai lần mất trộm thời gian ăn khớp. Chủ tử, thuộc hạ đề ra nghi vấn quá trong tiệm tiểu nhị cập trưởng quầy, bọn họ công bố, kia bang nhân ra tay hào phóng, thả võ công cao cường, vô cùng có khả năng là người trong giang hồ. Một thân áo đen cô lang cung kính đứng ở chính giữa thư phòng, trầm giọng hướng Mạc Trường Ca bẩm báo. Hắn cùng Mạch Ảnh là Mạc Trường Ca tín nhiệm nhất thủ hạ, một cái sinh động ở bên ngoài, một cái thì tại âm thầm ẩn nút, phụ trách tìm hiểu cập tin tức truyền lại công tác. Mạc Trường Ca ngày thường cùng các nơi cửa hàng quản sự nhi lui tới, đều là từ cô lang ra mặt, thay chuyển đạt hắn ý tứ, cho nên, những năm gần đây, mới không có người xuyên qua hắn ngụy trang. Lần này Mạch Ảnh đi Lân Trấn hướng Mạc Trường Ca danh nghĩa cửa hàng quản sự Nhi lấy kinh nghiệm, thuận đường lại đi Phượng Thành mua xăm chút thượng đẳng vải vóc, người còn chưa hồi kinh, Mạc Trường Ca chỉ có thể đem điều tra sự giao cùng cô lang đi làm. Người trong giang hồ. Phái nào? Mạc Trường Ca bấm tay nhẹ khấu mặt bàn, này bang nhân xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, làm người nhớ không nổi nghi cũng khó. Thuộc hạ vô năng, tạm chưa tra ra đối phương thân phận. Cô lang có chút ảo não, thuộc hạ mệnh họa sư căn cứ khách điếm tiểu nhị miêu tả họa ra kia bang nhân bức họa. Từ tay háo rộng trung tướng bức họa cuộn tròn lấy ra, ở trên bàn sách mở ra, kia bức họa sinh động như thật, chính là từ Lý Trí Thân thủ sở, năm tên thân xuyên màu trắng áo gấm nam tử, lấy đấu lạp che mặt, phục sức đẹp đẽ quý giá thả tinh vi, tuyệt phi tầm thường võ lâm nhân sĩ. Trong chốn giang hồ, không thiếu có danh môn thế gia, võ lâm cùng triều đình tiền có lui tới. Trừ phi có đại quy mô đánh nhau, trong tình huống bình thường, triều đình đối trên giang hồ đã phát sinh sự là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không nhúng tay giang hồ đấu tranh. Mạc Trường Ca cẩn thận đoan trang họa người trong quần áo, những người này, không giống như là giang hồ nhân sĩ, càng như là chút sinh ra tôn quý nhà giàu người. Thuộc hạ biết rõ giang hồ các đại môn phái, theo thuộc hạ biết, đại danh đỉnh đỉnh môn phái chung, tuyệt không bực này cổ quái người. Đây cũng là điều tra vô pháp tiến hành đi xuống lớn nhất nguyên nhân, cô lang từng ở trong chốn giang hồ đi lại quá, người trong giang hồ cách ăn mặc, phần lớn tùy tính thả tục tằng, hơn nữa, ra ngoài khi càng sẽ không che đậy khuôn mặt, bực này lén lút hành vi, là người giang hồ sở khinh thường, nhưng những người này võ công không tầm thường, nếu không có đến từ võ lâm, lại là phương nào thế lực. Thật là quá cổ quái. Nhìn thấy này cái bạch ngọc hồ lô sao? Mạc Trường Ca bỗng nhiên chỉ vào kia 5 người trung gian một người, vật ấy hình thức hiếm lạ, thả tính chất trong suốt, là khối hảo ngọc, bực này ngoạn vật lý nên không nhiều lắm, từ nơi này vào tay, cần phải muốn tra ra này bang nhân thân phận, bổn vương hoài nghi, trộm cướp một chuyện, cùng bọn họ có quan hệ. Hắn cũng không tin tưởng cái gọi là trung hợp, điều tra ra sở hữu điểm đáng ngờ, toàn bộ chỉ hướng này giúp hành tung quỷ dị ra hỏa, bọn họ là trước mắt lớn nhất nghi phạm. Đúng vậy. Cô lang tức khắc lĩnh mệnh, không người lui ra khi, hắn dư quang thế nhưng thoáng nhìn nhà mình chủ tử từ án thư ngăn lấy ra thứ gì. Định nhãn vừa thấy, cả người hoàn toàn choáng váng. Phần 209 Chương 209 đột phá, thoát thai hoang cốt. Đó là Bùn đoàn. Chủ tử tính toán phản lão hoàn đồng, tìm kiếm ngây thơ chất phát sao. Nay cùng chủ tử anh minh thần võ hình tượng không phù hợp a. Cô lang mặt vô biểu tình khuôn mặt đột nhiên chịu động vài cái, hắn hảo muốn hỏi một chút Mạch Ảnh, ở chủ tử trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ân. Mạc Trường Ca nhạy bén nhận thấy được thủ hạ nhìn trộm ánh mắt sâu kín xoay lại đây, còn không mau đi làm việc. 5 ngón tay lặng yên buộc chặt, trên mặt còn có vài phần tao. Cô lang đánh cái cơ linh sau, cuống quýt đoạt môn đi ra ngoài. Đợi cho người đi rồi. Mạc Trường Ca mới thật cẩn thận mà đem kia khối bùn đoàn mở ra, 10 ngón hết sức ôn nhu xoa bóp. Thân thể của nàng, nàng mi, nàng mắt, ở hắn ngón tay hạ chậm rãi xuất hiện. Tối tăm ánh nến chiếu rọi ở Mạc Trường Ca gò má thượng, tựa vì hắn độ thượng một tầng nhu hòa ánh sáng nhạt. Bạch Linh Nhi ở trong không gian bận việc vài thiên, cuối cùng là luyện ra mấy viên bảy linh đan, xoa xoa nhức mỏi đôi mắt, khuôn mặt nhỏ mệt đến có chút trở nên trắng. Chủ nhân, ngươi mau tiếp theo luyện đan, nhân gia có phát hiện, ngươi tiên khí mau đến đột phá trạm kiểm soát. Hồng hồng gào to hô mà la lên một tiếng, nó liền ở tại chủ nhân đan điền là tiên khí tụ tập địa phương, tuy nói chủ nhân ở luyện dược sau, tiên khí dần dần biến mất, đan điền cũng trở nên trống rỗng, nhưng nó có nhận thấy được, từ chủ nhân gân mạch chung như tơ tuyến ngưng tụ tiên khí giống sôi trào thủy, này rõ ràng là tấn chức điểm báo. Bạch Linh Nhi hô hấp cứng lại, gì? Đột phá. Nàng muốn đột phá. Gian nan mà nuốt nuốt nước miếng sau, nàng mới nhược nhược hỏi, ta đây là có thể khai thác khu mỏ. Đậu má, đây chính là thiên đại tin tức tốt ta. Chủ nhân, ngươi có thể có điểm theo đuổi sao? Tu vi đột phá chỗ tốt nhưng nhiều lắm đâu, nàng sao tích quang nghĩ lấy quạng. Lý tưởng đâu? Khát vọng đâu? Hồng hồng lần cảm vô ngữ. Mau mau mau, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tăng lên tu vi? Bạch Linh Nhi chỗ nào quản tiểu đồng bọn trong lòng phun tào, một cái kính truy vấn, nàng hiện tại chân cũng không mềm, eo cũng không toan, cả người tràn ngập nhiệt tình. Ngạch Hồng Hồng có chút nói lắp, nhân gia cũng không biết, chỉ cần chủ nhân tiếp tục luyện dược, tới rồi nên đột phá thời điểm, là có thể đột phá. Nói cùng chưa nói giống nhau, Bạch Bạch khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, theo sau, nhảy vào Bạch Linh Nhi trong lòng ngực, chủ nhân, ngươi mỗi lần luyện đan, đều sẽ vận dụng tiên khí tới thúc dục linh hỏa, dần ra, tiên khí sẽ càng ngày càng ít, đến thấy đấy thời điểm, liền đạt tới cực hạn, khi đó, dễ dàng nhất tấn trước. Là như thế này sao? Bạch Linh Nhi cái hiểu cái không, tóm lại, nàng chỉ cần tiếp tục luyện đan là được rồi. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Bạch đầu, Bạch Bạch, ngươi giỏi quá. Kia đương nhiên. Mỗ con thỏ đắc ý nết lên cái đuôi, nó có thể so nào đó sinh vật hữu dụng nhiều. Hồng hồng bị nó kia đôi mắt nhỏ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ngao ngao ngao, nó muốn cùng giá hỏa này liều mạng. Một đoàn diễm diễm màu đỏ ngọn lửa từ Bạch Linh Nhi ngón trỏ đầu ngón tay hưu mà bính ra, chiều Bạch Bạch chạy trốn. A, thiêu thiêu. Bạch Bạch hoa hoa kêu to, thân thể giống bị một đoàn hỏa bao vây lấy, không đau, lại đem nó đốt thành một con không mau con thỏ. Phúc Bạch Linh Nhi nhịn không được phun cười. Chủ nhân, nó thật quá đáng. Bạch Bạch tại chỗ lăn vài vòng sau, mới đem hỏa dập tắt, nhìn nhìn trên người hắc một khối hôi một khối lông tơ, rơi lệ đầy mặt mà lên án khởi mộ sinh vật hung tàn. Hừ, chùi lùi hắc con thỏ, nga ha ha. Hồng hồng tiếp tục tiến hành tinh thần tàn phá, ai làm ra hỏa này vừa rồi như vậy đắc ý. Ân, các ngươi chậm rãi liêu nhân sinh, ta đi trước vội. Bạch Linh Nhi không muốn vây xem tiểu đồng bọn đấu tranh, phong giống nhau vọt vào nhà tranh, bang mà đem cửa gỗ khép lại, chuẩn bị khởi công. Đem bảy linh đan sở cần dược liệu nhất nhất gia nhập lô đỉnh, thao tác lòng bàn tay ngọn lửa tiến hành luyện chế, ngọn lửa khi đại khi tiểu, không quá ổn định, mà nàng cũng có thể cảm giác được, thân thể dần dần trở nên cố hết sức lên, mỗi một lần khống chế linh hỏa, đều có một cổ sức cùng lực kiệt cảm giác. Khuôn mặt bị mồ hôi lạnh chiếm cứ, tầm ướt quần áo, nàng bộ dáng nhìn qua thập phần chật vật, nhưng cặp mắt kia, lại hết sức sáng ngời. Chủ nhân cố lên. Hồng hồng nhìn linh đài bốn phía quần quận hung mãnh dòng khí, nhịn không được vi chủ nhân cổ vũ. Nhanh, liền mau đột phá. Bạch Linh Nhi cơ hồ là cắn răng ngạnh trống, mồ hôi từ lông mi thượng rơi xuống, đau đớn nàng hai mắt, ngay cả tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bụng sông thẳng mà thượng một cổ mãnh liệt đau từng cơn. Bạch Linh Nhi trên mặt huyết sắc trong phút chốc lui đến không còn một mảnh, à, đau quá. Cả người xương cốt như là bị mạnh mẽ bẻ gãy, mạch máu cùng gân mạch trùng, có không chịu khống chế dòng khí đang ở đấu đá lung tung. Nàng đau ngã vào lô đỉnh bên, thân thể theo bản năng cuộn tròn thành một đoàn. Tầm mắt càng thêm mông lung, nàng cơ hồ muốn xem không rõ trước mắt cảnh tượng. Không thể ngất xỉu đi, không thể. Bạch Linh Nhi liều mạng chịu đựng trong cơ thể đau nhức. Ngón tay gắt gao moi chô ở bản, nỗ lực trừng lớn đôi mắt, nàng biết, loại này thời điểm ai cũng không giúp được nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình cố nhịn qua. Khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa sa mạc chỗ sâu trong, một tòa thần bí kiến trúc lẳng lặng xử lý ở đầy trời cắt vàng trung. Đồng nhiên, kiến trúc nội có chấn động thanh truyền ra, ẩn ẩn có thể thấy, trên mặt đất lưu xa ở chấn động hạ, dần dần hình thành lốc xoáy, đá vụn, khô thảo, bị cuốn vào lốc xoáy trung tâm. Trong khoảnh khắc, biến mất vô tung. Đương chấn động đình chỉ, địa biểu phía dưới, một chỗ tế đàn ngoại, ăn mặc trắng thuần quần áo cả trai lẫn gái đầy mặt kinh hỉ mà nhìn tế đàn chung kia xuyến chung gió. Nhất định là thánh nữ. Nhất định là nàng. Trời phù hộ tộc của ta, trời phù hộ tộc của ta a. Mọi người hỉ cực mà khóc, thế nhưng hướng về phía tế đàn quỳ gối, làm như thấy trong lòng tín ngưỡng, thành kính dập đầu. Linh tuyển không gian. Bạch Linh Nhi hư thoát mà nằm trên mặt đất, rắn chắc áo đông ướt ngượng ngùng, trên người dính đến khó chịu, nhưng nàng liền động một chút ngón tay sức lực cũng không có. Chủ nhân, ngươi cảm giác thế nào? Hồng hồng kinh hỉ mà nhìn linh đài bốn phía nồng đậm xương trắng, theo sau mới nhớ tới dò hỏi Bạch Linh Nhi hiện trạng. Trầm mặc, nàng không sức lực nói chuyện. Chủ nhân, hồng hồng hợp với kêu vài thành, cũng chưa được đến đáp lại, không cấm có chút sốt ruột. Kêu gọi thanh như ma âm vòng nhĩ. Bạch Linh Nhi bực bội mà nhắm mắt lại, cường để một hơi, câm miệng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc, trời sập, nàng cũng không tinh thần để ý tới. Bạch Linh Nhi chưa bao giờ có như vậy mệt quá, trong thân thể mỗi một khối xương cốt đều ở khanh khách rung động, tựa như bị xe tải hung hăng nghiền quá. Hồng hồng chỉ cảm thấy ủy khuất, nó cũng là quan tâm chủ nhân sao. Chủ nhân, uống điểm nước suối bổ bổ thân thể. Bạch Bạch ngậm cái đựng đầy linh tuyền chén sứ thoán vào nhà, dùng móng vuốt thật cẩn thận mà nâng, hướng Bạch Linh Nhi trong miệng cường rót. Lạnh leo nước suối như đại hạn sau cam lộ, dễ chịu Bạch Linh Nhi thân thể. Sức lực dần dần khôi phục, nàng nằm trong chốc lát sau, xoa bóp ngón tay, tựa hồ khá hơn nhiều. Mất đi thể lực sau khi trở về, thân thể cũng trở nên dư thừa lên. Hô Bạch Linh Nhi thật dài thở hát ra, ta hồ hán tam lại sống lại lạp. Chủ nhân, chú ý hình tượng A. Bạch Bạch không nỡ nhìn thẳng mà che lại mặt, chủ nhân có thể đừng cười đến khoa trương như vậy sao? Bạch Bạch, ta có cái gì biến hóa sao? Bạch Linh Nhi đem gương mặt tươi cười vừa thu lại, tả sờ sờ hữu chạm vào, không phát hiện có cái gì thay đổi A. Có A có A. Bạch Bạch cẩn thận nhìn nhìn, lập tức bóp mũi sau này thối lui, chủ nhân trên người hảo xuống A. Một loạt hát tuyến từ chán trượt xuống, nàng hỏi chính là cái này sao? Bất quá, thật sự hào xú. Bạch Linh Nhi ngửi ngửi bả vai, bị kia cổ nồng đậm mồ hôi vị hân đến vượng vượng, lập tức rời đi không gian bị thủy tắm rửa. Vương thị thấy dẫn theo thùng gỗ vội vàng về phòng đại khuê nữ, lầu bầu một câu, Linh Nhi hôm nay là làm sao vậy? Ban ngày ban mặt liền phải tắm gội. Hơn nữa, nữ nhi mới vừa rồi từ nàng trước mặt chạy tới khi, trên người tựa hồ còn có một cổ khả nghi mùi vị. Nàng đến tột cùng ở trong phòng làm gì đâu. Bạch Linh Nhi phao mau nửa canh giờ tám, mới đưa trên người mồ hôi tẩy sạch, trong suốt nước gấm trở nên đen tuyền, không biết còn tưởng rằng nàng hàng năm không tẩy quá một lần tắm. Nôn! Này đó đều là trên người nàng phân bố ra sao? Bạch Linh Nhi có chút dịch dạ dày cuộn cuộn, thiếu chút nữa không nổ ra. Không được, nàng đến nhanh lên đem nước bẩn đảo rớt. Chủ nhân, đây chính là thứ tốt ta, không thể đảo. Bạch Bạch cuống quýt ngăn trở nàng. Thứ tốt! Bạch Linh Nhi kinh hô một tiếng, nàng thấy thế nào cũng nhìn không ra tới, này thùng nước tắm có cái gì hảo. Đúng vậy, Hồng Hồng yên lặng một trận, lúc này mới ra tiếng giải thích, này đó là chủ nhân đột phá thời gian tiết ra vết bẩn, có đại tác dụng. Chủ nhân thân thể trường kỳ bị linh tuyền thủy cải tạo, đặc biệt ở đột phá thời gian tiết ra này đó màu đen vết bẩn, là tiên khí mở rộng gân mạch, sở bài xuất nhất tinh hoa bộ phận. Đem nó lấy tới thăng cấp thụ đi, đảo rất rất đáng tiếc. Bạch Bạch đề nghị nói. Bạch Linh Nhi bán tín bán nghi mà đem thùng hát thủy lộng tiến không gian, u cục tưới ở thang cấp dưới tàng cây, sau đó nín thở chờ đợi động tĩnh. 15 phút đi qua, thang cấp thụ chạc cây thật dài một chút, nhưng trừ cái này ra, lại vô khác. Nàng có chút thất vọng, cái gì sao, lại Bạch cao hứng một hồi. Vừa dứt lời, một bó chói mắt bạch quang từ thổ nhưỡng trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếu đến nàng không mở ra được đôi mắt. Hoa! Chủ nhân, thăng cấp. Ngươi mau xem. Trong đất thổ nhưỡng nhan sắc lại thay đổi. Bạch Bạch kích động mà chạy như điên đến kia vài mẫu đất bên, màu cam thổ nhưỡng trở nên ánh vàng rực rỡ, giống từng khối kim mà không gian chỗ sâu trong khu mỏ sau, sương mù dày đặc tan hai phân, ẩn ẩn có dòng nước buông xuống nhỏ vụn tiếng vang từ xương trắng chỗ sâu nhất truyền đến. Bạch Linh Nhi vui vô cùng, ta tích cái thần A, thật sự thăng cấp. Nàng khắp chính mình một phen. Khuôn mặt truyền đến đau đớn, làm nàng rốt cuộc tin tưởng, bản thân không phải đang nằm mơ, khỏe miệng vui tươi hớn hở chiều dơ lên khởi, ta liền biết nỗ lực nhất định có hồi báo. Không uổng phí nàng vừa rồi bị như vậy nhiều khổ. Hảo đáng tiếc Nga, ngăn vẫn là mở không ra. Bạch Bạch lưu tiến nhà tranh, dùng sức túm túm phía dưới ngăn, hơi có chút tiếc nuối. Nó còn tưởng rằng ngăn cũng có thể giải trừ phong ấn đâu. Ai nha, nhiều một mẫu điển đã thực không tồi. Làm người không thể lòng tham. Bạch Linh Nhi tự mình an ủi nói. Nàng ở trong không gian đi dạo, còn cầm sẻn sắt đi tạc khu mỏ. Khu mỏ phía dưới khoáng thạch không phí cái gì kính đã bị nàng tạc xuống dưới. Màu đen quặng sắt như đá quý bôi trơn. Dưới ánh mặt trời nhìn kỹ xem, còn có thể phát hiện bên trong hỗn loạn màu sắc rực rỡ lưu kim vật thể. Băng băng lương lương, vốt thập phần có tính chất. Đây là cái gì khoáng thạch? Bạch Bạch, ngươi nhận thức sao? Linh Nhi đối lây quặng cửa này học vẫn không có gì nghiên cứu, chỉ có thể xin giúp đỡ Bạch Bạch. Khu mỏ là trong không gian mọc ra tới, nó là thủ hộ thú, hẳn là thực hiểu biết. Phần 210 Chương 210 trọng thân, truyền thụ luyến ái kinh nghiệm. Bạch Bạch đôi mắt tối sầm lại, ngạch, ta không biết. Nó không phải bách khoa toàn thư sao? Bạch Linh Nhi không mặt mũi đả kích nó, không biết liền tính, đừng khổ sở, thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Ta biết Bạch Bạch là thực có khả năng. Thật vậy chăng? Ở chủ nhân trong lòng, nó thật sự có như vậy lợi hại. Thật sự. Vì không thương tổn nó kia viên pha lê tâm, Bạch Linh Nhi kiên định gật đầu. Ân hử, ta cũng như vậy cảm thấy. Bạch Bạch một sửa mới vừa rồi mất mát biểu tình, như khai bình khổng tước, đắc ý mà ngẩng lên đầu tới. Nàng hiện tại thu hồi lời nói mới rồi tới kịp sao. Bạch Linh Nhi ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rằng liền không nói. Đem khoáng thạch bỏ vào lô đỉnh, vốn định dùng linh hỏa hỏa táng, chỗ nào tưởng, nàng lăng là không có thể thúc giục ra ngọn lửa. Hồng hồng, tại sao lại như vậy? Nàng hoàn toàn cảm ứng không đến linh hỏa. Bạch Linh Nhi trong lòng căng thẳng, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Chủ nhân, ngươi tu vi vừa mới đột phá, còn không có ổn định đâu, đương nhiên không thể sử dụng nhân gia lạp, chờ tu vi cố định hảo, liền sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này. Hồng hồng lập tức ra tiếng hướng nàng giải thích. Chủ nhân nhìn không thấy, nó lại là có thể cảm ứng được, đan điền tiên khí tuy nói nồng đậm rất nhiều, nhưng thực như loạn. Nga. Bạch Linh Nhi bị bắt buồn nước lạnh, trong lòng cao hứng kính cũng giảm đạm không ít. Nàng còn nghĩ mau chóng đem khoáng thạch luyện hóa đâu, nhìn dáng vẻ, kế hoạch đến sau này kéo, tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng nàng biết nóng vội thì không thành công lý, đem sẻn sắt gác qua bên cạnh, tính toán trước đem kia mâu tân xuất hiện mà may lại một lần, loại chút dược liệu hẳn giống. Ban đêm, nàng lòng mang bảy linh đan ra nhà ở, làm ơn trong viện ẩn vệ đi kêu Mạc trưởng ca lại đây một chuyến, này dược rất quan trọng, quan hệ đến lưu tư thánh mạng, nàng không dám kinh người khác tay, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao. Mạc trưởng ca nhận được tin tức sau, lập tức nhích người tới rồi. Linh Nhi, hắn tử tường cao ngoại phi thân mà nhập, thong thả ung dung dừng ở Bạch Linh Nhi bên người. Tiến vào lại nói, đem người nắm kéo vào môn, vừa định nói chuyện. Lại phát hiện hắn cười đến vẻ mặt tái muội, Bạch Linh Nhi nhịn không được hỏi, ngươi cười như vậy yêu nghiệt làm gì? Ngoa tào, không tạo hắn gương mặt kia làm người rất muốn phạm tội sao? Hắn đang cầu dẫn ai đâu? Bạch Linh Nhi không khỏi mặt đỏ thai hồng. Ngươi chủ động thân cận bổn vương, việc này chẳng lẽ không đáng bổn vương cao hứng? Mặc trường cao ý vị thâm trường mà liếc mắt nàng chặt chẽ nắm lấy chính mình thủ đoạn tay nhỏ. Bạch Linh Nhi cuống quýt muốn buông tay, ai ngờ? Hắn tốc độ so nàng càng mau, thủ đoạn vừa lật, gắt gao nhéo tay nàng chỉ, nào dung nàng trốn. Buông tay a. Không cần. Hắn tính trẻ con mà nháy đôi mắt, đáy mắt ngưng tụ ý cười cơ hồ sắp tràn ra tới. Uy. Hắn thật quá đáng. Bạch Linh Nhi xấu hổ đến thẳng dậm chân, cố tình lại lấy hắn không có biện pháp, so sức lực, so bất quá, so vô sỉ, càng không phải đối thủ của hắn, lại so đo đi xuống, an mệt vẫn là nàng. Vì không đem chính mình tức chết, nàng hổ mặt từ trong lòng móc ra dự bình, cầm đi. Nhanh như vậy liền luyện hảo. Mặc trường ca duỗi tay tiếp nhận, ngón cái văng ra nút bình, dự bình phiêu ra kỳ dị hương khí, cùng bảy linh đan giống nhau như lúc. Hắn có chút giật mình, theo ẩn vệ sở thuật, nàng đã nhiều ngày vẫn luôn đãi ở trong nhà, nhưng Hoàng Ngọc trai nội cũng không luyện đan đồ đựng, nàng lại như thế nào làm được. Cái này nghi hoặc giấu ở hắn trong lòng thật lâu. Chỉ là cũng không từng hỏi ra khẩu, lần này cũng thế. Bổn vương sẽ an toàn giao cho muội phu trong tay, yên tâm đi. Hắn lời thề son sắt mà nói. Ân, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Nếu như bị điều tra ra, không ngừng là lưu tư, liền hắn cũng sẽ đã chịu liên lụy. A, như vậy quan tâm bổn vương. Mặc trường ca tức khắc cười khai, liền tính là vì ngươi, bổn vương cũng sẽ không làm bản thân xảy ra chuyện. Cái gì a? Ta căn bản không có Bạch Linh Nhi khẩu thị tâm phi mà không nghĩ thừa nhận, nhưng ở hắn phảng phất có thể hiểu rõ hết thể dưới ánh mắt, nàng càng nói càng không tự tin. Tiếp theo nói a, xem nàng còn có thể biên ra cái gì lý do tới. Không nói. Hừ, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra ra hỏa này ở trêu chọc chính mình. Bạch Linh Nhi căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cánh tay rẽ rủa suy nghĩ thoát khỏi hắn giam cầm, buông ra. Lại sinh khí. Mặc trường ca bất đắc dĩ mà buông ra tay, ngẫu nhiên nói một hai câu dễ nghe lời nói tới hống hống bổn vương, liền như vậy khó sao. Hắn buông xuống hạ đầu, thần sắc hình như có chút tạm đạm, nhưng trong mắt ý cười lại chưa từng giảm bớt. Bộ dáng này, khẳng định có thể làm nàng mềm lòng. Quả nhiên, như nhau hắn suy nghĩ, Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ vô thố, ta chỉ là, ai nha, ta thật sự sẽ không nói sao. Phải đối hắn nói lời ngon tiếng ngọt. Loại sự tình này chỉ là ngẫm lại, nàng liền nhịn không được thẹn thùng. Nhìn đem ngươi dọa, bổn vương cùng ngươi đùa giỡn mà thôi. Mạc Trường ca chỗ nào bỏ được khó xử nàng. Nàng tâm ý cho dù ngoài miệng chưa nói, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Bởi vì thích, cho nên rụt rè, hắn như thế nào không hiểu. Người ra hỏa này. Bạch Linh Nhi tức giận đến hoa hoa kêu to. Lớn tiếng như vậy không sợ đem trong nhà người đánh thức sao. Mạc Trường ca cong cong khỏe miệng, ánh mắt hài hước. Bạch Linh Nhi vội vàng che miệng lại, làm tặc dường như dựng lên lỗ thai, nghe lén ngoài cửa động tĩnh. Nàng thật đúng là sợ sẽ bị cha mẹ đánh thức, nếu là cha mẹ hiểu được hắn đêm khuya xuất hiện ở chính mình trong khuê phòng, khẳng định sẽ tức giận. Si, Mạc Trường ca bị chọc trúng cười điểm, nàng phản ánh quả thực như hắn phỏng đoán như vậy đang yêu, nhịn không được nâng lên bàn tay, sùng nịch mà xoa nàng đầu. Ngươi nên đi lạp. Bạch Linh Nhi mặc kệ cái này liền sẽ trêu cợt chính mình hỗn đản, hắc mặt hạ lệnh chủ khách. Bổn vương đỉnh gió lạnh chỉ vì tới tìm ngươi. Ngươi liền ly trà cũng luyến tiếp thỉnh bổn vương uống. Tới cũng tới rồi, chỗ nào có thể dễ dàng rời đi. Đã nhiều ngày không gặp nàng, hắn mau tưởng niệm thành tật. Này lấy cớ rất quen thuộc. Ngươi có thể đổi cái lý do sao? Hắn chưa nói nị, nàng đã nghe nị được chứ. Mới sẽ không ngốc đến nhập bộ. Ân, bổn vương tưởng nhiều nhìn xem ngươi trụ nhà ở. Mạc Trường ca biết nghe lời phải mà thay đổi loại cách nói, còn tranh công dường như hướng nàng cười. Khoe miệng khả nghi chịu động vài cái, có chút buồn cười. Đương đương một giới vương gia, cư nhiên nghĩ đến ra loại này lời nói tới, thật là đủ rồi. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào, chỉ cho đãi một lát ngà. Xem ở hắn đáng thương vô cùng phần thượng, nàng liền đồng ý một lần đi. Thành. Mạc Trường ca đơn giản ở ghế trên ngồi xuống, tiêu chân một bộ nhị đại gia tư thế, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chả đâu. Bạch Linh Nhi cố nén cười ầm lên xúc động, đi ra phía trước, thế hắn châm trà. Vương gia, ngài thỉnh. Muốn diễn kịch đúng không? VTO sợ VTO. Tiếp nhận chung trà liền vào để Duyên Thiển nhấp một cái miệng nhỏ, rất thơm. Hắn tán thường nói, cũng không biết là ở khen nàng phao đến hảo, vẫn là ở khen lá trà hảo. Kia đương nhiên là, ta chính là chuyên môn học quá. Bạch Linh Nhi đắc ý mà giơ lên khoe miệng, vì mỹ dung điếm sinh ý. Nàng thực sự có học quá như thế nào pha trà. Mạc Trường ca liếc nàng liếc mắt một cái, nói nàng ngoan, nàng còn hoành thượng. Tương lai ngươi gả vào vương phủ, thế bổn vương châm trà đổ nước việc, liền từ ngươi tới làm. Ảo tưởng nàng vì chính mình phục vụ hình ảnh, Mạc Trường ca không cấm lộ ra hướng tới biểu tình. Ha! Bạch Linh Nhi suýt nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, ngươi muốn ta gả qua đi, chuyên môn làm pha trà tiểu muội. Không, Mạc Trường ca thề thốt phủ nhận. Là vì bổn vương phục vụ nha đầu. Hắn sao bỏ được làm người khác nhấm nháp tay nghề của nàng. Ta không làm. Nàng làm lao bản làm tốt lắm đoan quả nhiên, làm gì một hai phải đi cho người khác làm việc nhi a. Hơn nữa vẫn là vì hắn làm, quả thực là đại tài tiểu dụng. Thật sự không làm. Mạc Trường ca mặt mang vài phần bị thương, ngữ điệu cũng trở nên càng thêm u oán. Bạch Linh Nhi chạy nhanh bỏ qua một bên đầu. Không đi xem hắn này phó sẽ làm chính mình mềm lòng biểu tình. Nàng là rất có nguyên tắc, rất có lập trường người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mềm lòng. Ai, bổn vương chỉ nghĩ ở bên ngoài làm việc làm mệt mỏi, về đến nhà có thể có cái chi tâm người xoa xoa vai, pha pha trà, không nghĩ tới à, ngay cả như vậy nho nhỏ tâm nguyện, cũng không đạt được. Hắn càng nói càng lưu thương, dường như Bạch Linh Nhi làm cái gì thiên nộ nhân đoán chuyện này dường như. Thân phận của ngươi đâu? Người tư thái đâu? Tuy tuy tiện tiện nói ra loại này lời nói, không biết xấu hổ sao ngươi. Bạch Linh Nhi đã tức giận lại có chút buồn cười. Ở ngươi trước mặt, ta chỉ là Mạc Trường ca, không phải thập vương gia. Hắn nắm lấy cơ hội bắt đầu thổ lộ. Nữ nhân sao, gặp thời thời khắc khắc nói chút lời ô yếm hống. Nếu là người khác, Mạc Trường ca như thế nào như vậy dụng tâm? Đơn giản là nàng, hắn nguyện ý từ bỏ hết thể cái giá. Nam nhân tôn nghiêm cùng địa vị, ở người mình thích trước mặt, bất quá là chân trời một đóa mây bay, không đáng giá nhắc tới. Thình lình xảy ra lời ấu yếm, làm Bạch Linh Nhi đầu quả tim mánh run, nàng ngượng ngùng đỏ lỗ thai, thiết, ai tin à? Không tin sao? Kia nàng vì sao cười đến như vậy ngượng ngùng? Mạc Trường ca mỉm cười không nói, biết vạch trần nàng, thế tất sẽ lệnh nàng tạt bao, hắn lại như thế nào làm như vậy đâu? Nhìn chằm chằm ta làm gì? Bạch Linh Nhi bị hắn bao dung ánh mắt xem đến tim đập ra tốc. Ngươi giống như lại mỹ không ít. Làm hắn thấy thế nào cũng xem không đủ. Thình thịch hỗn độn trái tim mất đi quán có tiết tấu, nàng xấu hổ đến thẳng cào vạt áo, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người, này còn dùng ngươi nói sao? Không hổ là bổn vương nhìn chúng nương tử. Mặc Trường Ca khẩu phong vừa chuyển, thế nhưng đem lời nói lại cấp vòng trở về, còn đặc đắc ý mà dơ dơ lên lông mày, một bộ có trung vinh dự hình dáng. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Thiếu tự luyến. Bạch Linh Nhi nghe ra một thân nổi da gà, trà uống xong rồi đi. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi thỉnh tự tiện. Nàng liền không nên lưu hắn xuống dưới, trừ bỏ sẽ chọc ghẹo nàng, hắn còn sẽ làm gì? Mặc Trường Ca thấy nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, dù cho trong lòng có vài phần không tha, vẫn đứng lên, tính toán cáo tử. Không tiễn bổn vương ra cửa. Ngạch, ngươi không phải từ bên kia đi sao? Bạch Linh Nhi chỉ cửa sổ. Là ai nói, sau này không được bổn vương lại đi cửa sổ? Mặc Trường Ca hỏi ngược lại. Giống như nàng có nói qua lời này tới. Bạch Linh Nhi giận dỗi dường như bước nhanh đi đến phía sau cửa, đem cửa phòng soát địa kéo ra, thỉnh đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, dược bổn vương giao cho muội phu trong tay sau, sẽ thông báo ngươi một tiếng. Hắn tản bộ đi ra ngay cửa, lại bỗng dưng dừng lại. Nga! Bạch Linh Nhi lên tiếng. Kia bổn vương đi rồi. Mặc Trường Ca tử còn ở chờ mong cái gì? Hảo, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Linh Nhi thuận miệng nói. Cứ như vậy. Này cũng không phải là hắn chờ đợi a. Bất quá, nếu muốn này quỷ nha đầu chủ động làm ra cái gì thân mật hành động, trừ phi bầu trời hạ hồng vũ. Mặc Trường Ca không hề yên lặng chờ đợi, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Sấn Bạch Linh Nhi không phòng bị là lúc, đông dưng túi xuống thân, bẹp một chút, thân thượng nàng má trái. Đã xảy ra cái gì? Người nào đó cả kinh hai mắt đăm đăm, mặt bộ truyền đến mềm mại xúc cảm giống như hỏa tinh. Nháy mắt kiếp nổ nàng nội tâm hừng hực liệt hỏa, Mặc Trường Ca. Á á á, hắn trộm thân nàng. Mặc Trường Ca sớm đã dự đoán được nàng phản ánh, kết quả là, ở nàng phát điên trước một giây, thả người nhảy lên trời cao, mới vừa bay ra tường viện, phía sau liền truyền đến nàng tức giận gào giống, khoe miệng nhịn không được cong cong, ân, sau này hắn đến nhiều làm điểm loại sự tình này. Phần 211 Chương 211 Kinh nghiệm lời tuyên bố. Trốn tránh ở sân trong một góc gần vệ vô lực đỡ chán, đột nhiên bắt đầu sinh không nghĩ thừa nhận này phóng đãng công tử là nhà mình chủ tử xúc động. Bạch Linh Nhi âu ngao một tiếng phát gục trên giường, nắm tay phẫn lực đấm đánh ngọc gối, như là ở cuồng tấu nào đó vô sỉ hỗn đản. Nàng trong sạch, nàng danh dự a, đáng chết nhịn ốc. Bạch Bạch tránh ở trong không gian, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trang điêu khắc, loại này thời điểm nó vẫn là đừng lên tiếng hảo, nếu không nhất định sẽ bị chủ nhân lửa giận ương cập đến. Linh Nhi. Vương thị bị trong viện động tĩnh đánh thức, bọc kiện khinh cửu cầm đèn lại đây, vô vô môn, có chút lo lắng hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Nàng ẩn ẩn có nghe được nữ nhi giống to kêu to thanh âm, chỉ là không nghe được quá rõ ràng. Đứa con gái này nhỏ mà lanh, ngày thường thành thục thật sự, Vương thị hoài nghi là chính mình ngủ hồ đồ, nửa tin nửa ngờ, mới tính toán lại đây nhìn một cái. Nương. Ta không có việc gì, liền vừa rồi thấy chỉ chuột lớn, bị dọa tới rồi. Bạch Linh Nhi đỉnh một trương sung huyết mặt, lại đây mở cửa, còn thẹn thùng mà thẻ lưỡi, tựa hồ cảm thấy bản thân thực mất mặt. Trong nhà có lão thử. Nàng như thế nào không nhìn thấy? Đúng vậy, thật lớn một con đâu. Bạch Linh Nhi khoa tay múa chân một chút. Kia ngày mai ta đi chợ thượng mua điểm thuốc diệt chuột, ngươi giữ cửa sổ cấp quan hảo, như vậy lão thử liền sẽ không vào được. Bất quá. Nàng trước kia như thế nào không biết Linh Nhi sợ lão thử. Ở tại trong thôn thời điểm, lão thử chạy tới chạy lui, cũng không gặp nàng có lớn như vậy phản ánh a. Vương thị tưởng không rõ, liền đem cái này nghi vấn ném tại sau đầu, cân nhắc, ngày khác đi mua chút thuốc diệt chuột trở về, làm khuê nữ có thể ngủ tốt nhất giấc. Bạch Linh Nhi thẳng đến sau nửa đêm, mới có một chút buồn ngủ, đáng tiếc, ngay cả ở trong ngộng, nào đó ra hỏa vẫn là âm hồn không tan mà cuốn lấy nàng. Ngày mới lượng, nàng dậy thật sớm, sắc mặt lược hiện âm trầm, cả người còn tản ra một cổ áp suất thấp, có vẻ có chút người sống chớ tiến. Bạch Bạch cùng Hồng Hồng không dám tùy tiện cùng nàng nói chuyện, chủ nhân tâm tình không tốt, chúng nó mới không nghĩ chủ động đi tìm ngược đâu. Tỷ tỷ, ngươi sắc mặt hảo kém a, là bởi vì nhìn thấy lao thử sao? Bảo Nhi đĩnh bụng to ở hồng trên hành lang cùng Bạch Linh Nhi gặp phải, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, rất lớn một con. Lại có thể ác lại hỗn đản lão thử. Bạch Linh Nhi dùng sức nghiến răng, nghĩ đến triển chính mình một đêm lao thử, trong lòng oán khí lại lớn vài phần. Bảo Nhi không nghe ra nàng ý ngoài lời, còn tưởng rằng chính là mặt chữ thượng ý tứ, liền hiểu chuyện mà nói, nếu không ta cùng tỷ tỷ đổi gian nhà ở, ta chỗ đó thực sạch sẽ. Không cần. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, cười mỉa nói, ngủ quán này gian nhà ở, ngủ ngươi chỗ đó à, ta thật đúng là không thói quen. Nga. Bảo Nhi ảm đạm gục đầu xuống. Chính là chỉ lão thử mà thôi, bao lớn chuyện này a. Bạch Linh Nhi trái lại an ủi nàng. Tỷ tỷ, không phải, ta chỉ là nghĩ tới Lưu Đại Ca, nếu là Lưu Đại Ca ở, là có thể xứng chút chỉ lao thử phương thuốc, thế tỷ tỷ giải quyết vấn đề. Bảo Nhi đỏ vành mắt, tỷ, Lưu Đại Ca hắn rốt cuộc gì thời điểm mới có thể trở về a? Nay đều 4 ngày, một chút tin cũng không có, hắn có thể hay không? Có thể hay không? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Bạch Linh Nhi đánh gãy nàng, ta có nhìn thấy thập vương gia, nghe hắn nói, Lưu Đại Ca được đến Hoàng thượng trọng dụng, một chốc còn cũng chưa về, ngươi cũng hiểu được, trong cung quý nhân nhiều như vậy, ngươi Lưu Đại Ca y thuật cao minh, điểm danh muốn hắn xem bệnh người nhưng nhiều, hắn căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ hắn vội xong a, nhất định sẽ lập tức gấp trở về xem ngươi. Nói, nàng còn hướng muội muội vứt đi một mà tái muội ánh mắt. Bảo Nhi nín khóc mỉm cười, tỷ, lại thẹn thùng. Đừng a, câu nói kia nói như thế nào tới? Ái phải hào phóng nói ra, chờ hắn trở về a, ngươi phải hảo hảo nói cho hắn, ngươi có bao nhiêu tưởng hắn, bộ dáng này, hắn mới có thể ấy nấy, mới có thể đối với ngươi càng tốt. Nàng không nói qua luyến ái, nhưng phương diện này tri thức, nàng biết rất nhiều, nói chuyện, có trật tự, không hiểu rõ, còn tưởng rằng đây đều là nàng tự thân tổng kết ra kinh nghiệm đâu. Bảo Nhi có chút thẹn thùng, nhưng nàng lại muốn biết nên làm như thế nào mới có thể cùng Lưu Đại Ca cảm tình càng tốt. Vì thế, quân lấy Bạch Linh Nhi, trộm tìm nàng lấy kinh nghiệm. Bạch Linh Nhi tả hữu nhàn rỗi không có việc gì làm, đơn giản chuyển đến ghế, hai chị em ngồi ở trong viện, tiến hành có quan hệ tình yêu, nam nhân thâm nhập nói chuyện. Đương Vương Thị cùng Tiểu Liên làm tốt cơm sáng lại đây ôm Tử Kiệt cùng ngày mai đi trong sảnh ăn cơm khi, trải qua hậu viện, trùng hợp nghe được Bạch Linh Nhi những lời này đó. Cái gì phải bắt được nam nhân tâm, đến trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Cái gì muốn nhiều chế tạo chút kinh hỉ, lời ngon tiếng ngọt muốn nhiều lời. Nàng nghe được sửng sốt, mấy thứ này, Linh Nhi là từ đâu Nhi hiểu được. Nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, làm sao như vậy không biết xấu hổ a? Vương Thị tao đỏ mặt, rồi lại đối những lời này cảm thấy tò mò, nữ nhân sao, ai không muốn cùng tướng công cảm tình hảo. Ân ái đến đầu bạc, nàng trộm núp ở phía sau biên bậc thang, dựng lên lỗ thai nghe lén. Chủ nhân! Ngươi nương ở ngươi phía sau. Bạch Bạch dẫn đầu phát hiện Vương Thị, vội vàng hướng Bạch Linh Nhi mách lẻo. Ngoa tào, nương tới. Bạch Linh Nhi hoảng sợ, cuống quýt quay đầu, nhìn Vương Thị trong lòng có chút hốt hoảng. Nương nghe được nhiều ít. Vương Thị chính nghe được nghiêm túc, ai ngờ đến nàng sẽ bỗng nhiên xoay người, cũng sợ tới mức quá sức. Hai mẹ con kinh ngạc ánh mắt ở không trung đụng phải, đều có chút không biết nói cái gì hảo. Nương. Bảo Nhi kinh hô. Khuôn mặt đằng mà đỏ, giống như lửa đốt giống nhau, trời ạ, nương như thế nào tới. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng cùng tỷ tỷ nói bị nương nghe thấy, nàng hận không thể tìm cái khe đất đem chính mình cấp vùi vào đi. Hào mất mặt. Khu Vương Thị nắm tay ho nhẹ, theo sau mới hổ hạ mặt, ra vẻ đứng đắn địa đạo. Linh Nhi, Bảo Nhi, nên ăn cơm, có nói cái gì cơm nước xong lại nói. Nga. Hai chị em vội vàng liếc nhau. Ngoan ngoãn đi theo nương phía sau đi phía trước thính đi đến. Bạch Linh Nhi dọc theo đường đi không ngừng rình coi Vương Thị biểu tình, xác định nàng không có tức giận dấu hiệu sau, trong lòng kia khối tảng đá lớn, mới cuối cùng rơi xuống. Nàng thật đúng là sợ nương ép hỏi bản thân, là đánh chỗ nào học được kinh nghiệm, nương không hỏi thật sự là quá tốt. Vào trong sảnh, cả gia đình người ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, Vương Thị ôm Tử Kiệt uy mãi, mà ngày mai đã có thể thượng bàn ăn cơm, tâm sự cửa hàng. Tâm sự sinh ý, không khí thật là ấm áp. Mà một khắc đầu, Mạc Trường Ca ở Lâm Triều trước, lẻn vào Hoàng Cung, đem 7 linh đan giao cho ngự thiện phòng một người thái giám. Người này là phụ trách cấp Lưu Tư đưa một ngày tam cơm thức ăn cung nhân. Nhiều năm trước, Mạc Trường Ca còn chưa ra cung kiến phủ khi, từng tại hậu cung quý nhân trong tay cứu hắn. Với hắn có ân, người này từ khi đó khởi, liền nguyện trung thành với hắn. Những năm gần đây, Mạc Trường Ca ở trong cung giấu giếm nhãn tuyến, trừ bỏ truyền lại trong cung tin tức, hiếm khi làm này đó thám tử làm chuyện gì nhi, hắn thậm chí làm những người này dựa vào trong cung nhiều mặt thế lực, chỉ ở quan trọng thời khắc mới có thể vận dụng bọn họ. Trong cung hậu phi 3.000, bốn phi phân đình kháng tránh, thành niên hoàng tử cũng tuyển trận doanh ủng hộ, này tòa nhìn như xa hoa hoàng cung, kỳ thật lại là thế gia cập hoàng thất tông thân nhóm âm thầm đấu tranh nơi. Những người này, nếu không chọn một phương thế lực dựa vào, sớm muộn gì sẽ chết ở trong cung. Mặc Trường Ca cho phép, càng là làm những người này đối hắn khăng khăng một mực, không có người nguyện ý đi theo một cái lấy chính mình đương quân cờ, không lo người xem chủ tử. Thái giám ở được đến dược sau, lập tức đi trước trong điện, mới vừa trải qua tiền viện hoa viên, đã bị ẩn vệ ngăn lại, soát người sau, mới xách theo hộp cơm vào nhà. Lưu Tư khoanh chân ngồi ở lò luyện đan bên, đầy mặt chua xót, cảm thậm chí mọc ra màu xanh lá hồ cha. Mấy ngày này, hắn tưởng thân nhân nghĩ đến đều mau điên rồi, không biết trong nhà hiện giờ là cái dạng gì. Thái giám thật cẩn thận mà đem đồ ăn gác qua trên bàn, sau đó để sát vào hắn, thấp giọng nói: Lưu thái y đi, nên dùng bữa. Đặt đi. Lưu Tư không có gì ăn uống. Đúng vậy, thái giám cung hạ thân, hắn biết bên ngoài thị vệ đang ở chặt chẽ chú ý phòng trong nhất cử nhất động, dùng thân thể che đậy bên ngoài đầu tới tầm mắt, lặng lẽ đem mấy viên thuốc viên từ bên hông tường kép chung lấy ra, hắn không dám đem dược trang ở dự bình, như vậy sẽ bị thị vệ điều tra đến, chỉ có thể đem thuốc viên bên người tàng hảo, lúc này mới tránh đi mới vừa rồi điều tra. Lưu Tư nhận thấy được lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra tới đồ vật, ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Thái giám buông xuống hạ mi mắt, nói cái gì cũng chưa nói, liền rời khỏi cửa điện. Lưu Tư không phải cánh ngốc, hắn từ ghế trên đứng lên, kéo mỏi mệt nện bước đi hướng giường, buông mảnh sau, giả bộ một bộ tính toán nghỉ ngơi tư thế, nương buông xuống trứng màn, ngăn cản trụ ngoài điện ẩn vệ nhìn trộm. Nhìn kỹ xem trong tay thuốc viên, lại ngửi ngửi, hương vị cùng lần trước giống nhau, thật là bảy linh đan. Linh Nhi hắn đang làm cái gì? Bởi vì mất đi tự do, cho nên tự sa ngã. Bên ngoài còn có người ở vì hắn nỗ lực, đang chờ hắn về nhà, hắn sao lại có thể từ bỏ? Lưu Tư thở sâu, dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay thuốc viên, hắn không thể liền như vậy ngã xuống, hắn muốn tồn tại, chẳng sợ có một đường sinh cơ, hắn đều đến tồn tại mới có thể chờ đến rời đi hoàng cung một ngày. Lâm triều tan cuộc sau, đế vương còn chưa rời đi triều điện, liền có tiểu thái giám vội vã chạy tiến trong điện, ở thái giám tổng quản bên thai nói nhỏ vài câu sau, sở hữu đại thần đều thấy, đế vương bỗng nhiên trở nên mừng như điên biểu tình. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Một ít không biết nội tình triều thần đầy mặt hoang mang, chẳng lẽ là hậu cung có hỉ tin truyền đến? Vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ chân tướng. Chỉ có Mạc Trường Ca đại khái có thể đoán được trong đó ẩn tình. Lại nói tiếp, Lưu Tư đem đan dược hiến cho phụ hoàng nhất định long tâm đại duyệt, có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này, hướng phụ hoàng góp lời, thuyết phục phụ hoàng thả Lưu Tư. Hắn trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ. Thập đệ, ngươi tưởng cái gì đâu? Thái tử cùng chúng đại thần từ biệt sau, mới phát hiện Mạc Trường Ca đang ở thất thần, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Thần đệ suy nghĩ, phụ hoàng cao hứng như vậy đến tột cùng là vì chuyện gì? Mạc Trường Ca buông tay, nếu có thể biết nguyên do, có lẽ thần đệ liền có thể mượn thời cơ này, lại hướng phụ hoàng cầu xin thỉnh. Ngươi còn tưởng giúp đỡ Lưu Thái Y ỉa? Thái tử có chút kinh ngạc, hắn từng cùng thập đệ một đạo gặp mặt phụ hoàng, nghề hà phụ hoàng chủ ý đã quyết, mặc cho bọn họ như thế nào nói, cũng không chịu nhả ra phóng Lưu Tư hồi phủ, liền liền kinh thành nội lệnh cấm, cũng chưa từng giải trừ. Thái tử không muốn chống đối thánh thượng, đã tính toán đối việc này buông tay mặc kệ. Hiện giờ nghe thập đệ ý tứ này, rõ ràng là còn không có từ bỏ a. Phần 212. Chương 212 du thuyết, âm thầm đánh giá. Hắn cố nén suy nghĩ trách cứ cái này đệ đệ xúc động, nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, hai anh em một trước một sau ra cửa cùng, thừa lên xe ngựa sau, thái tử mới nói, thập đệ, cô biết ngươi ái mộ Bạch gia cô nương, nhưng ngươi cũng thấy phụ hoàng thái độ tuyệt phi ta chờ một hai câu lời nói là có thể chuyển biến, có thể làm sự, ngươi cùng cô đều làm, dư lại, chỉ có mặc cho số phận, lại đúc kết đi vào, khó tránh nào ngày phụ hoàng sẽ giận chó đánh mèo với ngươi. Đề cập đến trường sinh bất lao dược, phụ hoàng liền cùng ma chứng dường như, tranh này than nước đục, ai cũng không biết phụ hoàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Phụ hoàng lại sủng ái ngươi, cũng không phải do ngươi hỏi đến. Hoàng huynh Mạc Trường Ca đánh gậy hắn nói, ánh mắt sáng quắc thả kiên định, đó là Linh Nhi muội phu. Lời ít mà ý nhiều một câu, lại lệnh thái tử không thể nào phản bác. Ngươi liền như vậy thích nàng. Như thế thâm tình ở hoàng gia thật là chuyện tốt sao? Thập đệ, ngươi phải biết rằng, hiện giờ tứ đệ hắn ở tùy thời mà động, tùy thời nghĩ tìm ngươi ta sai lầm, lấy này làm khó dễ, thời cuộc không khỏi ngươi ta tùy hứng, đi sai bước nhầm một bước, liền đem thua hết cả bàn cờ A. Hoàng huynh thả yên tâm, việc này thần đệ đều có đúng mực. Mạc Trường Ca lập trường hết sức kiên định, thấy vậy, thái tử có thể thế nào? Chỉ có thể từ hắn đi. Cái này đệ đệ, khi nào mới có thể sửa sửa hôm nay không sợ đất không sợ tính tình A? Hắn ở trong lòng một tiếng thở dài, nhưng nói đến cùng, trong lòng vẫn có vài phần may mắn thập đệ là cái thích mỹ nhân không thích giang sơn bản tính, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ tín nhiệm hắn, đắn đo hắn. Mạc Trường Ca hồi phủ sau, liền thu được trong cung mật báo, Lưu Tư đã đem đan dược dâng cho thánh thượng, thả thánh thượng mặt rồng đại duyệt, nghe nói còn cho phép hắn viết một phần thư nhà đưa về trong nhà. Hắn vẫn chưa ở cùng ngày có điều hành động, mà là hợp với đợi mấy ngày, mới tiến cung diện thánh. Nếu đan dược mới vừa phối chế ra tới, hắn liền tiến cung cầu tình, sẽ chỉ làm phụ hoàng khả nghi. Mạc Trường Ca treo bất cần đời mỉm cười ở thái giám dưới sự chỉ dẫn bước vào ngự thư phòng, vô vô ống tay áo, lưu loát mà quỳ xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Như thế nào, lại là tới cầu tình. Đế vương liền một cái con mắt cũng chưa hướng hắn nơi này liếc, mà là nắm ngự bút phê duyệt tấu chương. Phụ hoàng chính là phụ hoàng, nhi thần còn chưa nói đâu, đã bị ngài đoán trúng tâm tư. Mạc Trường Ca nhặt dễ nghe nói. Thiếu chụp chấm mông ngựa, ngươi bản thân nói, vì lưu thái ý hề, ngươi hướng chấm nơi này chạy vài lần. Dĩ vãng sao không gặp ngươi thường xuyên ra vào hoàng cung. Đế vương lạnh giọng trách cứ, nhưng lắng nghe, lại có thể phát hiện, hắn nói vẫn chưa mang nhiều ít tức giận. Mạc Trường Ca vô tội nhún vai, phu hoàng. Chuyện này sự tình quan nhi thần trung thân hạnh phúc, nhi thần có thể ngồi yên không nhìn đến sao. Ngài không biết, bởi vì lưu thái ý hề, Linh Nhi nàng ngày ngày lo lắng đề phòng, vài mặt trời lặn ngủ quá một hồi an ổn giấc, nhi thần xem ở trong mắt, đau ở trong lòng a. Làm càn. Đế vương vô án đứng dậy, chỉ vào Mạc Trường Ca đổ ập xuống giận mắng, ngươi đường đường một giới hoàng tử, cả ngày đem tâm tư gác ở một cái nữ tác nhân ra trên người, còn có mặt mũi nói. Nhiều năm như vậy, ngươi đã làm vài món công tích. Chính sự một mực mặc kệ, lại phi học chút không đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không biết tiến thủ. Mạc Trường Ca cúi đầu, một bộ tùy ý hắn đánh chửi tư thái, này những chuyện cũ mềm, hắn từ nhỏ đến lớn lỗ thai đều mau nghe ra cái kén tới. Nói đi, chờ phụ hoàng nói mệt mỏi, tiêu khí, hắn mới hảo thuyết chính sự nhi. Ngự thư phòng ngoại thị vệ nghe thấy bên trong truyền ra giận mắng. Một chút phản ánh cũng không có, thập vương gia nào thứ tiến cung không ai mắng. Bọn họ sớm đã thành thói quen được chứ. Thức mau, đế vương mắng mệt mỏi, dựa vào long ỷ thở dốc. Mạc Trường Ca ân cần mà đổ ly trà, thân thủ cho hắn đưa qua đi, sau đó lại về tới tại châu ngoan ngoan quỷ hảo. Người A, khi nào mới có thể tiến bộ điểm? Như vậy nhiều nhi tử, cũng chỉ có cái này, làm hắn dầu thúi ruột, đánh quá, cũng mắng quá. Lại là khởi không được nửa điểm tác dụng. Phu hoàng ngài còn không hiểu biết nhi thần sao. Mạc Trường Ca cười cười, những cái đó chính vụ, nhi thần nhìn liền đau đầu, làm nhi thần xử lý những cái đó sự, liền cùng muốn nhi thần mệnh dường như, vì có thể làm nhi thần sống lâu mấy năm, phu hoàng ngài à, liền từ nhi thần đi thôi. Hừ, hắn còn không biết xấu hổ nói. Đế vương hừ lạnh một tiếng, thấy đứa con trai này liền tới khí. Phu hoàng, ngài đem lưu thái y đi lưu tại trong cung, cũng không phải chuyện này nhi à, lưu gia mãn môn trung liệt, ngài mới vừa hạ chỉ vì lưu gia tu sửa mộ chôn quần áo và di vật, lưu thái y đi đối ngài mang ơn đội nghĩa, nếu là lúc này nháo ra chút không thoải mái, chẳng phải là làm trung lương thất vọng buồn lòng sao. Lưu thái y đi là cái tri ân báo đáp, nếu phụ hoàng có thể phóng hắn về nhà, cùng thân nhân đoàn tụ, tin tưởng lưu thái y đi sẽ đối phụ hoàng càng thêm cảm kích. Mạc Trường Ca tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Đế vương sắc mặt tối sầm, nếu chấm không bỏ hắn về nhà, chiếu ngươi nói như vậy, hắn chẳng phải là phải nhớ hận chấm cả đời. Nhi thần há là ý tứ này. Mạc Trường Ca thể thốt phủ nhận. Lượng hắn cũng không dám. Từ xưa quân muốn thần chết thần không thể không chết, hắn Lưu Tư có thể hướng chính mình nguyện trung thành, là hắn cuộc đời này chi hạnh, hắn sao dám lòng mang oán hận. Bất quá, Trường ca nói không phải không có lý, đem Lưu Tư Cường lưu tại trong cung, thời gian dài, người này trong lòng tất có ý tưởng, đến lúc đó, hắn nhất thời xúc động làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tới, thế gian lại không người có thể luyện ra trường sinh bất lão dược. Đế vương mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, thấy thế, Mạc Trường ca lần thứ hai góp lời, này Lưu Thái Y Y hẻ nương tử người mang lục giáp, quá mấy tháng nên sinh, Lưu Thái Y Y tất là tưởng làm bạn tại bên người, phụ hoàng, phóng Lưu Thái Y Y hẻ về nhà, đã có thể làm hắn đối phụ hoàng khăng khăng một mực, lại có thể làm người nhà họ Bạch đối ngài lòng mang cảm ơn, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đâu. Chấm xem ngươi là nghĩ lấy lòng kia Bạch Linh Nhi, mới nhiều lần tiến cung tới, thế Lưu Tư cầu tình. Đừng tưởng rằng hắn trong lòng những cái đó tiểu tâm tư, hắn nhìn không ra. Mạc Trường ca cười mỉa một tiếng, nhi thần rồi lại ý tưởng này. Được rồi, việc này dung chấm nghĩ lại. Thánh thượng bàn tay vung lên, ý bảo hắn cút đi. Mạc Trường ca cũng không nóng nảy, phụ hoàng thái độ so với phía trước lơi lỏng vài phần. Đây là chuyện tốt nhi à, liền tính lần này không có thể nói phục phụ hoàng, lại đến vài lần, thế tất có thể làm phụ hoàng thay đổi tâm ý. Nhi thần cáo lui. Hắn đến đem tin tức tốt này nói cho Linh Nhi, cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Mạc Trường ca mã bất định để rời đi hoàng cung, trên đường kính ngự hoa viên khi, hắn có thấy hành tung lén lút thái giám tổng quản ở núi đá lâm sau trộm đem một phong mật tin buộc chặt ở bồ câu trắng trên đùi. Ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, ở tổng quản rời đi sau, xoay người nhảy lên trời cao, đuổi theo, ở bồ câu trắng sắp bay khỏi cung tường khi, đem này thiệt hạ, triển khai giấy viết thư vừa thấy, tức khắc vui vẻ. Nha a, thứ ca đây là muốn nghe được trong cung bí tân. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, tùy ý kia phong viết Lưu Tư hiến dược, đế vương khủng đem trọng dụng mật tin hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất. Loại sự tình này, hắn như thế nào làm tứ ca dễ dàng biết được? Người nọ nếu là biết được việc này, chỉ sợ lại muốn động mượn sức Bạch ra tâm tư. Rời đi cửa cung sau, hắn lập tức hồi phủ, ở trong thư phòng để bút viết nhanh, dựa vào trong trí nhớ, vẽ lại ra cùng thái giám tổng quản cực kỳ tương tự bút tích. Tứ vương gia, thánh thượng biết Ngọc Quý Nhân bệnh nặng mới khỏi, thật là mừng như điên, trừ ngoài ra, trong cung cũng không chuyện quan trọng. Hô, đem giấy viết thư thượng Mặc Tý làm khô sau, hắn mới vừa rồi đem tin nhét vào ống trúc, vô vô bổ câu trắng thân thể, cười nói, ngươi nhưng đến giúp bổn vương đem tin đưa đến a. Mặc Nghiêm chỉnh đến tin sau, chưa đem việc này gác trong lòng, kẻ hèn một cái quý nhân mà thôi, không đáng hắn để bụng. Không nghĩ tới, này chỉ là Mạc Trường ca phóng xương khói đạn. Chủ tử, phái đi hoa cúc trấn thị vệ đã trở lại, còn mang về ngài muốn đồ vật. Quản gia đẩy cửa mà vào, cung kính mà đem một phong thơ đưa cho Mạc Nghiêm Chỉnh. Ân. Mạc Nghiêm Chỉnh tiếp tin sau, qua loa nhìn một lần, liền đem tin bỏ vào ngăn. Hắn nguyên là nghĩ, nếu Bạch Linh Nhi đến từ hoa cúc trấn, lại có trực hệ thân nhân ở kia chỗ định cư, liền phái người tiến đến, tìm một phong kết thân thư hàm. Hảo lấy này tới bức nàng gả cho chính mình, dù cho nàng lại không muốn, trong nhà trưởng bối làm chủ ưng thuận việc hôn nhân, nào dung nàng cự tuyệt. Chỉ cần người gả vào vương phủ, thời gian lâu rồi, nàng tự nhiên sẽ hướng về bản thân, đến lúc đó, Lưu Tư cũng đem vì hắn sử dụng. Bất quá hiện tại sao, việc này không nổi, phụ hoàng tâm tư tạm thời không rõ, nếu hắn không chịu buông tha Lưu Tư, này Bạch gia cũng không mượn sức tất yếu. Mặc Nghiêm Chỉnh tính toán lại quan vọng một thời gian, xác định Bạch gia giá trị lợi dụng sau, lại làm bước tiếp theo tính toán. Đây cũng là hắn vẫn chưa lại chủ động thân cận Bạch Linh Nhi, rồi lại phái gia đình đi an ủi nàng nguyên nhân. A Thiết Linh Nhi chính tránh ở trong không gian luyện hóa khoáng thạch, đồng nhiên, cái mũi có chút ngứa, đánh cái đại hát xì, ta như thế nào có loại bị người theo dõi cảm giác a? Chủ nhân, nơi này không ai a. Bạch Bạch nghiêng đầu nói, đây là trực giác ngươi hiểu không? Bạch Linh Nhi tức giận mà hỏi lại một câu. Không hiểu. Bạch Bạch thành thật mà lắc lắc đầu, một bộ ngốc manh khờ xuẩn bộ dáng. Bạch Linh Nhi khỏe miệng vừa kéo, đương nàng chưa nói. Cao độ tinh khiết linh hỏa quay lò chung khoáng thạch, thực mau, khoáng thạch bao bên ngoài bọc vật chất dần dần bốc ra, bị ngọn lửa luyện hóa thành như dung nham nước thép. Lần đầu luyện hóa xong, Bạch Linh Nhi lập tức thu hồi linh hỏa, mở ra đỉnh cái, một cổ nồng đậm nhiệt khí ập vào trước mặt, còn kèm theo sặc mũi hương vị. Nàng nhịn không được hò khan vài tiếng. Chủ nhân, đây là cái gì? Bạch Bạch với không tới lô đỉnh, chỉ có thể tại hạ biên xoay vòng vòng. Bên trong đến tuột cùng có thứ gì, nó căn bản thấy không a. Bạch Linh Nhi phẩy phẩy phong, chờ kia cổ hương vị tan đi sau, mới giải thích, là có thể dùng để làm binh khí nước thép. Khu mỏ nhất tầng ngoài chỉ có cơ bản nhất quặng sắt thạch, này đó nguyên thiết ở trải qua linh hỏa quay sau, có thể chế tạo ra đủ loại sắc bén vũ khí. Nga. Bạch Bạch Lược cảm thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể đào ra bảo bối đâu. Binh khí. Cái loại này đồ vật thật sự là quá bình thường, nơi nơi đều có thể nhìn thấy. Ngươi đừng xem thường nó, ngẫm lại xem a, nếu là quân đội đã không có vũ khí, còn có thể đánh giặc sao? Các hương thân đã không có cái quốc, có thể xuống đất canh tác sao? Đầu bếp đã không có nấu cơm đồ dùng nhà bếp, còn có thể nấu ăn sao? Bạch Linh Nhi khoanh tay trước ngực, một đám vấn đề ném Bạch Bạch. Nó cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như rất có đạo lý ai. Chúng ta nếu có thể ôm đồm đại bộ phận thiết chất đồ dùng chế tác cập buôn bán, lợi nhuận tuyệt đối khả quan. Bạch Linh Nhi phảng phất đã nhìn thấy rất nhiều bạc đang ở hướng chính mình vây tay. Bất quá, đó là tương lai chuyện này, ít nhất hiện tại, nàng không thể làm người biết chính mình trong tay có một tòa quan sát. Bạch Linh Nhi chờ đến nước thép làm lạnh sau, đem chúng nó vớt ra tới, tìm tới một cục đá lớn, dùng linh hỏa đem này khảo hóa, lại dùng đũa loảng xoảng gõ. Phần 213. Chương 213 làm nghề ngội sơ thất bại. Bạch Bạch Tùng đắp một đôi con thỏ lỗ thai, muốn đem tạp âm ngăn cách. Từ từ, đem đã có bước đầu hình dáng khoan đao bỏ vào nước lạnh ngâm, thiêu hồng thiết toát ra từng sợi khói nhẹ, thực mau. Bạch Linh Nhi trong cuộc đời đệ nhất kiện thân thủ chế tạo vũ khí lạnh thành công hoàn thành, tuy rằng lưỡi dao gập ghềnh, thả hình thức thập phần đơn sơ, nhưng này chút nào ảnh hưởng không được nàng tốt đẹp tâm tình. Đẹp đi! Nàng nắm dùng đầu gỗ làm chuôi đao, dùng sức vũ động vài cái, còn chưa hoàn toàn lánh đi xuống cố định tốt lưỡi dao len ken một tiếng từ lòng bàn tay bóc ra. Hoa! Bạch Bạch hoảng sợ, mắt thấy chói lọi khoan đao chiều chính mình bay tới, móng vuốt dùng sức vừa dẫm, nhanh chóng chiều phía sau thối lui. Hưu, lưới dao thẳng cắm vào nó vừa rồi đứng thẳng địa phương, này nếu là vãn một bước, một cái mệnh phải không làm. Chủ nhân! Bạch Bạch vẻ mặt nghĩ mà sợ, trái tim nhỏ thình thịch nhảy đến bay nhanh. Khu, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bạch Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, ta này không phải lần đầu tiên làm nghề ngội sao. Kỹ thuật không tới nhà cũng là có thể lý giải. Ta thiếu chút nữa mất mạng a. Ô ô ô, nếu không phải nó phản ánh rất nhanh, chủ nhân liền sẽ không còn được gặp lại nó. Bạch Linh Nhi ấy nấy mà đem Bạch Bạch ôm vào trong ngực, thực xin lỗi lạc. Ta bảo đảm tiếp theo nhất định sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Còn có lần sau. Bạch Bạch mắt choáng váng. Ai nha, quặng sắt phóng chỗ đó không cần không phải rất lãng phí sao. Nói nữa, quen tay hay việc, nhiều luyện luyện, kỹ thuật mới có thể càng ngày càng tốt ta. Linh Nhi mạnh mẽ giải thích, bất quá ngẫm lại vừa rồi ngoài ý muốn, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, càng thêm dùng sức mà đem Bạch Bạch ôm chặt. Nô Bạch Bạch làm nũng dường như nị vai tại nàng trong lòng ngực. Chớp chớp mắt, lần sau chủ nhân lại làm nghề nguội, nó nhất định phải cách khá xa xa. Vì bồi thường ngươi, hôm nay chuẩn ngươi ăn bữa tiệc lớn, như vậy tổng được rồi đi. Đối phó đồ tham ăn, phải dùng ăn. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Bạch Bạch đôi mắt tức khắc sáng, ta muốn ăn nhân sâm. Hảo hảo hảo. Nàng cuốn cổ tay háo từ trong đất tìm cây niên đại nhỏ nhất trăm năm nhân sâm đưa cho Bạch Bạch, chỉ cần tiểu đồng bọn có thể đánh lên tinh thần. Hơi chút ra điểm huyết cũng là có thể tiếp thu. Hống hảo Bạch Bạch về sau, Bạch Linh Nhi mới rời khỏi không gian, mới vừa mở to mắt, còn không có tới kịp xuống giường đâu, đã bị trướng màn ngoại, kia không biết đến đây lúc nào nam nhân hoảng sợ. Ngươi tới đã bao lâu? Thiên, Bạch Bạch vì cái gì không nói cho nàng một tiếng A? Giang giác, bị oán trách manh sủng lúc này đang cùng nhân xâm làm đấu tranh, miệng không nhàn rỗi, nào có không nói chuyện. Mạc Trường Ca cười nhướng mày, ngón tay chiều nàng thăm tới. Ngươi muốn làm sao? Bạch Linh Nhi để phòng mà chiều sau hoạt động vài bước. Tóc rối loạn. Hắn chỉ là tưởng giúp nàng phất phất một cái sợi tóc mà thôi, nàng cho rằng hắn muốn làm cái gì. Một mặt hài hước ám mang lặng yên xẹt qua đáy mắt, bên môi cười có gia tăng dấu vết. Ta chính mình tới liền hảo. Nàng cuống quýt loát hảo nhĩ tấn rơi dụng sợi tóc, sau đó mới hỏi nổi lên hắn ý đồ đến. Không có việc gì bổn vương liền không thể tới gặp ngươi sao? Mạc Trường Ca cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, thần sắc cực kỳ ủy khuất. ta không nói như vậy. Đừng lộ ra như vậy đáng thương biểu tình được chứ. Nàng hồn không được. A, nay còn kém không nhiều lắm. Nàng trả lời làm Mạc Trường ca thập phần vừa lòng, duỗi tay vô vô nàng đầu. Bổn vương hôm nay thăm quá phụ hoàng khẩu phong, tin tưởng lại qua không lâu, muội phu là có thể về nhà tới. Thật sự, Linh Nhi kích động mà nhìn hắn, mừng như điên dưới, mà ngay cả hắn kia chỉ còn tại quấy phá tay cũng theo bản năng xem nhẹ rớt. Đối với ngươi bổn vương khi nào nói qua lời nói dối? Mạc Trường ca hỏi ngược lại. Tựa hồ thật đúng là chưa từng có. Ngươi dùng biện pháp gì nói động hoàng thượng? Hắn không có khả năng một chút tâm tư cũng vô dụng, là có thể làm hoàng thượng thái độ buông lỏng. Ai, phu hoàng nói, nếu tưởng thả muội phu, liền phải bổn vương trước thời gian đem ngươi cưới vào cửa, chỉ có người một nhà, mới có thể làm hắn an tâm. Mạc Trường ca sâu kín thở dài. Nàng lớn lên giống đồ ngốc sao? Loại này lời nói ai sẽ tin a? Là thật sự. Mạc Trường ca nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Thấy vậy, Bạch Linh Nhi trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ hắn không phải đang nói dối. Nàng quan sát kỹ lưỡng nhị ngốc biểu tình, lăng là không thấy ra nửa điểm trột dạ dấu vết, trong lòng đã tin ba phần. Nếu Lưu Tư Thành hoàng gia thân thích, chính là người một nhà, hoàng thượng đích xác sẽ đối hắn yên tâm không ít, nói như vậy, giống như cũng có vài phần đạo lý. Mạc Trường ca cười cong mặt mày. Ngày thường như vậy cơ linh, lúc này sao liền ngớ ngẩn đâu. Bất quá, xuất phát từ tưởng sớm ngày cưới nàng vào cửa tư tâm, hắn vẫn chưa giải thích, có thể làm nàng sớm một chút gả cho chính mình, làm hắn vương phi, hơi chút dùng điểm thủ đoạn, không ảnh hưởng toàn cục. Kia Bạch Linh Nhi có chút ấp a ấp úng, muốn hỏi một chút hắn, hoàng thượng hay không có định ra hôn kỳ, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhiễm đầy trời dạng mây đỏ, như một đóa từ từ nở rộ đào hoa, tiểu diễm ước ác. Mạc Trường ca góc cạnh rõ ràng ngũ quan tức khắc trở nên nhu hòa, trong mắt lập lòe vô tận nhu tình. Hai người bên cạnh người quay chung quanh một đoàn làm người mặt đỏ thai hồng ái mội dòng khí, cho dù nhìn nhau trầm mặc, nhưng kia cổ ấm áp cảm, lại nồng đậm đến vô pháp bị xem nhẹ. Linh Nhi, ra tới ăn cơm trưa. Vương thị ở ngoài phòng kêu to thanh, xua tan trong phòng hồng nhạt phào phao. Biết rồi. Ra đây liền qua đi. Bạch Linh Nhi lên tiếng sau, chờ đến ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, nàng mới vội vàng đẩy Mạc Trường ca, làm hắn nhanh lên đi. Hiện tại vẫn là ban ngày, vạn nhất người trong nhà vào nhà tới, nàng không biện pháp giải thích ra. Tới cũng tới rồi, bất hòa nhạc phụ nhạc mẫu lên tiếng kêu gọi có chút không thể nào nói nổi. Mạc Trường ca cười nói, chờ muội phu bình an về nhà, hắn cùng Linh Nhi sự cũng nên để thượng nhật trình, tại đây phía trước. Người nhà họ Bạch thái độ quan trọng nhất, hắn đến trước đem hai vị trưởng bối thuyết phục mới có thể cưới Linh Nhi quá môn. Đừng! Bạch Linh Nhi hít ngược một hơi khí lạnh, nương hai ngày này tựa hồ nghị thông suốt một chút, không phía trước như vậy kháng cự hai ta sự, ngươi chờ một chút, chờ nương hoàn toàn tiếp nhận rồi, lại đến bái phỏng cũng không muộn. Bằng không, nàng sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây chính là ngươi nói, chờ nhạc mẫu tiếp nhận rồi. Bổn vương định bị thượng phong phú xính lễ tới cửa cầu thân. Hắn có chút gấp không chờ nổi chờ đến kia một ngày đã đến, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thu hắn xính lễ, nàng cuộc đời này lại khó thoát rớt. Đến lúc đó lại nói là, Bạch Linh Nhi một lòng tưởng sấn người trong nhà không phát hiện khi, đem hắn đuổi đi, mơ màng hồ đồ mà đáp ứng xuống dưới. Mạc Trường ca lúc này mới vừa lòng mà từ cửa sổ bay ra đi, chờ hắn rời đi sau. Bạch Linh Nhi mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được chính mình ứng thừa cái gì. Xính lễ. Ngoa tào. Hắn nên sẽ không lần sau tới cửa khi, thật sự chuẩn bị tốt một đống lớn xính lễ chạy tới cầu thân đi. Tựa hồ tên kia thật làm được ra chuyện này. Bạch Linh Nhi đột nhiên có chút đau đầu. Chủ nhân, đây là chuyện tốt nhi a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gả cho nhị ngốc sao? Bạch Bạch rốt cuộc gặm xong rồi nhân sâm, vuốt tròn trịa bụng ngồi dưới đất một bên nghỉ tạm. Một bên dò hỏi, cũng không phải là nàng nếu không nghĩ gả cho hắn, lại như thế nào sẽ nhận lấy thánh chỉ đâu? Sao lại không được sao? Sớm gả cũng là gả, vãn gả cũng là gả, có quan hệ gì? Bạch Bạch nhất châm kiến huyết hỏi. Ai, ta chỉ là không biết muốn như thế nào cùng cha mẹ nói chuyện này. Cha mẹ đã nhiều ngày im bặt không nhắc tới nhị ngốc, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội nói thành thân chuyện này a. Hơn nữa, nàng cũng lo lắng cha mẹ biết việc này sau phản ánh. Nhị ngốc đối chủ nhân tốt như vậy, vì cái gì bọn họ không chịu đáp ứng. Chỉ cần chủ nhân đem nhị ngốc làm sự nói, cha mẹ nhất định sẽ đồng ý. Bạch Bạch đối này rất có tin tưởng, trên đời này còn có ai so đến quá nhị ngốc đối chủ nhân hảo sao. Bỏ lỡ nhị ngốc, chủ nhân sẽ hối hận cả đời. Ngươi nói đúng. Bạch Linh Nhi như thể hồ quán đỉnh, bất quá trước mắt không phải nói chuyện này Nhi tốt nhất thời cơ, vẫn là chờ Lưu Tư trở về, rồi nói sau. Lúc này, nàng tự cho là kế hoạch hảo hết thảy, lại chưa từng nghĩ đến, ở hôn sự còn chưa báo cho người trong nhà trước, đã có nhiều hơn phiền toái quấn lên nàng. Liên ở Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi kiển chân chờ đợi đế vương phóng thích Lưu Tư ra cung hết sức, Mạc Hà phụ cận năm tòa thành trấn trung cửa hàng quản sự truyền đến cấp báo. Hải Đông Thanh chấp cánh bay lượn ở kinh thành phía trên, cô lang ở hậu viện thổi lên một trạm canh gác, trên bầu trời xoay quanh Hải Đông Thanh lập tức dừng ở hắn khuỷu tay bộ. Này đó Hải Đông Thanh, là các nơi quản sự dùng để truyền tin chi vận, thông thường chỉ có ở gặp được khẩn cấp tình huống khi, mới có thể vận. Dụng, đem móng vuốt thượng ống trúc hai xuống, phùng ở lòng bàn tay trình cấp Mạc Trường Ca. Năm cái ống trúc, năm phong cầu cứu tin hàm, giảng lại là cùng sự kiện. Quái bệnh. Mạc Trường Ca nhíu lại mày đem tin hàm sở thuật nội dung tỉ mỉ nhìn vài biến. Mạc Hà thượng trung hạ du năm tòa thành trấn đồng thời bùng nổ quái bệnh, địa phương chi phủ ẩn mà không báo, phong tỏa cửa thành, không được bá tánh rời thành, cứ thế bệnh tật một phát không thể vãn hồi, trong thành mỗi ngày đều có bị bệnh bá tánh cả người thối giữa bỏ mình, quản sự nhi thỉnh cầu yên vui đường đại phu đến địa phương hội chẩn, để giải bá tánh khó khăn. Mạc Trường Ca đến tin sau. Tức khắc mệnh cô lang thông chi Tấn Húc, làm hắn xuất đại phu chạy tới Mạc Hà. Hắn không phải thánh nhân, nhưng ở có năng lực khi, hắn vô pháp mắt lạnh nhìn Lê Dân chịu đủ bệnh tật chi khổ. Đi, đem chuyện này nói cho ngự sử, làm hắn ngày mai lâm triều bẩm báo phụ hoàng. Những cái đó quan sai dám can đảm giấu giếm tình hình thực tế, tội không thể tha thứ. Mạc Trường Ca đem mật tin xé nát, thần sắc lạnh như băng sương, hiển nhiên đã là giận cực. Cô lang lưng hơi lạnh. Hắn đã có thể dự kiến đến địa phương quan viên bi thảm kết cục. Ngày thứ hai lâm triều, ngự sử vạch trần địa phương chi phủ ác hành, đem Mạc Hà tình huống bi thảm thượng tấu đế vương, triều đình một mảnh ô lên. Thánh thượng lập tức mệnh Tiêu Kỵ Doanh phó tướng xuất 2.000 kỵ binh chạy tới Mạc Hà, cũng điều phái Lây Trung Thái Y cầm đầu 3 gã ngự y để tùy đội, Mạc Nghiêm Chỉnh chủ động xin ra trận, tưởng đi theo đội ngũ cùng nhau tiến đến, ở hắn xem ra, đây là cái lập uy tuyệt hảo cơ hội. Nếu có thể giải quyết dịch bệnh khó khăn, hắn ở dân gian danh vọng cũng biết bơi trướng thuyền cao. Đáng tiếc, thái tử đảng như thế nào mắt thấy loại này hảo sai sự bị hắn cướp đi. Lấy tứ vương ra thân kiêm số chức vì từ không thể tự tiện ly kinh vì từ tiến hành phản bác. Hai phái người ồn ào đến túi bụi, đế vương mắt thấy triều đình đại loạn, nhíu mày nói, xảo đủ rồi sao? Lê Dân chịu đủ bệnh tật chi khổ, ngươi trở lại vẫn ồn ào nhôn nháo, còn thể thống gì? Hoàng thượng bất giận, mới vừa rồi còn ồn ào đến mặt đỏ thai hồng các đại thần xôn xao quỳ đầy đất, ai cũng không dám lỗ mãng. Hư đế vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở thái tử cùng bốn tử gian qua lại quét vài biến, thẳng đem hai người xem đến trong lòng nhút nhát sau, mới đưa ánh mắt thu hồi, lạnh lùng nói, mệnh thập vương ra Mạc Trường Ca làm tướng, xuất kiêu kỵ doanh tức khắc khởi hành, không được chậm trễ. T. Hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác, ai cũng không nghĩ tới. Đế vương sẽ sai khiến Mạc Trường Ca xuất đội. Bất quá tinh tế tưởng tượng, này sai sự nếu rơi xuống Đông Cung cũng hoặc là tứ vương ra trên đầu, sẽ rước lấy một khác phái kiên kỵ, chỉ có đôi chính vụ không hề hứng thu thập vương ra, mới là như một người được chọn. Phần 214 Chương 214 trạng hướng đột phát, gạt nàng rời đi. Thái tử đảng người vừa ý cực kỳ, thập vương ra là Đông Cung nhất phái, từ hắn xuất đội, công lao tự nhiên sẽ về đến thái tử trên đầu. Tứ hoàng tử đảng dù cho khó chịu, nhưng nhìn đế vương chủ ý đã quyết tư thế, cũng chỉ có thể đem ý kiến nuốt trở lại bụng. Bãi chiều sau, đế vương lưu Mạc Trường Ca ở trong cung nghị sự, mắt lạnh nhìn thập đệ bị phụ hoàng gọi là, Mạc Nghiêm Chỉnh sắc mặt một mảnh lạnh lẽo. Phụ hoàng biết rõ thập đệ cùng thái tử giao hảo, như cũng mặc hắn vì soái, chẳng lẽ là tưởng thế Đông Cung tạo thế sao? Dựa vào cái gì? Đơn giản là hắn là thái tử. Luận tài học, luận võ công, luận trị quốc, hắn có nào điểm so được với chính mình. Tứ vương gia tứ hoàng tử một đảng triều thần vẻ mặt đưa đám, vây quanh ở hắn bên người. Đi. Mạc Nghiêm Chỉnh cắn răng nói, dư quang thoáng nhìn trong điện còn chưa rời đi thái tử một đảng, thẳng thắn lưng, cường chống kiêu ngạo không chịu trước mặt người khác yếu thế. Đế vương ở ngự thư phòng triệu kiến Mạc Trường Ca, dặn dò hắn chuyến này nhớ lấy cẩn thận, ở vạn bất đắc dĩ khi, vì bảo đảm bệnh tật sẽ không lan tràn, nhưng từ bỏ năm thành ba cánh, xá tiểu bảo đại. Mạc Nghiêm chỉnh ly cung khi, đã là buổi chiều, Tiêu Kỵ Doanh phó tướng ở giáo trường điểm hảo binh mã, chỉ chờ hắn một câu, liền có thể xuất phát. Bổn vương thượng có kiện muốn làm, tướng quân nếu là phương tiện, làm phiền chờ bổn vương một canh giờ. Nay đường đi trình xa xôi, thả Mạc Hà tình huống tạm không trong sáng, trở về chi kỳ cũng là không biết, hắn đến đi cùng Linh Nhi từ biệt. Phó tướng nhíu mày, không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể đồng ý. Mạc Trường Ca thi triển khinh công đi vào Hoàng Ngọc Trai, trong viện, người nhà họ Bạch chính tụ ở bên nhau đùa với hai cái nhi tử, hoan thanh tiếu ngữ từ tường cao nội truyền ra, hắn ở trên cây dừng lại, ngơ ngẩn nhìn chính cầm đường hồ lô dụ dỗ ngày mai nhảy dựng lên chảo Bạch Linh Nhi, càng xem, trong lòng không tha càng thêm mở rộng. Chủ nhân, nhị ngốc tới rồi. Bạch Bạch dẫn đầu nhận thấy được hắn hơi thở, trước tiên nhắc nhở Bạch Linh Nhi. Nàng theo bản năng hướng cửa nhìn xung quanh qua đi, không nhìn thấy người. Không phải bên kia, ở trên cây. Trên cây. Bạch Linh Nhi ngắm nhìn viện ngoại mấy cây che trời đại thụ, tươi tốt chạc cây đan sen, nàng lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấy bị lá cây che đậy kia mạt quen thuộc thân ảnh. Hắn đứng ở chỗ đó làm gì? Bạch Linh Nhi rất sợ khiến cho cha mẹ chú ý, đem đường hồ lô đưa cho ngày mai sau, đẩy nói mệt mỏi, tưởng vào nhà nghỉ tạm. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu vây vây tay, không quá để ý, càng là không nhìn thấy, trên cây kia mạt màu đỏ tím sắc thân ảnh thế nhưng cũng đi theo đi hậu viện. Bạch Linh Nhi mới vừa vào cửa, Mạc Trường Ca liền từ ngoài cửa sổ thả người bay tiến vào. Ngươi nàng vừa định nói chuyện, thân thể lại rơi vào một cái nóng bỏng ôm ấp chung, đôi mắt ngây ngốc mà trừng lớn, hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển. Đừng núp ních, làm buồn vương ôm một cái. Một đoạn thời gian không thể nhìn thấy nàng, hắn chỉ nghĩ ở hiện nay nhiều ôm nàng trong chốc lát. Mất tiếng thanh tuyến ở bên thai vang lên, Bạch Linh Nhi lưu ý đến hắn không giống bình thường ngữ khí, bất an mà mím môi, phát sinh chuyện gì sao? Là Lưu đại ca bên kia. Không phải trừ bỏ Lưu Tư, nàng liền không thể tưởng điểm khác sao. Mạc Trường Ca âm thầm an vị, lại luyến tiếc ở rời đi trước cùng nàng chí khí, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đơn bạc lưng, bổn vương chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Không khác. Tới phía trước, Mạc Trường Ca từng nghĩ tới, nói cho nàng tình hình thực tế, nhưng ở nhìn thấy mới vừa rồi kia hòa thuận vui vẻ hình ảnh sau, hắn lại đánh mất cửa này tâm tư. Nàng biết sau, nhất định sẽ ngày ngày lo lắng đề phòng, còn không bằng gặp nàng, chờ hắn giải quyết dễ làm mà bệnh tình, lại trở về hướng nàng bồi tội. Ngươi nói dối. Hắn bộ dáng này giống chuyện gì cũng không phát sinh sao. Bạch Linh Nhi duỗi tay chống lại hắn ngực. Sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Trường Ca, một hai phải từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì tới. Bổn vương bất quá là lãnh kiện sai sự, đến đi Phượng Thành, chỗ đó có tiên hoàng hậu trên đời khi dùng quá cây châm xuất hiện, phụ hoàng thực tức giận, mệnh bổn vương tiến đến đem di vật tìm về. Mạc Trường Ca câu môi mỉm cười, tìm cái thiên ý hề vô phùng lý do, ý đồ đem Bạch Linh Nhi lừa gạt qua đi. Ly kinh một chuyện, thế ở phải làm. Nàng khó bảo toàn sẽ không phát hiện chính mình không ở trong kinh. Nô, triều đình như vậy bao lớn thần, làm gì tìm ngươi đi làm a? Nói như vậy hắn không phải đến rời đi kinh thành. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút luyến tiếc, bởi vì chỉ có bổn vương suốt ngày ăn không ngồi rồi. Mạc Trường Ca tự hắc đạo. Thiết, loại này lời nói ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Bạch Linh Nhi hướng hắn ném hai viên long não, muốn đi bao lâu? Trầm thí 5 ngày. Nhiều thì 10 ngày vừa dứt lời, hắn nhướng mày lại hỏi, như thế nào, không bỏ được bổn vương rời đi. Nếu không, ngươi cùng bổn vương cùng đi, trên đường làm bạn cũng không tồi. Ta mới không cần. Ai muốn cùng hắn làm bạn a? Bạch Linh Nhi lập tức tạt bao, phải đi đi mau. Liền biết nàng sẽ là cái dạng này phản ánh. Mạc Trường Ca trong mắt hiện lên một đạo ý cười, thấy nàng quay người đi, không xem chính mình, tức khắc vui vẻ, thật sự không bồi bổn vương đi. Không đi. Dù sao mấy ngày về sau hắn liền sẽ trở về. Kia bổn vương đi lạc. Mạc Trường Ca thử tính hỏi, dường như đang đợi nàng thay đổi chủ ý. Đi thì đi bái, ta lại không ngăn đón ngươi. Bạch Linh Nhi bĩu môi, lấy cái hốt đối với hắn. Mạc Trường Ca lắc đầu, nữ nhân này biệt nữ lên thật đúng là làm hắn có chút bó tay không biện pháp. ngón tay nhẹ nhàng tham nhập ống tay áo, đem một cái thủ công không tính là quá tinh vi tượng đất gác qua trên bàn, theo sau, nhấc chân chiều nàng đi đến. Vòng qua nàng thân hình, động thân đứng ở nàng phía trước. Không phải phải đi lời nói còn chưa nói xong, cánh môi thế nhưng bị hắn hung hăng lấp kín. Bạch Linh Nhi toàn bộ mắt choáng váng, hắn phóng đại tinh vi khuôn mặt gần trong gang tấc, những cái đó ấm áp hô hấp, như hỏa tinh quay nàng gò má. Lông mi hơi hơi run rẩy, đột nhiên, cánh môi thượng có bị liếm lắp quá xúc cảm. Chỗ trống đầu góc lập tức khôi phục thanh tỉnh, ngoạ tạo, nàng bị cưỡng hôn. Mặc Trường Ca dẫn đầu nhận thấy được nàng không bình tĩnh hơi thở, ánh mắt tối sầm lại, ở Bạch Linh Nhi muốn bắt cuồng ngáy mắt, rút lui thân thể, đạp khinh công hưu mà vụt ra cửa sổ. Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng một cái bước xa vọt tới bên cửa sổ, ngao ngao kêu, hướng Mặc Trường Ca thị uy. Hắn chỗ nào sẽ ngốc đến trở về. Ly biệt lễ vật đã muốn tới, ân, còn có thể thấy nàng sinh long hoạt hổ bộ dáng, đáng giá. Thả người nhảy ra tường cao, thoát đi Bạch Linh Nhi truy kích phạm vi. Nàng chỉ có thể tức muốn hộp máu mà tại chỗ dậm chân, cả khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, tạ đặc. Bạch Bạch sợ hãi mà rụt rụt đầu, ở trong lòng yên lặng vì nhị ngốc điểm cai tán. Bạch Linh Nhi khí cả ngày, nàng thề, nhị ngốc nếu là dám xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng tuyệt đối muốn hắn đẹp. Chính ngọ, kinh thành giới nghiêm, đầu đường cuối ngọ ít có bá cánh lui tới. Mặc Trường Ca một tịch áo gấm cao ngồi ở tuyết trắng lương câu thượng, phía sau đi theo dơ lên cao cờ thưởng 2.000 kỵ binh, 9 môn tướng sĩ đã ở cửa thành xếp hàng chạm hảo, cùng tiện hắn ra khỏi thành. Thái tử cập thái tử phi mang theo tùy tùng bước lên cửa thành, muốn vì hắn đưa tiễn. Hoàng huynh, không cần lại tạo. Mặc Trường Ca xoay người xuống ngựa sau, bước lên cửa thành, cười câu lấy thái tử bả vai, thần đệ lần này ly kinh, Linh Nhi liền làm ơn Hoàng huynh nhiều hơn chiếu cố. Ngươi này đi ngàn vạn cẩn thận, nếu bệnh tình vô pháp khống chế, lấy bảo mệnh làm trọng, cô ở kinh thành chờ ngươi trở về. Thái tử đầu một hồi không có trách cứ hắn vô lý, mà là lấy huynh trưởng thân phận kiên nhẫn dặn dò. Thần đệ lĩnh mệnh. Mặc Trường Ca cười chắp tay thi lễ, vẫn là kia phó bất cần đời bộ dáng. Cùng thái tử là lướt từ biệt sau, hắn mới vừa rồi ra khỏi thành mà đi, ở bước ra cửa thành chốc lát. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn phía sau kia tòa tang thương thả cũng phồn hoa thành trấn. Tay trái lặng yên xoa ngực, nơi đó phóng nàng tượng đất giống. A, hắn sẽ bình an trở về, bởi vì nơi này, có hắn vô pháp nhà mình người. Giá. Roi ngựa lăng không huy hạ, hắn lại chưa quay đầu lại, mà là nhất kỵ đường tiên tuyệt trần rời đi. Ra, thập vương gia đã đi rồi, chúng ta nên trở về. Thái tử Phi ôn nhu nói, nơi này gió lớn. Tiểu tâm cảm lạnh. Cô chỉ là không an tâm, Mặc Hà tình hình cũng không trong sáng, thập đệ này đi vạn phần nguy hiểm, phụ hoàng như thế nào phái hắn thái tử kịp thời ý miệng, có chút lời nói không phải hắn có thể nói. Lần này đi trước Mặc Hà, chắc chắn có hoàng thất tông thân ra mặt, mới có thể trương hiển triều đình coi trọng. Đông cung cùng tứ đệ chi tranh từ từ kịch liệt, có thể trấn an đông cung, lại có thể làm tứ đệ người không lời nào để nói, chỉ có thập đệ. Hắn chỉ là cái không có thực quyền vương gia, dù cho ở dân gian danh vọng pha cao, cũng vô pháp tả hữu thế cục, càng giả, lui một vạn bước nói, nếu này đi thập đệ không có thể bình an trở về, cũng sẽ không dao động quốc chi căn bản. A, phu hoàng chỉ sợ cũng là như vậy tưởng đi. Thái tử cười khổ nói, thập đệ hắn có từng xem minh bạch phụ hoàng tâm tư, nhưng sẽ bởi vậy cảm thấy trái tim băng giá. Ra. Thái tử Phi lo lắng sốt ruột mà gọi một tiếng. Thôi hiện giờ, hắn duy nguyện thập đệ có thể bình an trở về, đến nỗi khác, hắn không thể tưởng, cũng không muốn suy nghĩ, đây là đang ở đế vương gia bi ai chỗ A, đem trong mắt trầm trọng liễm đi, hắn vô vô bên cạnh thái tử Phi mu bàn tay, mấy ngày này, ngươi nhiều hướng bạch ra đi mấy tranh, thập đệ không ở kinh thành, cô có khả năng làm, đó là thế hắn hộ hảo hắn tưởng hộ người. Mặc Trường Ca này đi trừ tùy đội 2.000 tướng sĩ, chỉ dẫn theo ẩn vệ 2 người, cô lang tắc bị hắn lưu tại trong kinh, một phương diện ở trong tối cùng yên vui đường liên hệ, một phương diện bảo hộ Hoàng Ngọc Trai an toàn, đến nỗi mạch ảnh, hắn phi cấp truyền tin đến Phượng Thành, mệnh này đi vòng trực tiếp đi trước Mạc Hà, cùng triều đình đại quân gặp gỡ. Đại quân ngày đêm kiêm trình, tiêu kỵ doanh tướng sĩ vốn tưởng rằng xuất đội thập vương ra là cái an đồ hưởng lạc chủ, lần này chỉ là theo tới phân công lao. Đi ngang qua sân khấu, nào nghĩ đến, hắn này dọc theo đường đi thế nhưng không làm bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ, ăn mặc ngủ nghỉ, cùng chúng tướng sĩ tương đồng, thả mã bất đình để lên đường. Hắn chưa từng oán giận quá một câu, ngẫu nhiên tại chỗ nghỉ ngơi khi, còn mở miệng thế binh lính cổ vũ, trong lúc nhất thời, các tướng sĩ đối mặt. Trường ca hoàn toàn đổi mới, không tính là bội phục, nhưng cũng không hề ôm có thành kiến. Vương gia, xuyên qua Bạch Liên Sơn, là có thể tới Mạc Hà Hạ Du, tối nay muốn gia tăng lên đường sao. Phó tướng Lý Vưu thừa dịp đại quân ở quan đạo bên hạ trại nghỉ chân khi, cầm ra châu bản đồ tìm được Mạc Trường ca. Trên bản đồ là Mạc Hà phạm vi trăm dặm nội địa hình, năm tòa thành trấn phân biệt tọa lạc với Mạc Hà Thượng Trung Hạ Du, mà này tòa chạy dài vài dặm Bạch Liên Sơn, còn lại là đến Mạc Hà nhất định phải đi qua nơi. Mạc Trường ca cởi bỏ bên hông ấm nước, hào sảng uống lên mấy khẩu, nhìn ra xa ở xa ẩn ẩn có thể thấy hình dáng núi lớn, cười nói, 15 phút sau, lập tức khởi hành, sớm đến một bước, có lẽ là có thể nhiều cứu một người. Đúng vậy. Lý Vưu vừa nghe lời này, nghiêm nghị khởi kính. Trong hoàng thất, có mấy người có thể đem thiên hạ lê dân sinh tử để vào mắt. Dù cho thập vương gia phong bình không tốt, lại vô tâm chính sự, là cái ăn chơi chắc táng công tử, nhưng ít ra, hắn đều không phải là lãnh khốc vô tình người. Phần 215. Chương 215 nàng ở tưởng niệm hắn sao. Cùng Lý Vưu nói xong sau, Mạc Trường ca ngồi trên mặt đất. Các tướng sĩ đóng quân ở mấy thước ngoại Bạch Dương trong rừng, cách hắn khá xa. Lạnh lẽo gió lạnh thổi quét quan đạo, thổi bay đầy trời cắt đất, hắn chậm gì gì từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu đồ vật, còn chưa tô màu tượng đất giống tiểu xảo thả đáng yêu, niết ở trong tay mềm mượt. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát tượng đất, không biết nàng trước mắt ở kinh thành quá đến như thế nào. Nhưng có tưởng niệm bản thân. Bất quá, nghĩ đến lúc gần đi, Linh Nhi tức muốn hộp máu bộ dáng. Mạc Trường ca thế nhưng xỉ một chút cười lên tiếng. Đem nàng đậu đến tạc mau, nói vậy nàng đã nhiều ngày ở trong lòng biên không ít nói chính mình nói bậy đi. Còn đừng nói, Bạch Linh Nhi phản ánh thật bị Mạc Trường ca cấp đoán chúng. Tự hắn đi rồi, nàng sắc mặt liền không hảo quá, lúc ban đầu, là khí hắn, nhưng lúc sau, đó là bực hắn. Người đều đi rồi, còn không quên chiếm nàng tiện nghi, ăn nàng đậu hủ, thật sự là đáng giận. Nàng ngồi xổm Linh Tuyền bên cạnh, hung hăng chọc tượng đất mặt bộ, trong miệng còn mắng liệt liệt nói, xú nhị ngốc, cho rằng đưa ta một cái tượng đất, là có thể làm ta tha thứ ngươi. Hừ, không đơn giản như vậy, ngươi nha có bản lĩnh cũng đừng trở về, bằng không, hừ, có ngươi hảo trái cây ăn. Chủ nhân, ngươi như vậy khí nhị ngốc, làm gì còn cả ngày đối với hắn tượng đất nói chuyện a? Bạch Bạch ngậm căn củ cải lưu đến nàng bên chân một ngông ngồi xuống, một bên dùng móng vuốt rút đi lá cây. Một bên hỏi, chọc tượng đất tay hơi hơi một đốn, không hướng về phía nó phát hỏa, ta không được nghẹn chết sao. Tốt xấu này tượng đất cùng tên kia lớn lên có vài phần tương tự, đối nó phát tiết, tổng hảo quá một người giận dỗi. Nga, ta còn tưởng rằng chủ nhân sẽ đem nó ném xuống đâu. Bạch Bạch có chút hoang mang, nếu là nó, có ai chọc chính mình không vui, nó là tuyệt đối sẽ không nhận lấy người nọ lễ vật, này không phải cho chính mình nột ngạt sao. Như vậy nghĩ. Nó tức khắc hiểu rõ, nên sẽ không chủ nhân là ở nhìn vật nhớ người, lại ngượng ngùng thừa nhận đi. Nó toét miệng, biểu tình có chút đáng khinh, ái mỗi ánh mắt, làm Bạch Linh Nhi không cấm cảm thấy hoảng hốt, đem tượng đất suy ở vạt áo, quay đầu tới, Bạch Bạch, ai chuẩn ngươi ăn củ cải? Đậu má, nàng có đồng ý qua sao? Nô, ta đói sao? Bạch Bạch nhanh nhẹn mà đem củ cải tàng đến phía sau, còn kéo hướng phía sau lui lại mấy bước, rất sợ nàng sẽ đem đồ ăn cướp đi. Trong đất còn có cải trắng, hơn nữa, mấy ngày hôm trước ngươi mới ăn qua nhân sâm. Hơi chút không chú ý, nó liền tự tiện hái rau, hoàn toàn đã quên, nó trừng phạt kỳ còn không có quá đâu. Nói thực ra, ngươi trước kia có phải hay không cũng trải qua loại sự tình này. Thì như sấn nàng ngủ thời điểm, trộm ăn trong không gian dược liệu. Tuyệt đối không có, chủ nhân ngươi cũng không thể oan uổng ta. Nó là có nghĩ tới lạc, nhưng nó còn không có hành động đâu. Bạch Bạch theo lý cố gắng, ủy khuất đến độ mau khóc. Được rồi, ta thuận miệng hỏi một chút, nhìn đem ngươi dọa. Bạch Linh Nhi vội vàng an ủi nó. Hừ. Bạch Bạch ngạo kiều mà bỏ qua một bên đầu, nó mới không cần rộng lượng tha thứ chủ nhân. Biết chính mình đem tiểu đồng bọn chọc bao, Linh Nhi có chút áy náy, lấy lòng dường như chọc Bạch Bạch đầu, một cái kính cho nó nói tốt. Trả giá 5 con củ cải lợi thế, rốt cuộc đem Bạch Bạch hống vui vẻ. Bạch Linh Nhi lúc này mới rời đi không gian, tính toán đi trong kinh thành đi dạo, nhìn xem trong thành hiện tại tình hình. Vương thị vừa nghe nói nàng muốn ra cửa, vội vàng dẫn theo giỏ rau, tưởng đi theo cùng đi. Trong nhà độn lương thực dư lại không nhiều ít, nàng đến đi mua sắm một ít trở về. Bảo Nhi đâu? Người muốn đi sao? Cả ngày buồn ở nhà làm xiêm y gì, sẽ đem người buồn hư. Dù sao muốn ra cửa, không bằng người một nhà kết bạn đi ra ngoài, coi như kinh thành một ngày bơi. Bảo Nhi dừng thêu hoa dạng tay, lắc đầu, tỷ, ngươi cùng nương đi thôi, ta tưởng đem hoa thêu xong. Lưu đại ca không ở nhà, nàng vô tâm tình ra ngoài, liền tưởng ở nhà đợi. Thấy thế, Bạch Linh Nhi tiếc nuối mà nhún vai, mang theo nương cùng hai cái đệ đệ ra cửa đại mua sắm đi. Ngày mai ăn mặc xanh biển tiểu áo đông, liền nhảy mang nhảy mà, một đôi mắt to thường thường tò mò mà nhìn bốn phía, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Bạch Linh Nhi chặt chẽ nắm hắn tay nhỏ, trên mặt chất đầy cười, ngày mai, thích bên ngoài sao. Ấn ơn, ái địa điểm điểm đầu. Sau này có cơ hội, đại tỷ nhiều mang ngươi ra tới đi một chút, bất quá trước nói hảo, không được nơi nơi chạy loạn, quan trọng theo sát ở tỷ tỷ bên người, nếu không, tỷ tỷ về sau liền không mang theo ngươi ra cửa. Nàng nghiêm trang mà uy hiếp nói. Lại nói tiếp, ngày mai lớn như vậy, ở kinh thành đi lại số lần lại không nhiều lắm, một phương diện là bởi vì tuổi còn quá tiểu, cha mẹ đều không yên tâm dẫn hắn đi ra ngoài, về phương diện khác, lại là thân phận của hắn. Bạch Linh Nhi ở biết nhà mình đệ đệ là hoàng trưởng tôn sau, liền quyết định muốn đem hắn giấu ở trong nhà, phòng ngừa bị người phát hiện, nhưng tới kinh thành lâu như vậy, trong dự đoán nguy hiểm trạng huống chưa bao giờ xuất hiện quá, nàng lúc này mới an tâm đem đệ đệ mang ra cửa. Đệ đệ đáng yêu lại hoạt bát, lao nhốt ở trong nhà như thế nào có thể hành. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, như cũ quẩn cũ ẽ, đặc biệt là cửa thành, càng là có rất nhiều binh lính đứng gác, cửa thành bên gian bố cáo. Sắp tới kinh thành giới nghiêm, chưa kinh triều đình chấp thuận, bất luận kẻ nào không được tự tiện ra khỏi thành, mà người bên ngoài, cũng không cho phép vào thành. Linh Nhi nhìn nhìn bố cáo, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhiều như vậy thiên đi qua, Hoàng thượng không chỉ có không tiếp xúc lệnh cấm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm mà đem kinh thành hoàn toàn phong tỏa. Vì cái gì? Triều đình điều tra bảy linh đan mất trong sự, đã có hảo chút thời gian, nếu có manh mối, nên theo manh mối đi tra. Nếu không có manh mối, lại cha đi xuống, cũng cha cũng không được gì, như vậy lệnh cấm trừ bỏ khiến cho dân chúng xôn xao cùng lo lắng, còn có khác ý nghĩa sao? Nàng tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Linh Nhi, chúng ta đi nhanh đi. Vương thị nhìn cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, hai chân liền nhịn không được run run. Nàng là cái tóc hối của dân chúng, đối khoác khôi mang giáp tướng sĩ có kính sợ cùng sợ hãi. Nga. Bạch Linh Nhi đem ánh mắt từ bố cáo thượng thu trở về, mang theo nương đi dạo phố đi. Sát đường cửa hàng nhưng thật ra khai vài gian, chỉ là sinh ý thập phần quặng cũ ẽ. Linh Nhi đi vào tiệm gạo khi, trưởng quầy đang ở ngủ gà ngủ gật. Nàng gõ gõ quầy mặt bàn, cười nói, lão bản, các ngươi nơi này còn làm buôn bán sao? Làm. Trưởng quầy chạy nhanh lau khỏe miệng chảy nước dãi, treo ân cần tươi cười, chuẩn bị tiếp đón khách nhân. 20 cân gạo dùng túi trang hảo, giao tiền đặt cọc sau, buổi chiều, công nhân liền sẽ dùng tấm ván gỗ tay lái hóa đưa tới cửa. Bạch Linh Nhi lại đi chợ bán thức ăn xoay chuyển, đáng tiếc, những cái đó ở tại kinh thành ngoại, mỗi ngày chọn đòn gánh vào thành bán đồ ăn nông phu, hiện giờ lại liền nhân ảnh cũng thấy không, trong nhà đến mua chút đồ ăn chuẩn, không có biện pháp, Linh Nhi chỉ phải đến cửa hàng đi mua, giá cả so chợ bán thức ăn quý mấy cái tiền đồng, nàng vào tiệm khi. Vừa vặn gặp được một người phụ nhân cùng trưởng quầy cãi nhau, nghe xong một trận, mới lộng minh bạch, nguyên lai là phụ nhân ngại thịt heo. Quá quý, muốn cho trưởng quầy thiếu điểm nhi, trưởng quầy không chịu đáp ứng, hai người mới xào lên. Vương thị ở dò hỏi quá giá cả sau, sợ tới mức túm chặt Linh Nhi đã muốn đi. Nửa lượng bạc một cân. Này không phải dược tiền sao? Ta không mua. Nương, bảo Nhi đến uống chút canh cá bổ bổ thân mình, nói nữa. Chúng ta đi dạo một ngày, liền nơi này có, không mua liền mua không lạp. Linh Nhi tuy rằng cũng cảm thấy giá cả quá cao, nhưng thai phụ ăn mặc chi phí cũng không thể tỉnh. Cá trích canh rất có dinh dưỡng, mua mấy cái trở về cấp bảo Nhi hầm canh uống, giá trị. Vương thị có chút do dự, ngày xưa một cái 2-3 cân cá, mới nửa lượng bạc, hiện giờ lại quý suất gấp đôi, rõ ràng là nhân cơ hội tể khách. Linh Nhi khuyên can mãi mới đem nàng thuyết phục, chọn hai điều cá trích. Giết sau cất vào túi tử, mang theo về nhà. Trên đường trở về, Vương thị trong lòng kia khẩu khí trước sau thuận không được, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta về sau còn dám ăn được sao? Nương, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc ăn, ta không thiếu tiền. Bạch Linh Nhi vội vàng an ủi nàng. Những cái đó tiền đều là ngươi cùng cha ngươi còn có tiểu lưu cực cực khổ khổ kiếm trở về, có tiền cũng không thể như vậy dùng a. Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Kia ra thịt heo muốn 10 văn tiền một hai. Sau này nói cái gì ta cũng không đi hắn chỗ đó chiếu cô sinh ý, ý định tể người sao? Vương thị toái toái niệm chứ, đau lòng đến muốn mệnh. Nhà ai kiếm tiền dễ dàng? Những cái đó tiền, tương lai là muốn để lại cho Linh Nhi làm của hồi môn, để lại cho hai cái nhi tử thành ra. Bạch Linh Nhi chỉ phải cười khổ, nhà bọn họ điều kiện còn tính không tồi, còn như thế. Trong kinh thành những cái đó ra cảnh bần hàn ba tánh, chỉ sợ gặp qua đến càng thêm gian nan. Hoàng thượng làm như vậy, thật sự có thể chứ? Vây vây đầu, việc này, thật đúng là không phải nàng có thể đi tưởng. Mới vừa trở lại Hoàng Ngọc Trai, còn không có nghỉ khẩu khí, Tiểu Liên liền từ trong viện vội vã chạy tới. Tiểu tiểu thư, bên ngoài Nhi có vị nói là trong tiệm tiểu nhị người, muốn gặp ngươi. Ta đi nhìn một cái. Bạch Linh Nhi lập tức gác xuống chén trà ra cửa. Ngoài cửa, u tinh phiến đá xanh trên đường, Trương Hải Tin đang lo rung đầy mặt mà đi qua đi lại. Ngươi như thế nào tìm nơi này tới? Linh Nhi có chút giật mình, từ khi lần trước ở tiểu lầu phân biệt, nàng liền không tai kiến quá cái này tiểu nhị. Lão bản, tại hạ là phương hướng ngươi chào từ biệt. Trương Hải Tin cảm thấy không mặt mũi thấy nàng, cung hạ thân, hơn nửa ngày cũng không lên. Chào từ biệt. Sao lại thế này? Ngươi đừng vội, có chuyện gì chúng ta vào nhà lại nói. Nàng thật vất vả mới tìm được cái hợp tâm ý tiểu nhị, nhưng không nghĩ dễ dàng tan vỡ. Đem người thỉnh đến trong sảnh, Tiểu Liên vội vàng phao hảo nước trà đưa lên tới, chờ đến nàng lui ra sau, Bạch Linh Nhi mới hỏi nổi lên nguyên nhân. Vì cái gì? Là tiên công quá thấp? Vẫn là bởi vì khác? Dạy học tiên sinh cười khổ một tiếng, nhà ta sổ sách lung tung. Lão bản cũng là biết đến, ta không nghĩ giấu ngươi, ta nương tử nàng hiện giờ về nhà, chúng ta nghĩ đi nơi khác trọng đầu đã tới, rốt cuộc, những cái đó sự biết đến người quá nhiều, chúng ta thật sự không mặt mũi lại ở kinh thành trụ đi xuống. Bạch Linh Nhi không nghĩ tới sẽ là cái dạng này lý do, nàng nhíu hạ mi, có thể lại suy xét một chút sao. Kinh thành gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, đại gia có lẽ đã sớm đã quên nhà các ngươi phát sinh quá cái gì, lại nói. Nơi này là ngươi cố hương, rời đi nơi này, đi địa phương khác kiếm ăn, sẽ thực vất vả, một cái xa lạ thành thị, không quen biết hương lân nhóm, còn có. Bạch Lao Bản Trương Hải Tin trầm giọng tính toán nàng, trên mặt toát ra nhẹ nhẹ thống khổ, thỉnh ngài không cần nói nữa. Này đó, làm sao không phải hắn sở lo lắng? Sở do dự. Phần 216. Chương 216 tình địch tới cửa đưa tình báo. Ta cùng nương tử đã suy xét thật sự rõ ràng. Chờ kinh thành lệnh cấm giải trừ, chúng ta liền sẽ rời đi cái này thương tâm địa. Hắn thở sâu, từ chiếc ghế thượng đứng dậy, chiều Bạch Linh Nhi 90 độ không lưng. Mấy ngày này, đa tạ ngài tài bồi, đa tạ ngài nguyện ý thu lưu ta ở trong tiệm thủ công, là ta cô phụ ngài. Lời nói đã đến nước này, Bạch Linh Nhi biết rõ bất luận chính mình nói cái gì nữa, cũng không thay đổi được hiện trạng. Nói lời thật lòng, nàng không muốn từ bỏ một cái hợp tâm ý tiểu nhị. Hơn nữa vẫn là cái tận tâm tận trách làm việc. Tâm tình có chút trầm trọng, nhìn Trương Hải Tin chứa đầy áy náy biểu tình, Bạch Linh Nhi thật sự nói không nên lời một câu nửa câu chỉ trích nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong, Bạch Linh Nhi làm tiểu nhị chờ một lát, nàng vào nhà đem kia phân mướn khi ký kết hợp đồng đem ra, nếu ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nghênh ngươi lại trở về. Cảm ơn. Trương Hải Tin ngữ mang nghẹn ngào. Đem hợp đồng thu hảo sau, liền một giây cũng không muốn nhiều đãi, hắn không mặt mũi nào đối mặt cũ chủ. Chờ một chút thấy hắn phải đi, Linh Nhi vội vàng gọi lại người, từ trong lòng ngực lấy ra một túi bạc, nhét vào trong tay hắn, đây là tháng này tiền công. Không, ta không thể thu. Trương Hải Tin liên tục dừng tay, hắn đơn phương quyết định rời đi, đã đủ thực xin lỗi lao bản, như thế nào còn có mặt mũi lấy tiền công. Huống chi, tháng này hắn bởi vì việc nhà. Một lần cũng chưa đi trong tiệm hỗ trợ, về tình về lý, này bạc, hắn đều không thể nhận lấy. Làm ngươi lấy, ngươi liền cầm, nhận thức một hồi, còn cùng ta so đo này đó. Bạch Linh Nhi thái độ thập phần kiên quyết, ngươi nếu không chịu thu, ta đây liền không bỏ ngươi đi rồi. Cuối cùng không lay chuyển được nàng cố chấp, Trương Hải tin chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn tưởng, nhất định là hắn đời trước làm rất nhiều chuyện tốt, mới có thể gặp được như vậy thông tình đạt lý lão bản, không có thể ở Bạch lão bản dưới trướng làm việc, là hắn không phúc khí. Khi nào đi, nhớ do nói cho ta một tiếng, ta hảo đi đưa đưa ngươi. Cho dù giải trừ thuê quan hệ, nàng vẫn niệm ngày xưa tình cảm, nghĩ, có thể giúp đỡ vội địa phương, tận lực giúp một tay. Ân. Trương Hải tin nghẹn ngào một tiếng, kéo lảo đảo nện bước, rời đi Hoàng Ngọc Trai. Bạch Linh Nhi tự mình đưa hắn ra cửa, nhìn người nọ vội vã rời đi thân ảnh, phiền muộn thở dài. Ai, tốt như vậy tiểu nhị không có, ta thượng chỗ nào một lần nữa tìm một cái a? Đậu má, một sự kiện không giải quyết xong, lại có tân phiền toái tìm tới môn. Năm vừa qua khỏi liền như vậy xui xẻo, nếu không tìm cái ngày lành, đi chùa miếu thắp hương Bồ Tát, đi đi vận đen. Trên đời này như vậy nhiều người, nhất định có thích hợp. Bạch Bạch ra nủi nói. Này đạo lý ta cũng biết ta. Chỉ là, đồng nhiên mất đi một cái tiểu nhị, nàng trong lòng thực hụt hẫng. Tính, dưa hái xanh không ngọt, nàng ngày mai liền đi dán bố cáo, ở bỏ lệnh cấm trước, tốt nhất đem tân tiểu nhị tìm hảo, mới có thể ứng phó lúc sau sinh ý. Bạch Linh Nhi nói làm liền làm, ngày hôm sau sáng sớm, liền đi yên ổn phố, vừa vận đụng tới đang định mở cửa Lý Trí. Gì? Lý đại ca, ngươi hôm nay phải làm sinh ý a? Bạch Linh Nhi đứng ở Mặc Trúc Hiên ngoài cửa, cười cùng hắn chào hỏi. Ân, tả hữu trong nhà vô chuyện quan trọng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Trí ôn thanh nói. Nga, vậy ngươi vội, ta hãy đi trước. Vẫy vẫy tay, Bạch Linh Nhi cũng không quay đầu lại mà đi trong tiệm, không có chú ý tới phía sau, Lý Trí muốn nói lại thôi biểu tình. Viết hảo thông báo tuyển dụng bố cáo sau, nàng chuyển đến đem ghế, đạp lên bên trên, dán ở cửa gỗ thượng. Thu phục. Vỗ vỗ tay, trở về trong cửa hàng, gần nhất mấy ngày, trong tiệm vẫn luôn không ai chăm sóc, trên mặt đất, quầy thượng, che kín một tầng hơi mỏng cho bụi. Bạch Linh Nhi cuốn tay háo muốn làm thanh khiết, đem cửa hàng trần tiết nhất nhất quét đến ngoài cửa, lại dùng ước khăn trà lau quá quầy, bận việc một buổi sáng, người mệt đến quá sức, nhưng nhìn sạch sẽ sáng sủa cửa hàng, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Ngồi ở quầy sau chiếc ghế thượng nghỉ tạm, mới vừa rảnh rỗi. Nàng liền nhịn không được nhớ tới nào đó rời đi năm ngày, lại liền cái lời nhắn cũng không truyền cho chính mình hôn đản ra hỏa. Nghiến răng, xú nhịn ốc, hắn nên sẽ không ở Phượng Thành vui đến quên cả trời đất, đem chính mình cấp đã quên đi. Nghe nói, Phượng Thành là Vân Quốc trừ kinh thành ngoại, nhất phồn hoa thành trấn, nơi đó có lớn nhất phòng đấu giá, có phong phú nhất hàng hóa, cũng nổi danh trấn cả nước phong nguyện nơi. Liên ở nàng não bổ Mạc Trường Ca ở Phượng Thành sẽ làm lúc nào? Đồng nhiên, Mỹ Dung điếm ngoại lại có khách nhân tới cửa. Lưỡng đạo hắc ảnh bóng ma từ Bạch Linh Nhi buông xuống trên đầu phương bao phủ xuống dưới, nàng chớp chớp mắt, nhanh chóng đem suy nghĩ thu hồi, bày ra nhiệt tình tươi cười, chính thức tiến vào chiêu đãi khách hàng trạng thái chung. Ngài hảo, xin hỏi muốn mua chút cái gì? Con ngươi nhẹ nhàng nâng khởi, lại ở nhìn thấy người tới khi, toàn bộ. Ta thích cái thần A, vì mau sẽ là nàng. Bạch lão bản. Thượng quan Ngọc ôn thanh tế ngữ mạc đều, âm nếu chim hoàng oanh, rất là mỹ diệu, có lẽ là bởi vì thân phận, trên mặt nàng mang một trương mông lung màu trắng khăn che mặt, dịu dàng trung, lại lộ ra một tia thần bí khí chất. Ở nàng phía sau, còn lại là cùng Bạch Linh Nhi từng có gặp mặt một lần nha hoàn tiểu lục. So với thượng quan Ngọc rụt rè, ôn nhu thái độ, vị này lại là vẻ mặt hung tướng, mắt lẽ liếc Linh Nhi. Bạch Linh Nhi chớp chớp đôi mắt, thượng quan tiểu thư. Ngài là tới chiếu cố tiểu điếm sinh ý sao? Chúng ta gặp qua vài lần, cũng coi như lão người quen, nếu là ngài có nhìn chúng, Linh Nhi cho ngươi đánh cái chiết khấu, tính cái hữu nghị giới. Nàng cười đến cực kỳ hiền lành, chỉ cần là tới trong tiệm làm buôn bán, nàng đều sẽ không cự chi ngoài cửa. Nói nữa, danh môn thiên kim đại biểu cái gì? Có tiền à, kiếm kẻ có tiền bạc, đặc biệt người này vẫn là nàng tinh địch, kia tư vị, vô cùng sảng. Thượng quan Ngọc ánh mắt hơi hơi ám ám, chiếu cố sinh ý. Nàng sẽ vì loại này việc nhỏ tự mình tới cửa sao. Ngón tay ở cổ tay háo hạ dùng sức siết chặt, nhưng trên mặt lại là vẫn là kia phó dịu dàng nhu nhược hình dáng. Ta không phải tới mua thuốc, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, vương gia hắn, có cùng ngươi thông qua tin như sao? Nếu không phải vì vương gia, nàng như thế nào tới gặp người này? Vương gia ly kinh đã co vài ngày, nghe nói Mạc Hà phụ cận, dịch bệnh tàn sát bừa bãi, vương gia hắn hiện giờ còn bình an. Thượng quan Ngọc từ khi biết được Mạc Trường ca muốn mang binh tiến đến tin tức sau, cha không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ ngóng trông người có thể bình an trở về, nhưng nàng chờ á chờ, lại liền âm tín cũng không chờ đến, này không, ngồi không yên, chỉ có thể tới Bạch Linh Nhi này chỗ, muốn nghe được chút tin tức. Nàng lại ghen ghét cũng vô pháp phủ nhận, so với chính mình, vương gia càng coi trọng nữ nhân này. Thập vương gia, hắn không cùng ta liên hệ a? Bạch Linh Nhi lắc lắc đầu. Không có. Như thế nào sẽ thượng quan Ngọc thân thể nhoáng lên, mắt thấy liền phải té ngã. Nếu vương gia là bình an, vì sao sẽ tin tức toàn vô? Hắn có thể hay không ở Mạc Hà đã xảy ra chuyện? Ý thức được điểm này, thượng quan Ngọc trên mặt huyết sắc trong phút chốc biến mất đến không còn một mảnh, cặp kia thu mắt nhiễm bi thường, đau khổ nước mắt. Tiểu thư, ngươi đừng có gấp, vương gia có lẽ là vội vàng cứu trị ba tánh, không thể phân thân. Tiểu Lục vội vàng đỡ nàng một phen, mở miệng an ủi. Sẽ sao? Sẽ là như thế này sao? Thượng quan Ngọc như bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, trở tay chế trụ Tiểu Lục thủ đoạn, lực đạo trọng đến thậm chí đem Tiểu Lục véo đau. Nhất định là như thế này. Tiểu Lục kiên định gật đầu, tiểu thư, chúng ta trở về đi, vương gia rảnh rỗi chắc chắn cho ngươi viết thư, không cần thiết tới hỏi một ngoại nhân. Hoán độc con mắt hình viên đạn hưu mà thứ hướng Bạch Linh Nhi. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Linh Nhi ngưng mi hỏi, căn bản không để ý Tiểu Lục đối địch thái độ, chỉnh trái tim sớm bị cứu trị ba cánh bốn chữ chiếm mãn. Hắn không phải đi Phượng Thành tìm kiếm tiên hoàng hậu di vật sao? Cứu trị ba cánh vừa nói, từ đâu mà nói lên? Ẩn ẩn, Bạch Linh Nhi cảm thấy một trận bất an, phảng phất có chuyện gì, là nàng sợ không biết. Nàng nắm chặt nắm tay, sắc bén ánh mắt dừng ở thượng quan Ngọc trên người, thượng quan tiểu thư. Ngươi có thể nói đến lại rõ ràng điểm như sao? Thập vương gia hắn đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi không biết. Thượng quan Ngọc đầy mặt ngạc nhiên, vương gia hắn. Chẳng lẽ vương gia rời đi trước, vẫn chưa báo cho nàng? Thượng quan Ngọc nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ ở vương gia trong lòng, Bạch Linh Nhi cũng không thấy đến có bao nhiêu quan trọng. Hoàng gia người trời sinh lương bạc, lại như thế nào đối một cái sinh ra nhà nghèo nữ tử nhất vãng tình thâm đâu? Vương gia phía trước định là đối nàng sinh ra một tia hứng thú, sinh trưởng ở trong cung, ngẫu nhiên gặp phải cái nông gia nữ, nhất thời cảm thấy tò mò, không phải không có khả năng. Hiện giờ này phân lòng hiếu kỳ đi qua, vương gia tự nhiên cũng sẽ không lại coi trọng nàng, bằng không, vì sao liền như vậy chuyện quan trọng, cũng chưa từng đối nàng lộ ra. Nghĩ đến này, thượng quan Ngọc trong lòng đấu kỵ bị đắc ý thay thế được, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may. Cũng không có gì. Vương gia phụng chỉ ly kinh ban sai, đi rồi nhiều ngày như vậy, trong lòng ta thật là nhớ mong, nghĩ ngày thường, vương gia cùng Bạch lão bản giao tình không tồi, nguyên tưởng rằng vương gia sẽ cùng ngươi liên hệ đâu, không nghĩ tới dư lại nói, thượng quan Ngọc chưa nói, túi đầu đem khỏe mắt nước mắt hủy diệt, nín khóc mỉm cười nói, là ta quan tâm sẽ bị loạn, nếu Bạch lão bản cũng không biết vương gia tình huống, kia Ngọc Nhi cũng không ở này quấy rầy ngươi làm việc nhi. Liền từ biệt ở đây. Tiểu thư thỉnh. Tiểu Lục tiêu căng ngạo mạn mà trừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, theo sau, mới đỡ người rời đi cửa hàng. Yên ổn đầu đường dân cư thưa thớt, thượng quan Ngọc không tính toán hồi mười vương phủ, mà là lãnh Tiểu Lục đi trang vương phủ. Nàng đến đi cầu nương hỗ trợ, làm ơn nương tiến cung hướng thánh thượng muốn một đạo dẫn chính mình ra khỏi thành thánh chỉ, tiến đến Mạc Hà tìm vương gia. Một ngày không biết hắn an nguy, nàng một ngày khó có thể tâm an. Bạch Linh Nhi ngơ ngác mà nhìn các nàng hai rời đi bóng dáng, trong đầu rối mù. Sao lại thế này? Thượng quan Ngọc một trước một sau biến hóa, quá mức cổ quái, hơn nữa, nàng vừa rồi để lộ ra tin tức, cùng chính mình biết đến không giống nhau. Mặc Trường ca chỉ là đi Phượng Thành ban sai, đáng giá nàng chạy chính mình nơi này tới hỏi thăm tin tức sao? Nàng nói Mặc Trường ca vẫn chưa có tin tức truyền quay lại tới khi, thượng quan Ngọc trắng bệnh sắc mặt, tuyệt không phải diễn xuất tới. Kia hoảng sợ, lo lắng, thậm chí mang theo vài phần bi thương biểu tình, liền cùng Mạc Trường ca tao ngộ đến nguy hiểm giống nhau. Bạch Linh Nhi càng muốn trong lòng càng không yên ổn. Không được, nàng đến tìm cá nhân cẩn thận hỏi một chút. Bị thượng quan Ngọc như vậy một hồi rào hợp, Linh Nhi nơi nào còn ngồi được. Lập tức đóng cửa hàng môn, vội vã đi mười vương phủ. Nàng muốn tìm Lê Thúc hỏi một chút tình huống. Nói đến cũng khéo, Bạch Linh Nhi đến Mười Vương phủ khi, Lê Thúc đang ở tiếp đón khách nhân, gia phó nghe được tiếng đập cửa sau, nhận ra nàng tới, phía trước Mạc trưởng ca từng có mệnh lệnh, chỉ cần Bạch Linh Nhi tới cửa, nhất định phải hảo hảo tiếp đón, không thể chậm trễ. Gia phó nhớ kỹ chủ tử phân phó, cung quýt thỉnh Bạch Linh Nhi vào cửa, lãnh nàng đi phía trước thính đi. Trong sảnh, cửa sổ nhắm chặt, Bạch Linh Nhi bước lên ngoài cửa đá xanh bậc thang, còn chưa gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Thập ca cũng nhiễm bệnh hiểm nghèo. Thanh âm chủ nhân rõ ràng là Mạc Phượng Sinh. Phần 217. Chương 217 ta muốn đi tìm hắn. Bệnh hiểm nghèo. Bạch Linh Nhi trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay liền tưởng đẩy cửa đi vào. Thập nhị hoàng tử, ngài nói nhỏ thôi. Lê Thúc cảnh cáo nói, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy cửa phòng phát ra loảng xoảng tiếng vang, vội bỏ xuống Mạc Phượng Sinh, lại đây mở cửa. Hắn không phải phân phó qua, không được người tới gần nơi này sao? Là ai như vậy không có mắt dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của hắn? Lê Thúc trong lòng nghẹn hỏa, sắc mặt tâm trầm. Đương hắn mở cửa sau, còn không có tới kịp quát lớn, đã bị ngoài phòng ngơ ngác đứng, biểu tình hoảng hốt nữ nhân hoảng sợ. Bạch! Bạch cô nương! Ta thiên A, Bạch cô nương như thế nào sẽ đến vương phủ? Mạc Phượng Sinh nhíu mày chiều này phương trông lại, ở nhìn thấy Bạch Linh Nhi sau, cũng là lắp bắp kinh hãi, bất quá, hắn cho rằng, thập ca như vậy để ý nàng, nàng khẳng định biết thập ca đi Mạc Hà, vì thế liền nói, ngươi tới vừa lúc, thập ca hắn xảy ra chuyện nhi. Thập nhị hoàng tử. Lê Thúc hoàn toàn choáng váng, hắn đến tột cùng đang nói cái gì a? Chủ tử trước khi đi, từng hồi quá vương phủ một chuyến, riêng dặn dò chính mình chớ có làm Bạch cô nương biết được hắn nơi đi, lúc này, toàn xong rồi. Xảy ra chuyện. Chỗ chống đại nào rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh, hắn ra chuyện gì? Còn có, các ngươi vừa rồi nói bệnh hiểm nghèo, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đi Phượng Thành tìm kiếm hoàng hậu di vật sao? Kinh nghi bất định ánh mắt ở Lê Thúc cùng Mạc Phượng Sinh trên người qua lại bồi hồi. Bọn họ rốt cuộc che giấu chính mình cái gì? Mạc Trường ca, hắn rời đi kinh thành đến tuột cùng là làm cái gì đi? Thập ca không nói cho ngươi. Mạc Phượng Sinh so nàng càng kinh ngạc. Vội quay đầu nhìn về phía Lê Thúc, tưởng từ hắn chỗ đó được đến đáp án. Lê Thúc đổi bại gật gật đầu. Xong đời, thập ca không nói cho nàng, kia chính mình mới vừa rồi nói chẳng phải là nói sai rồi. Mạc Phượng Sinh lại kinh lại bực, môi giật giật, không biết nói cái gì hảo. Trong sảnh chết giống nhau lặng im, mang Bạch Linh Nhi vào nhà ra phó tự biết làm sai sự, lúc này càng là liền đại khí cũng không dám xuyễn. Các ngươi ai có thể tới cấp ta giải thích một chút, a? Bạch Linh Nhi lạnh giọng hỏi, trong lòng sốt ruột vô cùng. Bạch cô nương. Lê Thúc tưởng trước đem người ổn định, lại tìm cái nói từ đem việc này cấp lửa gạt qua đi. Nhưng Bạch Linh Nhi đã bị đã lửa gạt một hồi, lần này, có thể nào làm hắn dễ dàng như nguyện. Đừng nói cho ta, hắn thật sự đi Phượng Thành tìm cái gì di vật, ta không tin. Thượng quan Ngọc nói, Mạc Phượng Sinh mới vừa rồi nói, sở hữu hết thảy thêm lên, nàng còn có cái gì không rõ. Nhị ngốc rõ ràng ở làm một kiện rất nguy hiểm sự, tất cả mọi người biết, chỉ có nàng giống cái ngốc tử giống nhau, bị chẳng hay biết gì. Này Lê Thúc tiến thoái lưỡng nan. Ta chỉ muốn biết, hắn hiện tại người rốt cuộc ở đâu, đang làm cái gì. Bạch Linh Nhi chém đinh chặt sắt mà nói, ánh mắt cố chấp thả quật cường, hiển nhiên không đạt mục đích, không chịu bỏ qua. Lê Thúc, ngươi liền nói cho nàng đi, thập ca gặp được nguy hiểm. Dựa vào cái gì nàng còn có thể làm không có việc gì người? Mạc Phượng Sinh phục hồi tinh thần lại, mở miệng châm chọc. Nàng nếu là thập ca coi trọng nữ nhân, nên bồi thập ca cộng hoạn nạn, không lý do thập ca ở Mạc Hà xảy ra chuyện, nàng lại êm đẹp đại ở kinh thành, cái gì cũng không biết, như vậy, đối thập ca không khỏi quá không công bằng. Lê Thúc cười khổ một tiếng, nhìn dáng vẻ, dấu là lửa không được. Hắn thở sâu, trong lòng rối rắm cùng do dự, bị kiên định thay thế được. Người trước đi xuống. Lê Thúc Chi đi rồi ngoài cửa ra phó, người này, hắn lúc sau lại chậm rãi giao hấn. Đem Bạch Linh Nhi thỉnh đến trong phòng, đem cửa phòng lần thứ hai khép lại, hắn phóng mới mở miệng thuyết minh sự tình ngọn nguồn. Ngày trước, triều đình thu được Mạc Hà cấp báo, Mạc Hà bốn phía năm tòa thành trì đột phát bệnh hiểm nghèo, trong thành bá tánh thương vong vô số, địa phương đại phu đối này bó tay không biện pháp, hoàng thượng mệnh ngự y tiến đến cứu trị. Mà chủ tử cũng tùy đội cùng đi, hiện giờ ngày hôm trước, đã đến Mạc Hà cảnh nội. Cho nên, hắn nói những lời này đó, đều là giả. Hắn không phải đi Phượng Thành, mà là đi Mạc Hà. Bạch Linh Nhi tức giận đến quá sức, hỗn đản, không phải nói vĩnh viễn sẽ không đối chính mình nói dối sao. Có lẽ là nhìn ra nàng lửa giận, Lê Thúc sâu kín giải thích, lão nô đại khái có thể đoán được chủ tử tâm tư, chủ tử hắn quá để ý cô nương, không muốn cô nương cả ngày lo lắng đề phòng, vì chủ tử lo lắng, bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu giếm cô nương tình hình thực tế. Ừ, kia thì thế nào? Hắn cho rằng có thể giấu ta cả đời sao? Bạch Linh Nhi khí từ tâm khởi, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Hắn dựa vào cái gì tự chủ trương A? Sớm biết rằng hắn đi làm như vậy nguy hiểm sự, nàng lại sao có thể ở hắn rời đi trước, đối hắn nói như vậy quá mức nói. Nghĩ đến lúc ấy, chính mình tức giận mà đuổi hắn đi, còn ở hắn đi rồi về sau, nói muốn hắn vĩnh viễn đừng trở về khí lời nói, Bạch Linh Nhi hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Hiện tại là so đo loại này việc nhỏ thời điểm sao? Thập ca liền mau mất mạng. Mạc Phượng Sinh thật sự nhìn không được, thập ca nếu là cũng chưa về. Phi phi phi, thập ca nhất định sẽ bình an hồi kinh. Đối. Bọn họ vừa rồi nói nhị ngốc nhiễm bệnh hiểm nghèo. Bạch Linh Nhi lập tức ngẩng đầu, gấp giọng truy vấn, hắn hiện tại tình huống thế nào? Các ngươi vừa rồi nói hắn đã xảy ra chuyện, là thật vậy chăng? Tình huống có nghiêm trọng không? Lê Thúc muốn nói lại thôi. Đều đến loại này lúc, còn có chuyện gì là ta không thể biết đến sao? Nàng chỉ muốn biết nhị ngốc hiện tại hay không bình an. Bạch Linh Nhi gấp đến đỏ mắt, lần đầu tiên hướng Lê Thúc hô to gọi nhỏ lên. Vương gia hắn Lê Thúc mím môi, ngữ mang khóc nức nở. Theo vương gia bên người ẩn vệ chuyển quay lại tin tức, vương gia hắn ở hôm qua cũng bị khám gia nhiễm đồng dạng bệnh hiểm nghèo. Ba gã thái y y đang ở vì vương gia trần trị. Hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, lão nô cũng không biết ta. Vương gia không muốn kinh động triều đình, căn bản là không nghĩ tới muốn đem việc này chuyển quay lại kinh thành, nếu không phải ẩn vệ trộm gửi thư, hắn cũng bị chẳng hay biết gì. Thập nhị hoàng tử lo lắng vương gia, tự tiện ly cung đến trong phủ tới dò hỏi, Lê Thúc mới đưa việc này nói cho hắn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bạch cô nương sẽ đến như vậy xảo, vừa vặn đụng vào việc này. Cái gì? Bạch Linh Nhi cả kinh từ ghế trên bắn lên, ngươi như thế nào sẽ không biết? Ngươi không phải hắn quản gia sao? Hắn hiện tại tình huống thân thể là tốt là xấu, ngươi vì cái gì sẽ không biết tình? Nàng nói không lựa lời liên thanh ép hỏi. Ngươi hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Mạc Phượng Sinh hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, Lê Thúc ở trong phủ, thập ca xa ở Mạc Hà, ngươi hỏi hắn có thể tạo được cái gì tác dụng? Trên đời này liền ngươi một người sốt ruột sao? Bị thập ca bảo hộ đến hảo hảo, chuyện gì cũng không biết ngươi, có cái gì tư cách trách cứ Lê Thúc. Ta Bạch Linh Nhi khổ sở gục đầu xuống, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là quá sốt ruột mà muốn biết nhị ngốc tình huống. Nước mắt tràn mi mà ra, thân thể của nàng làm như bị bất thời giờ sở hữu sức lực, vô lực mà ngã ngồi hồi ghế dựa. Hắn hiện tại có khỏe không? Bệnh đến thế nào? Các thái y có thể hay không chữa khỏi hắn. Vô số lo lắng nảy lên trong lòng, nàng khí hắn giấu giếm chính mình tình hình thực tế, lại càng lo lắng hắn tình cảnh. Ẩn vệ truyền quay lại tin tức chỉ có này đó, bất quá, chủ tử phúc lớn mạng lớn, lại có thái y ở, là sẽ không có việc gì. Lê Thúc kiềm chế nội tâm lo lắng, tận tình khuyên bảo an ủi Bạch Linh Nhi cùng Mạc Phượng Sinh. Hắn không so đo Bạch cô nương lời nói mới rồi. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Không sai, thập ca còn đáp ứng bổn hoàng tử, muốn xem bổn hoàng tử hòa tác, thập ca từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, sẽ không nói lỡ. Mạc Phượng Sinh tự mình an ủi nói. Thập ca từ nhỏ liền có năng lực, cái gì đều không làm khó được hắn, ngay cả phụ hoàng cũng đối thập ca không hề biện pháp, kẻ hèn bệnh hiểm nghèo, lại như thế nào sẽ đả đảo thập ca. Thái y có biện pháp sao? Bạch Linh Nhi run giọng hỏi. Khoe mắt còn chảy nước mắt. Chuyến này cùng đi, là trong cung y thuật đứng đầu ngự y Lê Thúc có chút lập lờ. Không phải hắn không chịu nói, mà là mật tin trùng, vẫn chưa thuyết minh địa phương tình huống. Hắn chỉ có thể một cái kính an ủi chính mình, thái y thuật cao minh, định có thể nghĩ ra khống chế bệnh hiểm nghèo phương pháp. Kia nếu là bọn họ cũng không biện pháp đâu. Bạch Linh Nhi lại hỏi, không chiếm được một cái xác định đáp án, nàng như thế nào có thể an tâm? Ngươi là ngóng trông thập ca xảy ra chuyện sao? Mạc Phượng Sinh nghĩ lầm nàng ở nguyền rủa huynh trưởng, khóe mắt muốn nứt ra mà giận mắng, uổng thập ca đối với ngươi như vậy hảo, đến cái này mấu chốt, ngươi cư nhiên có ác độc như vậy ý tưởng, ngươi không làm thất vọng thập ca một mảnh thiệt tình sao? Thập nhị hoàng tử, hắn nói được quá mức, Lê Thúc lo lắng sốt ruột mà nhìn mắt làm như bị mắng ngốc đầu Bạch Linh Nhi, lắc đầu, ngăn trở Mạc Phượng Sinh thất thố hành động, Bạch cô nương cũng là quan tâm chủ tử, thỉnh ngươi không cần nói nữa. Ừ, tốt nhất là như vậy. Mạc Phượng Sinh giận dữ phất tay háo, thở phì phì mà ngồi trở lại mềm sụp, mắt không thấy tâm không phiền dường như đem đầu chuyển khai, hắn hiện tại không nghĩ thấy tên hôn đản này nữ nhân. Ngươi còn không có trả lời ta, nếu ngự y tìm không thấy chữa bệnh phương pháp, hắn sẽ thế nào? Bạch Linh Nhi nhìn chằm chằm Lê Thúc, hắn sẽ chết sao? Nàng cả người dường như một cái căng thẳng sợi tơ, tuy thời đều có khả năng tách ra. Lê Thúc há miệng thở dốc, lại không có biện pháp trả lời nàng, bởi vì đáp án, ngay cả hắn cũng không biết. Hắn trầm mặc, làm Bạch Linh Nhi tâm ngã vào đáy cốc. Hắn sẽ chết, nếu thái y trị không hết hắn sẽ chết. Chết? Không, hắn sao lại có thể chết? Hắn nói qua, muốn cưới nàng vào cửa, nói qua phải đối nàng hảo, như vậy nhiều hứa hẹn, hắn còn không có hoàn thành, hắn sao lại có thể có việc? Bạch Linh Nhi đằng mà đứng lên, vọt mạnh hướng phòng ngoại. Bạch cô nương. Lê Thúc ngẩn người, vội đổi tới, gắt gao túm chặt nàng cánh tay, ngươi muốn đi đâu nhi? Đi tìm hắn. Hắn không thể có việc, nàng sẽ không làm hắn có việc. Bạch Linh Nhi trong đầu chỉ còn lại có này một ý niệm, nàng muốn đi Mạc Hà, đi gặp hắn. Không được. Lê Thúc một cái bước xa chắn nàng trước mặt, chủ tử trước khi đi công đạo, không được Lao Nô đem việc này báo cho ngài, Lao Nô đã vi phạm chủ tử một hồi, không thể lại làm ngài phó hiểm. Ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Bạch Linh Nhi giận cực phản cười, nàng lau mặt thượng vết nước mắt, lớn tiếng nói, hắn nói không được liền không được, dựa vào cái gì? Ta liền phải đi. Trừ phi tận mắt nhìn thấy đến hắn bình an không có việc gì, nếu không, ta không có biện pháp an tâm. Chính là Lê Thúc có thể lý giải nàng trong lòng lo âu, nhưng nàng đi lại có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm chủ tử phân tâm, nếu liền Bạch cô nương cũng nhiễm bệnh hiểm nghèo, kia đó là dậu đổ bìm leo. Ta muốn đi, đi đem hắn bình an mang về tới. Nàng không dám lấy nhị ngốc mệnh đi đánh cuộc, vạn nhất thái ý để bó tay không biện pháp đâu. Cùng với ngồi ở nơi này lo lắng để phòng chờ tin tức, nàng thà rằng chạy đến Mạc Hà, liền tính trên đời này sở hữu đại phu cũng chưa biện pháp, nhưng nàng có không gian nơi tay, có thể giải trăm độc linh tuyển, còn có bí tịch, chỉ cần nhị ngốc còn có một hơi, nàng là có thể đem hắn cứu trở về tới. Phần 218. Chương 218 chạy tới Mạc Hà. Lê Thúc tức khắc cứng họng, hắn biết, làm chủ tử nô buộc, hắn hẳn là ngăn cản Bạch cô nương thêm phiền hành động, nhưng hắn làm không được. Nhìn trước mắt cái này kiên định nữ tử, hắn thế nhưng làm không được cản trở nàng. Chủ tử không có nhìn lầm người, nàng là cái tốt, là đáng giá chủ tử đi che chở, đi bảo hộ. Lao nô bồi người cùng đi. Lê Thúc cắn răng nói, xúc động sao? Đó là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên chủ tử A, liền Bạch cô nương đều có dũng khí bồi chủ tử cộng hoạn nạn. Hắn có cái gì lý do tránh ở kinh thành? Bạch Linh Nhi hấp tấp gật đầu, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy nhị ngốc, biết hắn bệnh tình, chỉ cần Lê Thúc không ngăn cản nàng, hắn muốn đi liền đi, nàng sẽ không ngăn trở. Bổn hoàng tử cũng phải đi. Mạc Phượng Sinh đổi tới. Thỉnh thập nhị hoàng tử lưu tại trong kinh, nếu ngài tự tiện ly kinh, hoàng thượng sẽ giáng tội với chủ tử, chuyến này có Lao Nô cùng Bạch cô nương là đủ rồi. Lê Thúc cực kỳ bình tĩnh nói. Thập nhị hoàng tử thân phận đặc thù, không có hoàng thượng cho phép, hắn quả quyết không thể tự mình ly kinh. Huống hồ, hắn sâu kín nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, bồi Bạch cô nương cùng đi, hắn cũng có chính mình một phân tư tâm. Nếu chủ tử không có việc gì, thấy Bạch cô nương chắc chắn cao hứng, lui một vạn bước nói, nếu chủ tử có cái vạn nhất, có chính mình cùng Bạch cô nương ngồi, tới rồi hoàng tuyển, cũng không sẽ tịch mịch. Lê Thúc biết cái này ý tưởng quá mức kích kỷ. Nhưng lại như thế nào đâu. Hắn nguyện trung thành, bảo hộ, duy chủ tử một người mà thôi. Mạc Phượng Sinh thực không tình nguyện bị bỏ xuống, thập ca có nguy hiểm, hắn sao lại có thể không đi. Nhưng Lê Thúc nói, hắn lại không thể nhìn như không thấy, liền tính ngày thường lại tùy hứng, nhưng hắn trung quy là sinh ở hoàng gia, lớn lên ở thâm cung hoàng tử, dù cho có Mạc trưởng ca đang âm thầm tương hộ, có một số việc, hắn vẫn là minh bạch. Nếu chính mình tùy tiện ly cung, phu hoàng chắc chắn tức giận, hắn bên người thái giám, cung nữ, đều sẽ bởi vậy đưa tới họa sát thân, ngay cả thập ca, nói không chừng cũng sẽ bị phụ hoàng giận chó đánh mèo. Minh bạch những việc này như sau, Mạc Phượng Sinh chỉ có thể thỏa hiệp. Lê Thúc phái trong phủ ám vệ hộ tống hắn hồi cung, rời đi khi, Mạc Phượng Sinh vẻ mặt biệt nữ mà đi đến Bạch Linh Nhi bên người, ác thanh nói, thập ca chỗ đó có cái gì tin tức, nhất định phải lập tức thông chi bổn hoàng tử, nghe thấy được không? Ân. Bạch Linh Nhi trong lòng vướng bận nhịn ngốc, hàm hồ gật gật đầu, căn bản không đem mệnh lệnh của hắn hướng trong lòng đi. Tiến đi Mạc Phượng Sinh sau, Lê Thúc mới cùng nàng thương lượng khởi ra khỏi thành sự, nếu không có Lê Thúc nhắc nhở, Bạch Linh Nhi suýt nữa đã quên, kinh thành hiện giờ đang đứng ở giới nghiêm kỳ, chỉ dựa vào nàng một người, tưởng đột phá binh lính gác mạnh mẽ ra khỏi thành, kết cục chỉ có một, kia đó là bị trảo tiến thiên lao. Hơn nữa, nàng lần này muốn đi Mạc Hà, còn phải cấp cha mẹ nói nói, tổng không thể liên thanh tiếp đón cũng không đánh, liền biến mất vô tung. Ta đây liền về nhà, đến nỗi ra khỏi thành sự Bạch Linh Nhi chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở Lê Thúc trên người. Hắn là nhị ngốc người, lại là mười vương phủ quản gia, hẳn là có biện pháp đi. Lao nô chuẩn bị hào hết thảy, sẽ phái người đi trong phủ thông báo cô nương. Lê Thúc nói làm liền làm, quyết định muốn cùng Bạch Linh Nhi một đạo đi Mạc Hà thăm chủ tử, hắn tự nhiên đến đem hết thảy xử lý hảo. Được đến Lê Thúc hứa hẹn, Bạch Linh Nhi cũng không quay đầu lại mà rời đi vương phủ, thẳng đến Hoàng Ngọc Trai mà đi. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi Mạc Hà sao? Cửa hàng mặc kệ. Lưu Tư cũng mặc kệ. Bạch Bạch vẫn luôn thực trầm mặc, thẳng đến về nhà trên đường, nó mới hỏi ra trong lòng biên nghi hoặc. Lưu Tư ở trong cung tạm thời sẽ không có việc gì. Bạch Linh Nhi nhíu mày nói, cửa hàng gần nhất không có gì sinh ý, liền tính không đi, cũng chậm trễ không được cái gì. Tiền khi nào đều có thể tránh, nhưng nhị ngốc tình huống không thể chậm trễ. Nàng sờ không rõ Mạc Hà trước mắt đến tột cùng là cái gì tình hình, nhị ngốc bệnh tình lại là như thế nào, các thái y có thể trị hảo hắn sao. Nay hết thảy, toàn bộ không biết, nếu không tự mình đi một chuyến, nàng vô pháp an tâm. Thẳng đến giờ khắc này, Bạch Linh Nhi mới rốt cuộc minh bạch, nàng xa so với chính mình cho rằng ham đến càng sâu, sâu đến đương biết được nhị ngốc cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo khi. Mãn đầu góc chỉ còn lại có muốn đi cứu hắn này một ý niệm, thậm chí quên mất trong nhà thân nhân. Vương Thị ở trong phòng bồi bảo Nhi theo thùa, thường thường cho nàng chỉ điểm một hai câu. Bạch Linh Nhi về nhà sau, lập tức đem người nhà gọi vào sảnh ngoài, giam ba câu liền đem chính mình muốn tạm thời rời đi quyết định nói ra. Nàng chưa nói muốn đi đâu Nhi, chỉ nói chính mình tân nghiên cứu phát minh Mỹ dung dược còn thiếu một mặt dữ liệu, trong kinh thành tìm không thấy, muốn đi núi sâu ngắt lấy. Này đều khi nào, còn quản cái gì dược a? Vương Thị cái thứ nhất không tán đồng, Linh Nhi, trong tiệm gần nhất không có gì sinh ý, ngươi liền hảo nghỉ ngơi một chút, chờ triều đình giải trừ lệnh cấm, chúng ta lại ra khỏi thành đi. Nương, đến lúc đó, ta liền lo liệu không hết quá nhiều việc làm. Bạch Linh Nhi cường cười nói, thái độ thập phần kiên định, ta liền đi mấy ngày, tìm được dược liền trở về, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Kỳ Diệu trong lòng cũng không duy trì nàng quyết định, nhưng nhìn khuê nữ kiên quyết tư thái, hắn ngăn cản còn tưởng lại khuyên Vương Thị, hỏi, ngươi hiện tại trở ra thành sao? Ta có biện pháp. Cụ thể là biện pháp gì Linh Nhi chưa nói, nhưng kia phó chi ở phải làm bộ dáng, lại không phải do Bạch Kỳ Diệu không tin. Ngươi một cái cô nương ra một người đi núi sâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn không cầu nữ nhi có thể kiếm nhiều ít bạc trở về, chỉ hy vọng nàng bình bình an an liền hảo. Trước kia ta cũng đi qua nơi khác ga, sẽ không có việc gì Nhi. Mặc cho bọn họ nói như thế nào, Bạch Linh Nhi là quyết tâm phải đi. Thấy vậy, Bạch Kỳ Diệu lui một bước, ta đây cùng ngươi cùng đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không được. Cha đi, nàng lời nói dối không phải lộ tẩy sao. Cha, ta đi rồi, cửa hàng còn phải ngươi hỗ trợ chăm sóc, ngươi như thế nào có thể đi. Ai nha, các ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ là đi hái thuốc. Có thể xảy ra chuyện gì? Thấy khuê nữ dầu muối không ăn, Vương Thị cũng có chút bực bội, dậm chân một cái, ngươi muốn đi liền đi, ta mặc kệ. Gầm nhẹ một câu sau, nàng quay đầu lao ra đại đường. Nhìn nương tử nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, Bạch Kỳ Diệu sâu kín thở dài, Linh Nhi, ngươi. Hắn tưởng không rõ, này dược liệu khi nào không thể trích. Thế nào cũng phải ở kinh thành giới nghiêm mấu chốt ra khỏi thành đi, Linh Nhi khi nào như vậy tùy hứng. Lược hiện trách cứ ánh mắt, Bạch Linh Nhi không phải không cảm giác được, nàng trong lòng thực áy náy, nhưng nàng không thể mềm lòng, bởi vì, còn có người đang chờ nàng. Vương Thị lúc này là động chân hỏa, đem chính mình khóa ở trong phòng ai cũng không chịu gặp. Bạch Kỳ Diệu mắt thấy nói bất động khuê nữ, chỉ có thể dặn dò nàng trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về. Bảo Nhi đĩnh bụng to ở phòng ngủ giúp Bạch Linh Nhi thu thập bọc hành lý, vành mắt có chút hồng hồng. Thì, ta đừng đi thành sao? Nàng nghẹn ngào mà khẩn cầu nói. Bạch Linh Nhi đem tâm hung ác, lắc đầu nói, Bảo Nhi, ngươi đừng nói nữa, ta quyết định chuyện này là sẽ không thay đổi, có lẽ là ý thức được chính mình khẩu khí quá mức nghiêm túc. Nàng vội bài trừ một mặt cười, duỗi tay thế muội muội lau đi trên mặt nước mắt, như thế nào lại khóc thượng. Ta chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi, lại không phải không trở lại. Tỷ. Bảo Nhi hiếm thấy mà đề cao đề si ben, không được nói bậy. Loại này lời nói có thể tùy tùy tiện tiện nói ra sao? Hảo hảo, thính ta nói sai lời nói được rồi đi. Ta rời đi về sau, ngươi đến chiếu cố hảo tự vóc, còn có cha mẹ. Chờ nàng từ Mạc Hà trở về, nàng nhất định hảo hảo hướng nương xin lỗi. Nga. Bảo Nhi lập tức đồng ý tới, thu thập tràn đầy một đại tay nải xiêm y đi, còn đi phòng bếp đóng gói tốt một chút lương khô, tưởng cấp tỉ tỉ trên đường mang theo ăn. Sắc trời dần dần trầm. Một vòng trăng rằm lặng yên bỏ lên trên trời cao, hoàng ngọc trai nội ngọn đèn dầu cụ tắt, Bạch Linh Nhi đứng ngồi không yên mà đãi ở trong phòng, chờ đợi Lê Thúc người lại đây truyền tin Nhi. Nàng nhìn rất nhiều lần canh giờ, trong lòng sốt ruột càng thêm gia tăng. Này đều mau đến giờ tí, Lê Thúc kia đầu như thế nào còn không có tin tức. Chẳng lẽ là ra cái gì sai lầm, không biện pháp rời thành. Liên ở nàng âm thầm sốt ruột khi, một mặt bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Người tới đúng là cô lang. Thuộc hạ gặp qua Bạch cô nương. Hắn cung kính ôm quyền. Đối vị này, cô lang thập phần quen thuộc, chủ tử ly kinh sau. Hắn vẫn luôn đang âm thầm bên người bảo hộ người này. Mạc Hà tin tức, hắn cũng biết, từ tư tâm tới nói, hắn cùng Lê Thúc ý tưởng là nhất trí. Thậm chí còn, ban ngày thượng quan ngọc tìm tới Mỹ Dung điếm khi, hắn chưa ra mặt ngăn trở, cũng là ôm muốn cho Bạch Linh Nhi biết được chân tướng tâm tư. Chủ nhân bên người không cần một đóa giải ngữ hoa, một cái bình thường đến chỉ có thể dựa chủ tử phù hộ nữ tử, sao xứng đôi chủ tử. Cũng may Bạch Linh Nhi ở biết được chân tướng sau hành động, không có làm cô lang thất vọng, ít nhất nàng có dũng khí, cũng có vì chủ tử phó hiểm quyết tâm. Liên hướng về phía điểm này, nàng đáng giá chính mình tôn kính. Ngươi là Lê Thúc phái tới người. Hắn bên kia thu phục sao? Chúng ta khi nào xuất phát? Ở đâu hội hợp? Bạch Linh Nhi cùng cô lang chưa từng gặp mặt, nàng cũng không tế hỏi cô lang thân phận, so với này đó việc nhỏ, nàng càng quan tâm khi nào mới có thể nhích người. Nàng tưởng nhanh lên chạy đến Mạc Hà, nhanh lên nhìn thấy nhị ngốc. Nếu cô nương bên này chuẩn bị hảo, trước mắt là có thể xuất phát. Cô lang lời ít mà ý nhiều mà nói. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi. Bạch Linh Nhi xách lên trên bàn tay mải, quay đầu liền hướng cửa phòng đi. Nàng liền một giây đồng hồ cũng không muốn chậm trễ. Cô nương cô lang nhíu nhíu mày, từ đại môn đi, sẽ đánh vỡ quý phủ an tĩnh. Hắn nói đúng. Bạch Linh Nhi lúc này mới khó khăn lắm dừng lại bước chân, không từ cửa chính đi, chẳng lẽ muốn trèo tường đi ra ngoài sao? Cô nương, đắc tội. Cô lang trực tiếp lấy hành động cấp ra giải thích, hắn nhanh chóng tới gần Bạch Linh Nhi, mang kim tơ tầm bao tay bàn tay cách quần áo ôm lấy nàng vòng eo, theo sau, thả người nhảy. Nhảy ra cửa sổ, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở màn đêm dưới. Một chiếc xe ngựa lẳng lặng ngừng ở kinh thành ngoại đen như mực trên quan đạo, Lê Thúc đứng ở ven đường, nên ngang cổ nhìn xung quanh mấy chục mễ ngoại kia tòa nguy nga thành trì. Thức mau, cô lang liền mang theo Bạch Linh Nhi lặng yên không một tiếng động từ đầu tường xe qua, ở trên quan đạo cùng Lê Thúc hội hợp. Bọn họ này đi Mạc Hà, vẫn chưa mang nhiều ít tùy tùng, trừ bỏ cô lang. Liền chỉ có đảm đương hộ vệ hai gã ẩn vệ, Mặc Trường Ca lúc gần đi, ở kinh thành xếp vào 10 dư ẩn vệ, mà những người đó, thì tại bọn họ đi rồi, phụ trách bảo hộ Hoàng Ngọc Trai cập 10 vương phủ, vẫn chưa đồng hành. Bạch Linh Nhi chui vào xe ngựa sau, cô lang tức khắc giơ roi, xua đuổi xe ngựa hướng Mạc Hà mà đi. Dọc theo đường đi, bọn họ chưa đỉnh quá nửa khắc, cô lang có nội lực trong người, không cần nghỉ tạm, mà Bạch Linh Nhi rửa vào ấm nước linh tuyển thủy. Vẫn luôn cường đánh tinh thần.